Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Ngược Luyến Nam Chủ. Chương 61, Tuyết Tiêu ở với Lạc Thanh Phong cả ngày bên cửa sổ trong phòng học, từ lúc ánh nắng vàng rực rỡ chuyển thành nắng chiều rồi tan mất, màn đêm buông xuống, sân thể dục ngoài cửa sổ lên đèn. Không ai dám tới quấy rầy, cho dù có cũng bị những người khác ngăn ở bên ngoài. Hai người châm một đốm lửa nho nhỏ trên mặt bàn, xua tan đêm tối, thắp lên chút ấm áp. Thật ra càng về sau thì chỉ có Lạc Thanh Phong hỏi Tuyết Tiêu đáp, nhưng thái độ của hắn có vẻ chỉ là chợt nghĩ tới thì mới thuận miệng hỏi một câu. Chuyện làm nhiều nhất khi nghe Tuyết Tiêu hỏi là cười cười chào phúng, xem tâm tình trả lời. Lạc Thanh Phong dựa ra sau bàn, sắc mặt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một buổi chiều này, Tuyết Tiêu nhìn thấy đáy mắt hắn có ánh hoàng hôn và lá cây bạch quả vàng đậm lướt qua, có ánh đèn ngoài cửa sổ lấp lánh, có sương mù mông lung trong bóng đêm, chỉ là không có mình. Vấn đề chen giữa hai người không phải chỉ dăm ba câu là có thể hóa giải. Lạc Thanh Phong bị cô lừa sợ rồi, khó mà tín nhiệm cô lần nữa. Mà hắn đã không còn là tiểu đáng thương hèn mọn năm đó. Tuyết Tiêu nghiêm túc nhìn người trước mắt, phát hiện hắn đã thay đổi rất nhiều. Năm đó những khi hắn trầm mặc không nói lời nào, khuôn mặt lạnh lùng, lâu lâu nghiêng đầu cho người khác ánh nhìn thoáng qua, vẫn nội hàm ôn hòa. Nhưng khi người trước mắt trầm mặc, khóe mắt đuôi lông mày sắc sảo sẽ trách lên lộ vẻ trào phúng nhàn nhạt bễ nghễ với vạn vật trên thế gian, phong thái kiêu ngạo không ai bì nổi, thêm cả lạnh nhạt cao ngạo cách biệt người ngoài ngàn dặm. Lạc Thanh Phong thoáng nhìn qua ánh mắt Tuyết Tiêu đang nhìn mình, lúc này mới nhàn nhàn mở miệng, không còn lời gì để nói. Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, mỗi một giai đoạn ở thế giới này vẫn luôn dựa theo cốt truyện xảy ra. Cho dù Lạc Thanh Phong không yêu Tô Nga, nhưng vẫn biến thành dáng vẻ trong nguyên tác. Anh cho em thời gian nha, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Tuyết Tiêu nói nghiêm túc, Lạc Thanh Phong bật ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, một tay hắn sờ cằm híp mắt lười biếng nhìn cô, chứng minh cái gì. Tuyết Tiêu nói, chứng minh em yêu anh, yêu tôi, không kham nổi, cô vẫn nên đừng yêu tôi, bây giờ tôi vừa nghe cô nói vậy, chỉ cảm thấy chính mình đáng thương. Lạc Thanh Phong cười cho có. Trước kia vì sao cứ hèn mọn trước mặt cô như vậy, tự khiến mình giống như một thằng ngu, bây giờ chỉ cần ngẫm lại là cảm thấy ghê tởm và thống khổ. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nhắc tôi nhớ tới chuyện trước kia nữa, bằng không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Khi nói tới đoạn sau, chất giọng thanh lãnh của hắn mang theo vài phần hung ác, nghe thấy mà lòng người run rẩy. Tuyết Tiêu lặng lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, anh muốn làm gì em cũng được hết, ngay cả khi cho em một dao thì em cũng sẽ không phản kháng. Lạc Thanh Phong nhẹ đáp, đến lúc đó cô đừng la đau. Tuyết Tiêu cười với hắn, chắc chắn sẽ rất đau, nhưng nếu anh vui thì được thôi. Lạc Thanh Phong nhìn người trước mắt nhoẻn miệng cười, sạch sẽ dịu dàng, lần nào cũng khiến hắn sa vào sự ấm áp trong nháy mắt của người con gái này dành cho mình, hồi ức bởi vậy càng thêm mãnh liệt, khiến cho hắn càng thêm khốn khổ. Trong lòng hắn có chút bực bội, mặt mày trong nháy mắt lạnh hơn vài phần, lời nói ra không nhẹ không nặng, Thịnh Tuyết Tiêu, cô dám cười một cái nữa tôi lập tức móc mắt cô. Ý cười trong mắt Tuyết Tiêu giữ nguyên như cũ. Được thôi, anh thích thì móc đi. Dây leo thật nhỏ leo từ cổ cô trườn lên trên, lần tới sát bên hốc mắt của cô, phiến lá mảnh dài nhẹ nhàng đung đưa rồi gập thẳng hướng tới trước nhằm vào hai mắt cô đâm xuống. Tuyết Tiêu ngồi yên, không né không tránh. Lạc Thanh Phong lấy mắt lạnh nhìn. Ngay khi phiến lá đâm vào cửa kính đột nhiên vỡ vụn, dây leo xuyên qua cửa sổ vòng thành một vòng bảo vệ xung quanh Tuyết Tiêu, trên một cái lá màu xanh thật lớn, Thịnh Viện cả giận quát, Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong nhíu mày, dương mắt lên nhìn, đốm lửa nho nhỏ trên bàn vút một tiếng hóa thân lớn hơn, biến thành một con rồng lửa nhỏ bay vụt tới phiến lá đốt sạch sẽ. Tuyết Tiêu kinh ngạc nhìn Thịnh Viện phá cửa sổ xông vào, giày cao gót màu đen đạp lên trên bàn, hơi dùng một chút lực đã chẻ cái bàn gãy thành hai nửa. Thịnh Viện giơ tay gỡ dây leo trên cổ Tuyết Tiêu vứt xuống mặt đất, đẩy cô ra sau người che chở tức giận ngút trời. Dây leo tựa như rắn hổ mang quét về phía Lạc Thanh Phong, nhưng hắn không hề phản ứng lại mà chỉ ngồi yên trên ghế không sợ hãi chút nào, rồng lửa nhỏ vung đuôi, hất văng dây leo trở về. Khoan, đừng đánh nhau. Tuyết Tiêu vội vàng hô. Có chuyện gì thì nói đàng hoàng. Thịnh Viện cả giận quát, Lạc Thanh Phong, cậu dựa vào cái gì mà ra tay làm đau hai mắt con bé. Lạc Thanh Phong nhẹ nhàng nhướng mày, lười biếng nói, chị nấp xa như vậy mà vẫn thấy, chị đúng là tinh mắt. Lời nói nhàn nhạt trào phúng càng khiến Thịnh Viện như lửa cháy đổ thêm dầu. Cậu giết con bé một lần, đừng mơ tưởng ở dưới mí mắt tôi giết con bé lần thứ hai. Thịnh Viện kéo tay Tuyết Tiêu nói, chúng ta đi, Tuyết Tiêu chỉ, rồng lửa nhoáng một cái chỗ lớn chiếm cứ toàn bộ 2/3 không gian phòng học, cái đuôi dài bự chặn hết cửa sổ và cửa, bay phía sau chủ nhân cúi đầu nhìn xuống hai người từ trên cao. Lạc Thanh Phong từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn lại, người tôi mang về chị nói đi là đi. Là cậu canh lúc tôi và tiểu chú lùn không chú ý trộm người đi. Thịnh Viện cũng lấy mắt lạnh nhìn hắn. Con bé là em gái tôi, một người ngoài như cậu dựa vào cái gì mà giữ con bé. Tuyết Tiêu bất đắc dĩ nói, chị bình tĩnh trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Cách thằng nhãi này xa một chút rồi tính tiếp. Thịnh Viện lôi kéo người đi ra cửa, làm lơ rồng lửa uy hiếp, dây leo quét ngang mở đường. Lạc Thanh Phong thấy Tuyết Tiêu sắp theo chân Thịnh Viện đi mất, ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lạnh hỏi, Thịnh Tuyết Tiêu, người vừa rồi nói yêu tôi còn muốn chứng minh cho tôi thấy là ai? Tuyết Tiêu dừng bước chân quay đầu lại nhìn, Thịnh Viện cũng quay đầu lại, càng thêm nổi giận, tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này. Cậu đừng tưởng bờ, cậu còn dám động vào con bé một cái thì thử xem. Tuyết Tiêu, cô một bên lôi kéo Thịnh Viện, một bên nói với Lạc Thanh Phong, em nói với chị hai câu xong là trở về ngay. Lạc Thanh Phong, mỗi lần cô nói trở về có làm được không? Tuyết Tiêu cười khổ nói, lần này em thật sự không đi đâu hết. Em, Lạc Thanh Phong oán hận nói, trước kia có lúc nào cô không nói như thế. Thịnh Viện không thể nhịn được nữa, buông Tuyết Tiêu ra rồi phất tay ném dây leo bổ tới Lạc Thanh Phong, trong miệng mắng, con bé muốn đi đâu thì đi, cậu quản được không? Hai người lại lần nữa đánh nhau. Tuyết Tiêu, cô đứng trong trung tâm gió lốc, dây leo và rồng lửa cứ trao liệng trước mắt cô, thỉnh thoảng có phiến lá bị đánh rơi rồi tới tàn lửa từ trên rơi xuống vướng vào tóc của cô. Thiếu chút nữa khiến tóc của cô bén lửa. Tuyết Tiêu thở sâu thoát khỏi vòng điện buộc trên tay, đập một cái lên trên bàn, ánh điện lập lòe trong phòng học, một tiếng rầm đánh bay dây leo và rồng lửa đang công kích lẫn nhau. Dừng lại hết cho em, đừng đánh nữa, Tuyết Tiêu cả giận nói, em nói chỉ hai câu chứ không đi đâu hết. Thịnh Viện nhìn dây leo bị vòng điện bó lại thì sửng sốt, đảo mắt qua nhìn Tuyết Tiêu. Chị không biết Tuyết Tiêu giết Triệu Sinh kế thừa lực lượng của vua Tang Thi, chỉ là có chút kinh ngạc vì lối đánh hệ sấm vừa rồi hình như có lực lượng quen thuộc. Lạc Thanh Phong chỉ đưa mắt lạnh nhìn qua nói, muốn nói thì nói luôn ở đây. Thịnh Viện khó chịu hỏi, dựa vào cái gì? Lạc Thanh Phong hất đầu nhìn lại Tuyết Tiêu, mặt mày lộ vẻ hung ác nói, nếu cô ta rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi lập tức giết cô ta. Được nói luôn ở đây, em không đi đâu hết. Tuyết Tiêu nhẹ giọng đáp, Thịnh Viện tức giận muốn chết hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Tiêu, có chị ở đây thì em sợ cái gì? Chị muốn đưa em đi thì cậu ta cản không được. Lạc Thanh Phong dựa vào bục giảng cười nhạo, không cần tôi ra tay, bên băng phượng đã có rất nhiều người muốn cản chỉ. Cậu Thịnh Viện còn muốn làm tới, bị Tuyết Tiêu lôi kéo ống tay áo ngăn lại. Cô cong cong mi mắt cười nói với Thịnh Viện, chị thấy dáng vẻ hiện giờ của chị thì cuối cùng em cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Thịnh Viện sửng sốt, lúc này mới nhìn lại Tuyết Tiêu, trong đôi mắt sáng ngời là ảnh ngược khuôn mặt của mình, khiến chị chua xót trong lòng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt đầu đứa em gái nói, chị thật sự cho rằng em đã chết không bảo vệ tốt cho em, liên lụy tới em, chị vẫn luôn rất áy náy. Không có, là do năng lực của em không đủ mới bị nhốt trong ảo cảnh. Tuyết Tiêu nói, nhốt trong ảo cảnh, Thịnh Viện nhíu mày, trong mắt lóe ra sát khí, thằng chó Triệu Sinh làm. Tuyết Tiêu đơn giản giải thích một lượt, giọng điệu Thịnh Viện lạnh lẽo, gã vậy mà dám gạt chị, nói là em bị Lạc Thanh Phong giết chết trong ảo cảnh còn khiến em mệt nhọc lâu như vậy, đồ chó đó vậy mà. Nói xong lại thoáng nhìn Lạc Thanh Phong bày vẻ mặt hờ hững đứng cạnh bục giảng, không khỏi cả giận nói, cậu tránh xa một chút. Đừng có mà nghe lén. Lạc Thanh Phong lười nhác nâng mí mắt hừ nhẹ. Hắn không nhích, Thịnh Viện đành nắm tay Tuyết Tiêu đi cách ra một khoảng. Thịnh Viện hít sâu một hơi, thấp giọng nói với Tuyết Tiêu, cậu ta đã thay đổi rất nhiều, không phải là Lạc Thanh Phong trước kia, em đừng thích cậu ta nữa. Lạc Thanh Phong chào phúng nói, đi ra xa thêm một chút nữa đi, sao không đi qua phòng kế bên luôn. Cách một bức tường may ra mới không nghe thấy. Thịnh Viện, chị nhẹ rút khóe mắt, tính nhẫn nại nhanh chóng bị mài hết. Tuyết Tiêu giơ tay bứt bứt sữa mày, sắc mặt bất đắc dĩ. Chị Tuyết Tiêu quyết định nói sang chuyện khác, có vài phần do dự nói, Triệu Sinh, gã đã chết. Thịnh Viện sửng sốt, đã chết, Tuyết Tiêu gật đầu kể lại chuyện mình làm thế nào để chạy ra ngoài cho chị. Thịnh Viện trầm mặc một lát hỏi, gã chết ở đâu? Xác đâu, Tuyết Tiêu có chút khó xử nói, trong núi cơ có điều là chắc đã bị bầy sói ăn chỉ còn lại xương cốt, chị muốn đi nhìn gã hả? Thịnh Viện nhíu mày kỳ quái nói, chị đi nhìn đồ chó đó làm gì? Nếu xác gã còn hoàn chỉnh, chị lập tức nghiền xương gã thành tro. Tuyết Tiêu, hiểu luôn. Gã là vua Tang Thi đầu tiên trong năm vua Tang Thi, lúc trước bắt chị trở về là muốn lợi dụng chị kéo dài dòng dõi cho gã, bởi vậy gã cho chị một ít lực lượng cho nên chị mới có thể đào tẩu khỏi tên lính của gã. Sắc mặt Thịnh Viện châm chọc nói, gã cho rằng chị là đóa hoa trắng nho nhỏ chỉ có thể mặc gã sâu xé. Nhưng em còn Thịnh Viện duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về mặt cô, đau lòng nói. Bị gã tra tấn lâu như vậy, gã đúng thật là chết quá nhẹ nhàng. Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, lại thấy Thịnh Viện nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói, em thật vất vả mới trở về, cậu ta lại đối xử với em như này. Lạc Thanh Phong, năm đó cậu bị nhốt trong ảo cảnh, nếu không phải Tuyết Tiêu đi vào cứu cậu, cậu có thể trở ra hay không cũng không chắc đâu. Lạc Thanh Phong dương mắt nhìn về phía hai người, giọng khàn khàn, lười biếng nói, chị, sao chị lại nói như vậy, tôi vẫn luôn rất cảm kích cô ta có thể tiến vào, bằng không sao tôi có thể biết được trước đó cô ta đã nói gì với chị, thời gian dài, nuôi chó cũng nên có cảm tình, cố tình lại không có tình cảm với người. Thịnh Viện và Tuyết Tiêu cùng sửng sốt, đó là Triệu Sinh cố ý dẫn dắt cậu. Thịnh Viện nhíu mày nói, gã muốn châm ngòi ly gián quan hệ của hai người. Ánh mắt Lạc Thanh Phong nặng nề nhìn Tuyết Tiêu, trên mặt tuy đang cười, nhưng giọng lại rất lạnh. Ai không biết đó là Triệu Sinh cố ý, nhưng cô ta cũng cố ý, vứt chân tình của người khác cho chó ăn, một hai lần không đủ, còn muốn làm tới ba năm lần. Tuyết Tiêu rốt cuộc biết được cái gì gọi là đả thương kẻ địch 1000 thì tự tổn hại 800. Sớm biết vậy thì đã không giết Triệu Sinh, mà nên nhấn đầu Triệu Sinh bắt gã tới nói với Lạc Thanh Phong rằng mấy lời trong ảo cảnh trước đó toàn là do gã bịa đặt ra, cái gì mà chó với người, không nói qua cái nào hết. Lạc Thanh Phong vừa hận vừa oán cô, nếu vừa từ ảo cảnh ra ngoài thì còn dễ xử, nhưng đã 4 năm trôi qua, hơn 1000 đêm ngày, từng phút từng giây đều nhấn hắn đắm chìm trong thống khổ bị người đùa bỡn vứt bỏ. Có lẽ hắn còn yêu, nhưng đã không thể tiếp nhận chuyện tấm chân tình của mình bị người mình thích vô tình dẫm đạp. Chương 62, tâm tình lúc này của Lạc Thanh Phong ra sao Tuyết Tiêu hoàn toàn có thể thấu hiểu. Nhưng Thịnh Viện không thể. Chị lập tức đập bàn cả giận nói, cậu câm miệng. Tuyết Tiêu chúng ta đi. Rồng lửa phía sau Lạc Thanh Phong tức khắc ngẩng cao đầu, vận sức chờ phát động. Tuyết Tiêu kéo tay Thịnh Viện lại. Đừng nóng giận mà chị, là do em trước đó đã đối xử không tốt với anh ấy. Em đối xử với cậu ta còn chưa đủ tốt. Đã để cho cậu ta giết em một lần ở trong ảo cảnh rồi mà vẫn chưa đủ tốt hay gì. Thịnh Viện quay đầu lại chừng cô. Tuyết Tiêu nhẹ kéo khóe miệng muốn nói lại cô cũng đã giết Lạc Thanh Phong hồi trước, đã đẩy người ta vào bầy tang thi, đã hại chết người ta. Vốn dĩ cô không thể nào tẩy trắng, chỉ là không nghĩ tới Lạc Thanh Phong quá yêu cô thế nhưng có thể buông bỏ lòng oán hận. Hai người dây dây dưa dưa cho dù phải hy sinh bản thân cũng như từ bỏ sinh mệnh cũng muốn bảo vệ đối phương, rồi lại bởi vì những bí mật không thể nói mà trở thành như bây giờ. Tuyết Tiêu không có khả năng nói cho Lạc Thanh Phong chuyện hệ thống, cô chỉ có thể nghĩ cách làm hắn buông bỏ ngụy trang lạnh nhạt, làm hắn tin tưởng mình một lần nữa. Thay vì nói Lạc Thanh Phong hết yêu cô chi bằng nói hắn đang sợ. Sợ Tuyết Tiêu lại lừa hắn, lại muốn vứt bỏ hắn. Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, ánh đèn rọi đến, cửa phòng học bị mở ra, Mai Nhất Xuyên đứng ngay cửa nhìn vào bên trong thăm dò, bất đắc dĩ hỏi, lại đánh nhau nữa rồi. Thịnh Viện hừ một tiếng, che ở trước người Tuyết Tiêu, trừng mắt nhìn Lạc Thanh Phong. Hai tay Lạc Thanh Phong đút túi, dựa người vào bục giảng, sắc mặt hờ hững. Chúng ta trước tiên hoãn lại đã, Tô Nga còn chưa tiêu được cơn uất ức, gặp thêm hai người đánh hùa, cô ta khẳng định không chịu nổi. Mai Nhất Xuyên liếc mắt nhìn Tuyết Tiêu đứng cuối phòng học, ánh mắt ám chỉ cô nói. Tổng cục Lục gọi mấy người đi qua nói chuyện cho rõ ràng, không cho được một lời công bằng, sợ là bên Băng Phượng thật sự muốn đánh nhau cùng chúng ta. Đánh thì đánh, chị mày đã nhìn tiểu chú lùn đó không vừa mắt từ lâu. Thịnh Viện cười lạnh, chị của em ơi, các người vừa đánh nhau một trận, thành phố Huyền còn cứu được không? Mấy cô gái bị bắt đi làm người kén có cứu được nữa không? Mai Nhất Xuyên buông tay. Những người khác đang chờ cứu người thân bạn bè của họ, chúng ta ở đây bận đánh lẫn nhau thì được coi là chuyện gì. Ai cùng nhà với cậu mà chúng ta. Đó là chuyện của Thất Giác mấy người, Băng Phượng bắt người Bách Hằng của tôi còn chưa tìm cô ta tính sổ đâu. Thịnh Viện nói, các người sợ tiểu chú lùn đó, nhưng chị đây không sợ. Mai Nhất Xuyên nhíu mày, ai nói bọn em sợ Băng Phượng. Lạc Thanh Phong ngồi dậy, nhìn Tuyết Tiêu, nói, đi. Tuyết Tiêu giả một tiếng, cất bước, nhưng bị Thịnh Viện ngăn lại, đi cái gì mà đi, em nghe theo cậu ta làm gì. Đi qua chỗ Tổng cục Lục rồi giao Tuyết Tiêu cho Băng Phượng xử trí. Lạc Thanh Phong, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Ánh mắt Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu âm u nói, người của tôi xử trí, không tới lượt người khác xử. Tuyết Tiêu trông mong nhìn hắn, người của cậu, người nào của cậu câm miệng đi, Thịnh Viện tức giận muốn chết. Mai Nhất Xuyên tiến lên hòa giải, chị, bình tĩnh đã nào, chuyện yêu đương của hai người họ thì để cho hai người họ tự giải quyết đi, lần này chị tới đây rồi thì không bằng gia nhập Thất Giác luôn, miễn cho bọn họ giết xong tang thi thì người đầu tiên cần phải đối phó là chị. Thịnh Viện ghét bỏ nói cút, chị mày mới không cần cùng chúng mày thông đồng làm bậy. Nói xong lại cảm thấy không thích hợp, tức giận đến mức thái dương nhẹ rút, yêu đương cái giống gì. Chia tay rồi, cậu còn nói nữa là chửi cậu đó. Mai Nhất Xuyên tỏ vẻ mờ mịt hở. Chia tay rồi, Tuyết Tiêu vội nói, không có chưa chia tay. Chị, cậu ấy nói đúng đó, chuyện này để tự em giải quyết. Thịnh Viện trầm mặt thịnh Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu an ủi nói, chị yên tâm. Không ai đánh thắng được em đâu, thật đó. Thịnh Viện vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, đủ thứ không tình nguyện, nhưng không ngăn được Tuyết Tiêu đi tới gần Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong trực tiếp kéo tay cô đưa người đi. Cậu tỏ thái độ gì đó. Thịnh Viện muốn bùng nổ, may được Mai Nhất Xuyên ngăn lại khuyên bảo. Chị yên tâm, là cậu ấy chỉ mạnh miệng thôi chứ mềm lòng lắm, sẽ không làm gì cô ấy đâu. Nếu muốn bỏ thật thì đã sớm nói chia tay. Lần này Tổng Cục Lục cũng gọi chị đi qua cùng đó. Trong phòng hội nghị, quanh bàn dài đã ngồi không ít người, ngồi ở đầu bàn là Tổng Cục Lục với sắc mặt nghiêm túc, ông nhíu mày, hình như đang trầm tư. Bên tay trái là Tô Nga bày vẻ mặt uất giận, nàng vòng hai tay ôm ngực, thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Bên cạnh là Giang Nghị và Hàn Phi đang nhỏ giọng nói chuyện, lâu lâu sẽ vứt một cái liếc mắt nhìn đám người Đằng Long ở đối diện. Cửa lớn phòng họp bị đẩy ra, Lạc Thanh Phong lấy sắc mặt vô cảm dắt Tuyết Tiêu có chút tò mò đi vào. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều dừng hết trên người hai người. Tuyết Tiêu thấy không ít gương mặt thân thuộc và vài gương mặt mới, tầm mắt cô xẹt qua trên người Tô Nga, tạm dừng nửa phút trên mặt Giang Nghị, tiếp đó rời xuống, khi nhìn thấy một người trong đó thì sửng sốt. Ủa sao thằng cha đó có mặt ở đây? Đối phương cũng thấy cô trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt phức tạp nhìn Tuyết Tiêu ngồi xuống. Người này rõ ràng là Trần Nhị Ca đã làm phản trước kia. Bây giờ gặp lại, gã lại là thành viên hàng đầu tất yếu của căn cứ Băng Phượng. Tuyết Tiêu bừng tỉnh, hiểu được nguyên do Lạc Thanh Phong không vui vẻ gì với Tô Nga. Tiểu Phong, tôi đã biết nguyên nhân xảy ra đánh nhau ở tòa nhà số 2 lúc ban ngày, vốn chỉ là ân oán cá nhân giữa các căn cứ của mấy người, tôi cũng không tiện nhúng tay, mấy người tự nhìn tự làm. Tổng Cục Lục không lập lờ một chút nào, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng lần này chúng ta tới thành phố Huyền là có chuyện quan trọng, tôi mặc kệ giữa mấy người có đấu đá như thế nào, nhưng đừng chậm trễ hành động cứu viện. Thịnh Viện ngồi ở vị trí cuối cùng, cười nhạo không tiếng động. Tô Nga nhìn Lạc Thanh Phong, bất mãn nói, anh giữ người của Bách Hằng, còn giữ luôn cả cô gái này, cái gì cũng đoạt, anh Thanh Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào? Nói đến cuối còn tỏ vẻ hơi tủi thân. Tuyết Tiêu tức giận nhìn nàng, anh gì cơ? Anh Thanh Phong, đồ không biết xấu hổ. Lạc Thanh Phong lười nhác dương mắt. Tôi bắt được thì đều là người của tôi, cô muốn thế nào? Sao lại là người của anh được? Tô Nga bất mãn và không phục. Người của Bách Hằng là bọn em bắt được. Ban ngày không phải đã bị thả ra. Lạc Thanh Phong hỏi, rồi ai bắt trở về? Mai Nhất Xuyên nói, bọn tôi bắt. Tô Nga trừng lớn mắt. Sao thiên hạ lại có người mặt dày vô sỉ như thế? Hàn Phi bên cạnh lạnh lùng nói, tôi thấy Đằng Long mấy người lúc ấy tới là để cứu người, mấy người có quan hệ rất không rõ ràng với Bách Hằng, hợp mưu cố ý nhằm vào Băng Phượng của bọn tôi. Bên anh có chỗ nào đáng giá để tôi cố ý nhằm vào? Lạc Thanh Phong nhìn từ trên xuống dưới, cất giọng trào phúng. Ân oán của bọn tôi và Bách Hằng, ai ngồi đây cũng biết hết, anh bây giờ thiên vị Bách Hằng là có ý gì? Hàn Phi chất vấn, Lạc Thanh Phong thờ ơ hỏi lại thiên vị chỗ nào? Tô Nga hừ ra tiếng, chỉ vào Tuyết Tiêu nói, cái cô này của Bách Hằng đã phá hoại căn cứ Băng Phượng của em, lại còn làm Mục Huyễn bị thương. Tuyết Tiêu nhịn không được nói, là do anh ta vừa gặp mặt không nói hai lời đánh tôi trước. Lạc Thanh Phong lười nhác nâng mí mắt, ai nói cô ấy là người của Bách Hằng. Tô Nga sửng sốt nhíu mày nhìn hắn, có ý gì? Cô ấy là người của tôi. Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn qua. Bạn gái tôi, Tô Nga, Tuyết Tiêu cũng ngây ngần cả người. Hầu hết tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Lạc Thanh Phong, trong mắt trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Anh nói gì cơ, cô ta là thế nào của anh? Tô Nga không thể tin truy vấn. Lạc Thanh Phong gằn từng chữ một nói, bạn gái của tôi. Tô Nga nhịn không được nhìn qua Tuyết Tiêu, phát hiện khóe mắt đuôi lông mày của cô đã không thể khắc chế được ý cười, vui vẻ nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thiếu điều chưa nhào lên cắn một phát để diễn đạt lòng yêu thích. Anh gạt em. Tô Nga nổi giận tủi tủi buồn buồn. Cô ấy là người của Đằng Long, cô muốn ra tay với cô ấy, đó là muốn đánh với tôi. Lạc Thanh Phong ngồi trên ghế, dương mắt nhìn về phía Tô Nga khó thở đứng bật dậy, nhẹ nhàng nói. Tôi tiếp hết, Thịnh Viện ngồi ở cuối cùng nhìn một màn này thì trợn trắng mắt nhưng không lên tiếng vạch trần hắn. Hàn Phi lạnh lùng nói, anh đừng cho là bọn tôi không dám. Lạc Thanh Phong nhướng mày, anh đúng thật là không dám. Khi Hàn Phi tức giận muốn lật bàn, Lạc Thanh Phong nhìn về phía Tổng Cục Lục nói, cô ấy đã giết Triệu Sinh, các người nếu một hai đòi ra tay với cô ấy, tin tức về Vua Tang thì tiếp theo đừng hòng biết được. Tô Nga ngơ ngẩn, ánh mắt của Tổng Cục Lục dừng trên người Tuyết Tiêu, hỏi cô đã giết Triệu Sinh. Tuyết Tiêu gật gật đầu, cười khanh khách tỏ vẻ ngoan ngoãn dịu dàng hết sức. Tiếp đó Tổng cục Lục ra lệnh cho phần đông mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại vài thành viên chủ yếu. Ông dò hỏi Tuyết Tiêu giết chết Triệu Sinh thế nào, Tuyết Tiêu tóm tắt kể lại, cũng sử dụng dị năng hệ tinh thần chính yếu được kế thừa từ Triệu Sinh, đánh tan hoài nghi của bọn họ. Tô Nga thở phì phì ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Tuyết Tiêu đối diện nói, trước đó đã cảm thấy cô rất mạnh, thì ra là do ăn tinh hạch của vua Tang Thi rồi. Tuyết Tiêu nói, lúc tôi chưa ăn tinh hạch của gã cũng đã rất mạnh rồi. Tô Nga nhìn cô, nói rõ không tin. Giang Nghị lại không tự chủ được gật gật đầu. Tổng cục Lục nói, một khi đã như vậy thì không thể chỉ xem như đấu đá cá nhân giữa các căn cứ các người nữa. Tô Nga bất mãn nói, Tổng cục Lục, tôi sống chỉ có một mục đích, đó là giết sạch toàn bộ Tang Thi, đoạt lại thế giới thuộc về chúng ta. Tổng cục Lục trầm giọng nói, vì thế tôi có thể trả giá cho bất kỳ sự phá giới luật nào, mọi người chắc đã rõ ràng tác phong làm việc của tôi. Tô Nga cắn môi, hừ một tiếng, sắc mặt Lạc Thanh Phong hờ hững lắng nghe, không có vẻ gì là dao động. Tổng cục Lục nhìn về phía Tuyết Tiêu nói, năm vị vua Tang Thi ai cũng có năng lực đặc trưng thuộc về chính chủ có thể truyền ngôi kế vị. Lúc trước có hai gã vua Tang Thi hệ nước và hệ sấm đã bị Tô Nga và Lạc Thanh Phong giết chết, hiện giờ Triệu Sinh có hệ tinh thần cũng đã chết dưới tay cô, vậy tin tức về vua Tang Thi tiếp theo là gì? Tuyết Tiêu đón tầm mắt của ông chớp chớp mắt hỏi, là gì? Tổng cục Lục, lời này vừa nói ra, không khí cả phòng hóa vi diệu. Lạc Thanh Phong quay đầu nhìn cô, Tuyết Tiêu cũng mờ mịt nhìn trở lại. Tô Nga phụt cười ra tiếng, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo, ê, lời cô nói ban nãy chỉ để hù bọn tôi thôi đúng không? Mai Nhất Xuyên đè thấp giọng giải thích cho cô, người ăn tinh hạch của vua Tang Thi sẽ có được tin tức về vua Tang Thi tiếp theo. Tuyết Tiêu lúc này mới bừng tỉnh rồi à một tiếng, nhíu mày nói, tớ không nhận được tin gì hết. Tổng cục Lục bày vẻ khó lường hỏi, không nhận được. Cho nên chuyện cô giết vua Tang Thi là giả, gạt chúng tôi. Tô Nga ép hỏi, không giả, Tuyết Tiêu có thể khẳng định, nhưng cô xác thật không có nhận được tin tức tương ứng. Có thể là tin tức lùi lại, Giang Nghị ôn hòa mở miệng nói. Cô ấy vừa mới ăn chưa được mấy ngày, cũng không biết làm sao vận dụng lực lượng của Triệu Sinh, có lẽ cần cơ hội nào đó, mọi người kiên nhẫn chờ mấy ngày là được. Tô Nga nghe xong, tức khắc tủi thân nhìn anh một cái, không tiếng động chất vấn vì sao anh lại giúp cô ta nói chuyện thay chứ. Giang Nghị bất đắc dĩ cười cười với nàng, duỗi tay sờ sờ đầu nàng để an ủi. Tuyết Tiêu nhìn hai người thân mật, ánh mắt phức tạp. Tổng cục Lục trầm tư một lát nói, nếu bác sĩ Giang đã nói như thế, vậy thì chờ một chút. Tuy rằng Triệu Sinh đã chết nhưng giống nòi Tang Thi thuộc về gã vẫn còn sống. Sáng mai bắt đầu đoạt lại thành phố Huyền, tiếp đó tìm ra những nơi phân tán mạng nhện cứu những người bị nhốt trở về. Tổng cục Lục đứng dậy, nhìn Thịnh Viện ngồi ở cuối cùng, vẫn luôn không nói chuyện, nói cô vẫn không muốn gia nhập thất giác thật à. Hai căn cứ mấy người tranh đấu kéo lâu dài, cuối cùng người bị thương chỉ là lẫn nhau. Thịnh Viện cười lạnh nói, đừng, lúc trước nếu không nhờ ông đuổi những người đó đi, thì sao có thể có Bách Hằng hiện tại. Tổng cục Lục ghê gớm thật, bây giờ còn bày đặt giả mù sa mưa ghê tởm, ông không biết xấu hổ à. Tổng cục Lục bị chỉ khịa cho sặc một trận, đen mặt bỏ đi. Tuyết Tiêu nghe đoạn đối thoại này có chút tò mò, mới vừa nhìn qua Thịnh Viện, đã nghe thấy Lạc Thanh Phong nói, đi thôi. Cô liền đi theo Lạc Thanh Phong. Thịnh Viện đứng ở cửa cảnh giác nhìn hai người, cậu muốn đưa con bé đi đâu? Lạc Thanh Phong cười như không cười, đêm đã khuya trở về ngủ chứ sao, em gái chị không cần nghỉ ngơi à? Em gái tôi đương nhiên ngủ với tôi. Thịnh Viện nói, vậy chị hỏi thử cô ấy muốn ngủ với ai? Lạc Thanh Phong lạnh mặt nói, Tuyết Tiêu. Cô thở dài kéo vạt áo của Lạc Thanh Phong nói, đi thôi đi thôi. Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn Thịnh Viện mang theo chút trào phúng và khiêu khích. Cậu Thịnh Viện trợn trắng mắt muốn cản người, nhưng bị Mai Nhất Xuyên và Đậu Dương xông lên ngăn lại. Chị, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tô Nga đứng ở một bên, ánh mắt sâu kín nhìn hai người rời đi hỏi, anh Trần Nhị, lời anh nói trước kia là thật vậy chăng? Trần Nhị đứng bên cạnh nàng ta gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Nga mang theo chút nhu hòa. Cậu ta xác thật có một người bạn gái như vậy, hồi trước lúc tận thế đến, là người vứt bỏ cậu ta lại một mình rồi chạy trốn. Tô Nga thở dài, sao anh ấy lại thích một cô gái phụ lòng bạc tình như thế? Thịnh Viện tai thính quay đầu lại nhìn, tiểu chú lùn, cô em nói ai phụ lòng bạc tình? Cô em không ăn được nho thì nói nho còn xanh à? Tô Nga, nàng tức giận dậm chân, chị mới là chú lùn, chị mới là chú lùn, chị. Hai người con gái lại lần nữa ồn ào gây hấn, mấy người đàn ông bên cạnh nhanh chóng tiến lên khuyên can kéo người về. Tuyết Tiêu và Lạc Thanh Phong đi được một đoạn đường, sau đó nghe thấy hắn nói, buông ra. Cô sửng sốt cúi đầu nhìn thấy tay mình đang túm vạt áo của hắn, dầu dĩ buông tay. Lạc Thanh Phong đưa cô trở về, ở lại ký túc xá của trường, tầng 5. Tuyết Tiêu mới vừa vào cửa, bụng kêu rột một tiếng. Cô trông mong nhìn về phía Lạc Thanh Phong, người sau dựa vào cửa, nghe thấy tiếng kêu cũng không thấy phản ứng gì. Tuyết Tiêu đành phải nói, anh cũng chưa ăn cơm chiều, muốn. Lạc Thanh Phong nói, không ăn. Được thôi, không ăn thì không ăn. Tuyết Tiêu nhìn trái nhìn phải, thấy bốn cái giường ngủ hai bên trái phải trông không được màu mè giống như ký túc xá nữ, quay đầu lại ngẫm, lúc đi vào hình như có thấy để mấy thư ký túc xá nam. Cô đứng ở lối đi nhỏ mắt to chừng mắt nhỏ với Lạc Thanh Phong một lát hỏi, làm gì tiếp theo giờ? Lạc Thanh Phong cười nhạo, cô muốn làm gì? Nhảy xuống từ tầng 5, thừa dịp ban đêm mọi người đã nghỉ ngơi rồi lại trốn đi lần nữa. Tuyết Tiêu, tầng 5 đối với cô mà nói cũng không cao, muốn nhảy thì nhảy đi. Lạc Thanh Phong híp mắt, em không đi thật mà. Tuyết Tiêu dầu dĩ nói. Lạc Thanh Phong nhìn quen cô giả bộ tỏ vẻ đáng thương tủi thân với mình, cho nên không tin, chỉ nói cô đi tìm hai đứa em của mình trước cơ mà, cảm tình tốt quá cơ. Tuyết Tiêu cảm thấy bị hiểu lầm lớn, cô vội vàng lắc đầu, em bị bắt mà. Lạc Thanh Phong thấp giọng cười lạnh, cô không nhún nhường, sao Hàn Phi bắt được người kế thừa lực tinh thần của Triệu Sinh. Tuyết Tiêu lại nói, lúc ấy có Trần Cồn Cồn được rồi, là vì em thấy nếu bị bắt thì thuận đường đi cứu luôn hai người bọn họ, sau đó mới đi tìm anh. Sau đó mới, Lạc Thanh Phong cúi đầu nhìn cô, sau đó mới tìm tôi, nói cảm tình của các người tốt là quá sai ư. Tuyết Tiêu, anh đang ghen à? Tuyết Tiêu giật mình một lát nói, em thề là trong lòng em, anh chắc chắn ở vị trí thứ nhất. Lúc đó em không biết anh ở đâu hết. Lạc Thanh Phong lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt không có chút nào phập phồng dao động. Hắn không nói lời nào, nhưng Tuyết Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm có chút không chịu nổi, tim đập nhanh hơn, hiếm khi cảm giác lỗ tai nong nóng. Sau một lúc lâu, mới nghe thấy Lạc Thanh Phong nói, lăn đi ngủ đi. Tuyết Tiêu giả, lúc xoay người, theo bản năng leo lên bàn đọc sách rồi ngồi lùi vào bên trong, giúp người lại bo mình thành một cục dựa vào góc ngáp ngủ, nho nhỏ giọng nói, em ngủ nha, ngủ ngon. Lạc Thanh Phong, hắn hơi hơi cúi đầu, sắc mặt khó lường nhìn cái người giúp vào trong cái kẹt giữa cái bàn và cạnh giường, hỏi cô ngủ kiểu gì vậy? Tuyết Tiêu nghe hắn hỏi mới phản ứng lại, quay đầu đánh giá một vòng chỗ mình đang ở, tức khắc xấu hổ. À, 4 năm nay em luôn ở ngoài trời, không được ngủ giường, theo bản năng cứ vậy. Tuyết Tiêu ôm đầu gối, đôi mắt sáng ngời phủ vài phần sương mù, ánh đèn vàng ấm áp làm nổi bật vẻ mặt ngượng ngùng nhìn hắn, ngoan ngoãn cực kỳ. Lỡ nằm xuống ngủ, có quái vật đánh lén hoặc là đột nhiên bị sụt lún sẽ không kịp đứng dậy. Lạc Thanh Phong nghe vậy, ánh mắt nặng nề. Tuyết Tiêu nói, em cứ vậy ngủ, quen thói luôn. Phiền, đặc biệt phiền, Lạc Thanh Phong bị bực bội trong nháy mắt khiến cho sự bức bối bộc phát. Hắn áp chế lại, thờ ơ nói, đi lên trên giường ngủ. Tuyết Tiêu chớp mắt, nhẹ giọng đáp, ngủ như vậy không có cảm giác an toàn. Lạc Thanh Phong lại nhìn chằm chằm cô vài giây, nói lấy tùy cô. Hắn không nói chuyện nữa, có vẻ như không sao cả với chuyện Tuyết Tiêu ngủ thế nào thì được. Tuyết Tiêu kiên nhẫn đợi một hồi, cũng không thấy Lạc Thanh Phong mở miệng lại, đành phải nhận thua, từ kẹt bàn bỏ ra, leo lên thang dây lên trên giường. Lạc Thanh Phong đứng ngay cửa nâng mí mắt nhìn cô. Tuyết Tiêu ghé vào lan can giường nhìn hắn thăm dò, mềm giọng nói, em mới nghĩ lại, bây giờ em có anh rồi, cho nên không cần sợ nữa. Lạc Thanh Phong cười, cô thật ra cô có thể nói thẳng ra tôi bị cô lừa cũng là xứng đáng. Lời nói tràn đầy trào phúng, Tuyết Tiêu cũng không nổi giận, cô khoanh hai tay ghé vào mép giường, cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt tỏa sáng, nếu nói em yêu anh là lời lừa gạt, vậy em chỉ lừa một mình anh, sẽ không lừa bất cứ kẻ nào khác ngoại trừ anh. Lạc Thanh Phong hờ hững nói, câm miệng, hắn không muốn nghe mấy lời hoa ngôn xảo ngữ đó nữa. Tuyết Tiêu cười một cái, nằm trở về, giữa lặng im nói, ngủ ngon. Lạc Thanh Phong chuyển qua đứng cạnh cái bàn đối diện cô, dựa vào cạnh bàn, trong bóng đêm an tĩnh hiền hòa, sắc mặt hờ hững nhìn cô, mãi đến khi hừng đông. Chương này dài đúng hơm, mấy cục cưng đọc truyện vui rẻ NS. Chương 63, Lạc Thanh Phong không ngủ một đêm, Tuyết Tiêu lại hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành. Có thể buông xuống cảnh giác lâu nay, không cần lo lắng lúc nào thì mặt đất bỗng sụt lún hay trên trời giáng quái vật kín khắp chỗ đuổi giết cô. Đặc biệt là khi đã gặp được người tâm tâm niệm niệm càng thêm an tâm. Tuyết Tiêu ngủ một giấc đến hừng đông, Lạc Thanh Phong không đánh thức cô. Chờ đến khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thình lình thấy người kia vẫn còn đứng bên cạnh bàn. Tuyết Tiêu tỉnh ngủ trong nháy mắt hơi hơi mở to mắt. Anh ơi, cô có hơi nghi ngờ, giọng mới vừa tỉnh ngủ có hơi khàn, có cả vẻ ngây thơ. Tầm mắt lạc lõng đâu đó trước lúc cô tỉnh lại đến lúc này mới thu mắt trở về, Lạc Thanh Phong lãnh đạm nhìn cô một hồi, rồi nói, dậy rồi à. Tuyết Tiêu một bên đi xuống một bên hỏi, anh đừng nói là không ngủ đó nha. Lạc Thanh Phong không đáp. Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn hắn, Lạc Thanh Phong nói, sửa soạn xong thì đi ra ngoài. Không ngủ thật à, cô lại hỏi, Lạc Thanh Phong lạnh lùng nhìn cô. Tuyết Tiêu không hỏi nữa, đi rửa mặt. Hiếm khi được cảm nhận giường đệm ấm áp, Tuyết Tiêu cảm thán trong lòng, tận thế gì gì đó cút đi, nhanh chóng giết hết vua tang thi rồi kiến tạo lại thế giới, khôi phục dáng vẻ trước kia thật tốt. Lạc Thanh Phong dẫn cô đi ra ngoài, mới ra khỏi ký túc xá đã thấy Mai Nhất Xuyên và Thịnh Viện. Thịnh Viện đặc biệt tới đây chờ cô, lúc nhìn thấy Lạc Thanh Phong liền tức giận trợn trắng mắt. Đi, chị dẫn em đi ăn cơm, tối hôm qua có phải thằng nhãi này không cho em ăn cơm đúng không? Thịnh Viện cả giận, Tuyết Tiêu liên tục xua tay, em ăn rồi. Thịnh Viện chỉ một giây đã vạch trần cô, ăn cái gì mà ăn? Chị đã hỏi qua nhà ăn, bên đó không thấy hai đứa ghé. Tuyết Tiêu nói, chị quên hả, không gian của em có rất nhiều đồ ăn, không cần xuống nhà ăn. Thịnh Viện, đứa em gái ngu ngơ này. Thịnh Viện trừng mắt nhìn cô còn liếc cho một cái, kéo cô đi đến nhà ăn, đồng thời đề phòng Lạc Thanh Phong bên cạnh. Lạc Thanh Phong mặc kệ chỉ đi theo phía sau, nghe Mai Nhất Xuyên đi bên cạnh nói chuyện. Thành phố Uyển cũng có đường hầm, Triệu Sinh là chuột chũi đầu thai hay gì, cứ thích đào hang dưới đất, người kén toàn rúi ở dưới. Mai Nhất Xuyên nói, ngoài trừ bên dưới thành phố còn có sơn động xung quanh, Tiêu Ngũ đã đi trước dẫn người qua đó. Thành phố Uyển có rất nhiều dị khôi, chiếm 1/3, bên dưới cũng nhiều dị khôi trông coi, cho nên chờ chúng ta tới mở đường. Lạc Thanh Phong không chút để ý đáp lời, thỉnh thoảng nhìn Tuyết Tiêu đi đằng trước một cái. Thịnh Viện nói với Tuyết Tiêu, Hồng Phát và Lục Mao mượn nhà ăn làm bữa sáng cho em rồi. Tuyết Tiêu nghe thấy mà hai mắt sáng ngời, cười đặc biệt vui vẻ, ui, em thèm muốn chết cơm chiên cà chua của hai đứa nó. Lạc Thanh Phong lãnh lãnh đạm đạm nhìn cô một cái, đối với niềm vui của cô tỏ vẻ khinh thường. Người trong nhà ăn rất đông, mặt trận chia phe phái rõ ràng hết sức, người nhà ai thì ở cùng người nhà đó. Băng Phượng và Bách Hằng có Đằng Long cách ở giữa, như một bức tường cao, ngăn trở hai bên như hổ rình mồi. Hồng Phát và Lục Mao hưng phấn vẫy tay với Tuyết Tiêu, ý bảo cô lại đây ngồi. Những người khác ở bên cạnh có chút hâm mộ nhìn qua. Nguyên nhân không khó đoán, cơm chiên cà chua trên bàn quá thơm. Người Băng Phượng nghi ngờ hết sức, bọn họ lấy cà chua đâu ra. Không nghĩ tới nơi nơi căn cứ Bách Hằng đều có cà chua bi, được Thịnh Viện chăm sóc liên tục qua mấy năm sai quả 4 mùa, mỗi lần chị đi ra ngoài, sẽ có người luôn hỗ trợ đem theo một ít. Tuyết Tiêu đói thật sự cảm động nhìn hai đứa em xong rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Hồng Phát và Lục Mao nào là hầu nước nào là quạt gió, quan tâm dò hỏi cô thấy mặn không nhạt không, có muốn lấy thêm cơm nữa không, phục vụ đúng chỗ 10 phần. Tuyết Tiêu ở một mình trong ảo cảnh mấy năm, lúc này ăn cơm chiên nóng hầm hập hoảng hốt có cảm giác đã về nhà. Mai Nhất Xuyên trộm lấy một chén trong tầm tay Hồng Phát cầm đi cho Tiểu Hồng. Giang Nghị trông mong nhìn, lúc nhìn đồ ăn trong chén không thơm bằng mùi cơm tẻ sát bên, đau lòng tột đỉnh. Tô Nga ở bên cạnh hối hận nói, sớm biết vậy, lúc trước đã đưa theo hai đầu bếp tới đây luôn. Hàn Phi dịu dàng nhìn nàng, nói em muốn ăn thì anh có thể học. Tô Nga tức khắc vui vẻ lên, Thịnh Viện cố ý nhét đầy người vào bàn có Tuyết Tiêu, không cho Lạc Thanh Phong cơ hội, thành công đuổi người qua bàn bên cạnh ngồi. Tiểu Hồng ngồi bên tay trái Lạc Thanh Phong, cô nhóc đang bắt bẻ nhặt cà chua trong chén bỏ vào trong chén của hắn. Cà chua trong chén hắn càng lúc càng nhiều. Lạc Thanh Phong trầm mặt lười nhác nhìn lại Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đón tầm mắt hắn chớp mắt, hai người không tiếng động đối diện một lát, Lạc Thanh Phong bưng chén lên, không nhanh không chậm đổ cà chua chồng chất trả về hết. Hắn thờ ơ nói, đừng kén ăn. Tiểu Hồng, Tuyết Tiêu trùng hợp thấy một màn này, sửng sốt. Mai Nhất Xuyên bị người khác gọi đi rồi, bằng không Tiểu Hồng cũng sẽ không nhặt cà chua bỏ cho Lạc Thanh Phong. Mai Nhất Xuyên chắc chắn là chiều theo cô nhóc, nói không ăn thì không ăn, đưa tôi ăn giúp cho nhóc, đổi thành Lạc Thanh Phong thì không chiều cô nhóc được vậy. Toàn căn cứ cũng chỉ có hai người có thể nói chuyện với Tiểu Hồng, hơn nữa trao đổi thành công với cô nhóc. Tiểu Hồng nhìn cà chua trong chén khó xử hết sức, cầm đũa chọn trái chọn phải, muốn gắp bỏ qua nhưng lại không dám, cuối cùng buông đũa, đi tìm Mai Nhất Xuyên. Cà chua ơi, anh về ăn cà chua hộ cho tôi đi. Băng Phượng phụ trách dọn dẹp tang thi trên mặt đất thành phố Huyền, Lạc Thanh Phong phụ trách mạng nhện và người kén bên dưới. Thành phố này không bị động đất hoặc tai nạn sóng thần gây ảnh hưởng, bởi vậy tìm được cửa động vào đường hầm rất thuận lợi. Tuyết Tiêu đi theo Lạc Thanh Phong đi ra ngoài ngoại ô, vài đội người lục tục đồng tâm hiệp lực mở cửa động. Lạc Thanh Phong đi đầu mở đường, đi theo người của nhóm hắn rất có cảm giác an toàn. Bên trong khô ráo 10 phần, đèn treo chợt sáng chợt tối, có vẻ như điện không đủ mạnh. Kết cấu không khác lắm so với hầm trú ẩn dưới nước năm đó, đi không quá một đoạn đường đã gặp phải tang thi người nhái tập kích, những người khác còn chưa kịp ra tay, đã bị một cái búng tay vang dội của Tuyết Tiêu tự bốc cháy chết đi. Mai Nhất Xuyên, cậu quay đầu lại nhìn Tuyết Tiêu, bật ngón cái châu bò. Tuyết Tiêu khiêm tốn tỏ vẻ, nào có chiêu này chỉ có dụng với tang thi người nhái à. Dựa vào năng lực của cô tìm được mạng nhện cứu những cô gái bị nhốt là một chuyện hết sức thuận lợi. Dựa theo nghiên cứu của chúng ta với mạng nhện, sau khi Triệu Sinh chết, mạng nhện không thể hấp thụ lực lượng từ tinh hạch của gã, dẫn đến không sinh nở được tang thi người nhái, những người bị bắt tới đây nếu không bị cắn nuốt thì vẫn có thể sống. Mai Nhất Xuyên vừa đi vừa giải thích cho cô. Tuyết Tiêu hỏi, thu phục thành phố được mấy phần rồi? Được một nửa rồi, Mai Nhất Xuyên nói, vài nơi trong thành phố không bị ảnh hưởng đến, vẫn hoạt động ổn lắm, thành phố sau khi thu phục thì khôi phục cũng rất nhanh. Dị khôi xuất hiện nhiều hơn, bởi vì hiện giờ toàn dân ai cũng có dị năng. Căn cứ quy nạp các loại năng lực dị năng khác nhau, khôi phục nguồn sống của thành phố không phải chuyện gì khó. Nhưng nếu có đàn dị khôi với quy mô lớn tiến công, hủy diệt chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mai Nhất Xuyên nhún vai nói, càng miễn bàn tới chuyện vua tang thi tự mình ra tay. Tuyết Tiêu ngẩng đầu nhìn đèn gắn trên tường chập choạng hỏi, lần trước Triệu Sinh bị thương, là các cậu làm. Gã nổi điên đi hủy hoại một tòa thành, bị Thanh Phong và Tô Nga phối hợp đánh lùi. Mai Nhất Xuyên nói xong, thấy Tuyết Tiêu cau mày, không khỏi đè thấp giọng nói. Hai người bọn họ thật ra không có gì hết. Tuyết Tiêu dương mắt nhìn lại. Tớ đương nhiên tin tưởng hai người bọn họ không có gì, nhưng mà tớ thấy lạ, ngày hôm qua lúc ở phòng họp thấy Trần Nhị Ca ở bên băng phượng. Lạc Thanh Phong đi ngay đằng trước hai người, có thể nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Ghê, cậu có chú ý tới à? Tô Nga tuy rằng có năng lực rất mạnh, còn có một tấm lòng cứu vớt thế giới, cũng vì vậy mà không lay chuyển được, nhưng con người cô ta thật sự là nói dễ nghe một chút thì là thánh mẫu đơn thuần, nhưng nói thẳng ra là ngu xuẩn quá mức. Mai Nhất Xuyên nhịn không được mắng mỏ nữ chính với Tuyết Tiêu. Tính tình có hơi con nít, cho rằng Trần Nhị Ca tuy rằng trước kia đã phạm sai lầm giết người, nhưng bây giờ thằng cha đó đã thay đổi thành lính dưới tay cô ta, nghe theo lệnh của cô ta, rồi cô ta che chở cho thằng cha đó. Đơn giản mà nói coi như chúng hai đích. Tuyết Tiêu hiểu ra, Tô Nga che chở Trần Nhị Ca, Lạc Thanh Phong có thể có cái nhìn tốt với nàng ta mới là lạ. Có đôi khi ý kiến không tương đồng cũng thường thường làm nhặng lên, nếu không phải có tổng cục lục áp chế, phòng chừng hai bên đánh nhau từ sớm rồi. Mai Nhất Xuyên lắc lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ hài hước. Hai người này không hề đi theo cốt truyện trong nguyên tác. Đừng nói người yêu thiếu chút nữa đã thành kẻ thù. Tuyết Tiêu biết trọng điểm của thế giới này là tuyến cốt truyện, không phải tuyến tình cảm thì không quá sợ Tô Nga sẽ gây ảnh hưởng gì. Bọn họ tìm được căn phòng răng mạng nhện có dị khôi trông coi, bị Lạc Thanh Phong nhẹ nhàng giải quyết. Mai Nhất Xuyên gọi người hỗ trợ chém đứt mạng nhện, làm người kén rơi xuống cứu những cô gái bị bao ở bên trong ra ngoài. Tuyết Tiêu cũng cầm dao hỗ trợ chém đứt mạng nhện. Tuy rằng ăn tinh hạch của vua tang thi, nhưng vẫn không thể giống vua tang thi chỉ cần ra lệnh cho toàn bộ tang thi chết tức khắc, cũng không thể chế tạo tang thi mới, chỉ là kế thừa một phần lực lượng dị năng của vua tang thi. Tuyết Tiêu mới vừa thâu được lực lượng của Triệu Sinh không lâu, có rất nhiều điều còn chưa kịp thăm dò lĩnh hội, cô mới vừa nghĩ như thế, mạng nhện bị chém đứt vướng vào mờ u bàn tay của cô, bỗng nhiên sinh trưởng tốt kéo cả người cô vào bên trong cái kén. Trong nháy mắt đó, Tuyết Tiêu nghe thấy bên cạnh có người gọi cô, nhưng đã không kịp. Cô lại bị kéo vào người kén một lần nữa. Số lượng thông tin khổng lồ cưỡng chế xâm lấn vào ý thức đại não của cô, hình ảnh nhanh chóng bị cắt nhỏ, vô số tiếng nói khe khẽ vang vọng bên tai. Chỉ với 2-3 giây ngắn ngủi, Tuyết Tiêu cảm giác như đã qua vài thập niên. Chỉ sau mấy giây, Lạc Thanh Phong lôi cô ra khỏi người kén, nhìn dáng vẻ cô mờ mịt đờ đẫn khiến ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Ngoài động chói chang ánh mặt trời, vùng ngoại ô nơi núi rừng màu xanh lá mạ, ven đường có từng cụm hoa dại nở rộ. Tuyết Tiêu ngồi dưới đất, ôm một bình nước ấm ấm áp nhìn một bụi hoa dại bên chân phát ngốc. Những cô gái được cứu ra có người khóc có người cười, Mai Nhất Xuyên sắp xếp cho người đưa các cô gái về, thỉnh thoảng nhìn qua Tuyết Tiêu ngồi bên kia. Lạc Thanh Phong đứng trước người Tuyết Tiêu, bóng người đổ xuống, vừa vặn che trên người cô. Tuyết Tiêu vặn nắp bình, uống một ngụm nước ấm nhuận hầu, lúc này mới ngửa đầu nhìn hắn, híp mắt cười nói, em thật sự không sao đâu. Lạc Thanh Phong trầm giọng hỏi, cô đã thấy cái gì? Ngón tay Tuyết Tiêu nhẹ đáp trên nắp bình, vô tội đáp lại, không có gì hết, giống y chang lần trước thôi, là ký ức của Triệu Sinh. Lạc Thanh Phong, có phải cô thật sự cho rằng lúc mình nói dối thì tôi không nghe ra được đúng không? Tuyết Tiêu, nếu anh thật sự có thể nghe ra được, vậy em nói em thích anh sao lại cho rằng là xạo? Cô bất mãn hỏi,

là do thằng bé tự chạy lên, không trách cô được. Trần Tái thật ra không có ý trách tội hay bất mãn. Chỉ cần nó không sao hết là được. Nhưng anh là người tự do cơ mà, trực tiếp bảo bọn Lý Thành tới tìm tôi đòi cồn cồn là được rồi, cần gì một hai phải làm thế này. Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ cuối cùng uyển chuyển nói. Lén lút thế này, Trần Tái đen mặt không nói lời nào. Tuyết Tiêu bỗng nhớ tới một màn anh xoay người ở sân bóng hôm trước, không khỏi hoài nghi hỏi, không phải anh đang trốn người nào đó chứ? Trần Tái nói, không có. Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn anh ta, thái độ này có hơi chột dạ. Trần Tái không muốn nói, cô cũng không ép hỏi, chỉ nói, anh vẫn nên đi xuống trước đi, đu ở chỗ đó rất nguy hiểm, đợi lát nữa tôi đi tìm cồn cồn cho anh ha. Lời nói còn chưa nói xong, đã nghe thấy phía sau truyền đến giọng nam âm trầm, đi đâu? Tuyết Tiêu và Trần Tái đồng thời cả kinh, cô lập tức quay đầu lại, thấy Lạc Thanh Phong để nguyên tóc ướt sũng đứng ở cửa, đuôi tóc nhiễu nước rơi vào trên áo hắn làm thấm ra một vạt tối màu. Trần Tái nhướng mày hỏi, không phải nói có cách âm à? Tuyết Tiêu, cách âm khẳng định có cách đó, nhưng lúc này sao cứ giống như bị bắt gian vậy? Cô vỗ vỗ cái cửa ra ban công, tức giận nói, đi lên đi. Trần Tái nhíu mày, trong lòng tự hỏi bây giờ đi lên thật sự không thành vấn đề. Tuyết Tiêu nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói, là Trần Tái, ba của Cồn Cồn, anh bắt con trai của người ta, ba thằng nhỏ tất nhiên muốn tới tìm. Cô nghiêm trang nói, kỳ thật anh ta chuẩn bị đánh với anh một trận để đoạt lại con của anh ta, nhưng mà em mới vừa thuyết phục được anh ta rồi, siêng động khẩu chứ đừng nên động thủ làm tăng mâu thuẫn, anh nói đúng không? Trần Tái nghe cô nói bừa, buông lơi người rồi xoay người leo lên ban công. Sắc mặt Lạc Thanh Phong hờ hững nhìn Trần Tái lật người leo lên. Đối phương mặc áo ngụy trang trên người, thể trạng cường tráng cao lớn, có ánh mắt sắc bén và khí chất trầm ổn, mấy năm nay lang thang khắp nơi dãi nắng dầm mưa, làn da thiên về màu rám nắng khỏe mạnh. Cả người Trần Tái lộ ra phong thái một người đàn ông rắn giỏi, thành ra hình thành sự đối lập. Lạc Thanh Phong tuy có chất đàn ông thành thục ngang tàng, nhưng lẫn trong phong thái ngang tàng là sắc thái hơi lưu manh bất cần. Hai người từng người đánh giá xong đối phương, có lẽ là do khí chất trái ngược, ánh mắt đầu tiên đã không ưa nhau. Trần Tái không khách khí hỏi, con trai tôi ở đâu? Lạc Thanh Phong lười nhác liếc mắt nhìn anh ta một cái, không trả lời lại, ánh mắt dừng trên người Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu cũng đang nhìn hắn, con trai người ta anh giữ làm gì? Lạc Thanh Phong, sắc mặt hắn lạnh lùng, hỏi, muốn tìm người thì sao phải bò từ ban công vào? Cứu con trai mình mà phải lén lút như thế? Trần Tái bật cười, anh vô duyên vô cớ bắt con trai người khác rồi còn không biết xấu hổ hỏi. Tôi bắt. Không ai trông coi cũng không ai trói nó cả, muốn đi thì đi đi. Lạc Thanh Phong bước chậm đi lấy khăn lông lau tóc. Trần Tái mặt đen hỏi, người ở đâu? Lầu 1, Lạc Thanh Phong xoa xoa tóc, nhưng dường như cảm thấy không thuận tay, đầu ngón tay vân vê, một đốm ngọn lửa hiện lên, sấy bốc hơi hết nước. Hắn nhìn Trần Tái, khiêu khích nói, tự mình tìm. Trần Tái nghiến răng, xoay người muốn ra đi theo đường cũ, bị Tuyết Tiêu gọi lại, ê, đi cửa nè. Cô mở cửa ra, có chút giờ khóc giờ cười. Trần Tái đi ra ngoài từ cửa chính, Tuyết Tiêu có chút không yên tâm, nói em đi xem. Cô đi làm gì? Lạc Thanh Phong không vui hỏi. Là con của cô à? Không phải, lúc em ngã xuống núi vì suy yếu nên ngất xỉu, có gặp phải bầy sói, là anh ta giúp em đuổi đi. Ba con bọn họ sinh hoạt cũng không dễ dàng, đưa theo đứa bé khó khăn lắm, chuyện giữa anh và em không cần thiết ảnh hưởng tới người khác. Tuyết Tiêu nói còn chưa nói xong, đã thấy Lạc Thanh Phong không kiên nhẫn đi ra ngoài. Đi. Tuyết Tiêu theo sau, mới vừa đi không quá hai bước đã bị người gọi lại, đứng đó. Lạc Thanh Phong trở về lấy cái áo gió ném cho cô, mặt mày ủ rột, mặc vào đi. Tuyết Tiêu mặc xong áo gió, đi theo hắn đi lên lầu một, lập tức thấy Trần Tái đang tìm từng phòng một. Cô nhìn về phía Lạc Thanh Phong, bất đắc dĩ hỏi, phòng nào vậy? Giọng điệu Lạc Thanh Phong trào phúng, tự anh ta tìm, để tôi xem thử tình cha con sâu đậm đến đâu. Tuyết Tiêu do dự, nhưng không tiếp tục hỏi. Cô nhận thấy được lời nói của Lạc Thanh Phong hung ác, cũng hiểu rằng hắn đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là ý tốt dưới đáy lòng hắn, không thể so sánh với năm đó. Huống chi chỉ riêng chuyện hắn trải qua, khiến Lạc Thanh Phong nói ra bốn từ cha con sâu đậm đầy châm chọc và nguy hiểm. Cuối cùng Trần Tái vẫn tìm được, Trần Cồn Cồn nhìn thấy anh khóc bù loa, khiến người nghe thấy mà lòng quặn hết lại. Trần Tái thấp giọng dỗ, đứa bé rốt cuộc vẫn nghe lời anh, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ dư một hơi khụt khịt. Trần Tái cúi đầu nhìn, trong tay đứa nhỏ vẫn còn nắm vài túi đồ ăn vặt. Lạc Thanh Phong đương nhiên sẽ không làm khó dễ một đứa nhỏ không biết gì cũng như không có quan hệ gì với Tuyết Tiêu. Trần Cồn Cồn trắng nõn sạch sẽ có chút thông minh, bọn đậu dương rất thích chọc ghẹo bé. Sau khi Trần Tái tìm được người, lập tức nói với Tuyết Tiêu là rời đi. Đã tối lắm rồi, bên ngoài có rất nhiều tang thi chưa dọn sạch xong, anh xác định bây giờ đi luôn. Tuyết Tiêu hỏi anh, nếu không chờ sáng ngày mai rồi hãy đi. Không cần, Trần Tái nói, tôi đi liền bây giờ. Lạc Thanh Phong dựa vào cửa, nhìn Trần Tái từ trên xuống dưới, lãnh đạm nói, không sợ chết thì cứ đi. Trần Tái liếc mắt nhìn hắn, không tranh cãi. Tuyết Tiêu bất đắc dĩ nói, vậy thôi, anh muốn đi đâu? Cách các người càng xa càng tốt, Trần Tái nói, Tuyết Tiêu. Sau khi tạm biệt đơn giản, Tuyết Tiêu nhìn theo Trần Tái ôm Trần Cồn Cồn đi xa dần trong bóng đêm, sắc mặt như có vẻ suy tư. Lạc Thanh Phong thấy cô còn đứng sững ở đó, lạnh lùng nói cô thấy luyến tiếc thì cứ đuổi theo anh ta đi cùng đi. Tuyết Tiêu giờ khóc giờ cười, em không có. Em chỉ là cảm thấy anh ta đang trốn ai đó. Lạc Thanh Phong không nói chuyện, tiếp tục treo bản mặt trào phúng. Tuyết Tiêu thở dài một tiếng, dẫm lên bóng dáng của hắn đi lên lầu thấp giọng nói, trước đó anh ta không tính tới thành phố Huyền, cũng không muốn gia nhập căn cứ tổ chức. Với tình huống của anh ta, đưa theo một đứa nhỏ 3-4 tuổi, gia nhập căn cứ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với làm người tự do. Cố tình Trần Tái không chịu, anh tình nguyện một mình vất vả đưa theo đứa con lưu lạc thế gian, cũng không muốn gia nhập căn cứ. Có phải bởi vì mẹ của đứa bé đang ở trong căn cứ nào đó? Tuyết Tiêu đoán xong, rồi lại cảm thấy không thú vị. Bản thân mình còn một đống chuyện chưa giải quyết, không dư đâu tâm tư đi nghĩ hộ phiền toái của người khác. Ngày hôm sau, kế hoạch thu phục thành phố Huyền vẫn tiếp tục tiến hành. Tiêu diệt toàn bộ tang thi trong thành phố, mới có thể kiến tạo tường phòng ngự một lần nữa, ngăn cách được một khu an toàn. Chỉ việc đây là nơi băng phượng cắm rễ, mới sáng sớm Tô Nga đã dẫn theo hai vị tướng đắc lực của nàng ta đi ra ngoài dọn sạch tang thi còn sót lại. Tuyết Tiêu thì đi ra ngoài thành, tiếp tục phá hủy các địa điểm có mạng nhện. Cho dù không có lực lượng tinh hạch của Triệu Sinh chống đỡ, nhưng mạng nhện vẫn có thể nảy nở từ từ, chỉ là so trước kia thì chậm hơn nhiều, nếu cho nó thời gian, tang thi người nhái vẫn có thể sinh sôi cuồn cuộn không dứt, cho nên cần phải tìm ra để hủy diệt. Triệu Sinh đúng là thứ chuột chũi, nơi nơi đào thành động. Mai Nhất Xuyên nhìn sơn động trước mắt trợn trắng mắt tức giận nói. Tớ ngày nào cũng phải luồn cúi trong động thì tối thui, ngày nào gã ta cũng lùi trong này vì muốn mù hay gì. Tuyết Tiêu nói, thì gã ta mù thật mà. Mai Nhất Xuyên, bọn họ đang dọn sạch người kén, bởi vì trong động không thể so với hầm trú ẩn trong thành phố, không có ánh sáng, một bên phải nghĩ cách thắp sáng, một bên bận việc tốc độ so với ngày hôm qua chậm hơn một chút. Hôm qua Tuyết Tiêu luôn bị Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm, hôm nay cũng vậy, Mai Nhất Xuyên thật vất vả mới tìm được cơ hội nói chuyện đơn độc với Tuyết Tiêu. Hai người vây quanh một người kén rồi động dao. Mai Nhất Xuyên nhỏ giọng nói, trước đó mọi người nói rằng cậu đã chết nhưng tớ không tin, mãi cho đến khoảng thời gian trước liên minh phát tin tức tổ chức phúng điếu cho cậu, tớ thật sự cho rằng cậu chết rồi. Tuyết Tiêu nhìn Mai Nhất Xuyên nói, cậu cứ coi như tớ đã chết đi. Mai Nhất Xuyên nhíu mày, không được, cậu đang êm đẹp đứng trước mặt tớ mà, sao tớ có thể xem cậu đã chết được. Tuyết Tiêu, cô hận sắt không thành thép nói, liên minh nói tớ đã chết thì là đã chết. Mai Nhất Xuyên không để bụng, không phải là do báo lầm còn gì. Nhân lúc cậu còn chưa mất đầu hay bị làm sao, làm sáng tỏ vẫn kịp. Tuyết Tiêu nắm con dao trong tay quơ quơ chém cái kén, ngầm có ý định muốn chém vào người Mai Nhất Xuyên. Cô dương mắt nhìn Mai Nhất Xuyên, thấp giọng nói, tin tức đó là do tớ cố tình báo sai, cậu đừng có mà quấy rối, tớ đã giúp cậu cứu nam chủ 2 lần, nếu không nhiệm vụ của cậu đã sớm xong đời. Mai Nhất Xuyên cứng họng, kinh ngạc nhìn cô, vài giây sau mới bừng tỉnh cô muốn làm gì, vì thế trợn tròn hai mắt, khiếp sợ nhìn. Cha mà ơi, cậu chơi tới vậy luôn. Mai Nhất Xuyên vừa tuột lời khỏi miệng, đã bị Tuyết Tiêu trừng mắt nhìn, ý bảo hạ thấp giọng xuống. Lạc Thanh Phong mới trở về từ bên ngoài, nghe thấy tiếng hai người ở bên kia thì nhìn sang, nhưng không đi qua. Nhưng Tiểu Hồng vẫn bịt miệng bịt mũi đi tới chỗ Mai Nhất Xuyên, vừa đến bên cạnh liền thấy Mai Nhất Xuyên phất phất tay, nói, nhóc đi ra ngoài chờ đi, đừng tới đây, chỗ này vừa dơ vừa loạn, cẩn thân váy của nhóc bị bẩn. Tiểu Hồng lập tức nghe lời xoay người rời đi, đứng bên cạnh cửa. Tuyết Tiêu dõi mắt theo nhìn Tiểu Hồng, nghe Mai Nhất Xuyên nói, cậu ấy cứ nhìn cậu chằm chằm, tớ không có cơ hội nói chuyện này với cậu, thiếu chút nữa đã tính báo lỗi sai sót. Cậu đúng thật là liều lĩnh. Vậy mà dám chơi chiêu này, nếu như bị bắt gặp thì coi như cậu mất mạng thật đó. Tớ cảm thấy hai người không bình thường lắm đâu. Tuyết Tiêu như có điều suy tư nói. Hai người, ai cơ, cái gì không bình thường lắm. Mai Nhất Xuyên mờ mịt nhìn cô. Tuyết Tiêu chỉ hướng Tiểu Hồng rời đi, nói cậu với Tiểu Hồng chứ ai. Từ lúc cô trở về đến giờ chưa từng thấy hai người này tách nhau ra. Chương 66, tớ với Tiểu Hồng á. Mai Nhất Xuyên không nghe ra có vấn đề gì, buồn bực nói. Cô nhóc không nói được cũng không để ý tới người khác, một mình bôn ba không ổn, cứ cho chạy lon ton theo tớ coi như giải buồn. Tiểu Hồng đang đứng ở cửa cắn bánh que hạt mè, một đôi mắt tò mò đánh giá mọi người lui tới xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Phong rảnh rỗi đứng bên cạnh giống y mình chớp chớp mắt. Lạc Thanh Phong bị cô nhóc nhìn chằm chằm, mắt vẫn nhìn thẳng, thờ ơ hỏi, nhìn cái gì? Tiểu Hồng giơ tay khua tay múa chân một hồi, nhưng Lạc Thanh Phong không để tâm. Tiếng rắc rắc truyền đến, Tiểu Hồng nhìn chằm chằm hắn không ngừng. Lạc Thanh Phong thấy cô nhóc đã ăn hết, thuận tay lấy cho cô nhóc một que bánh hạt mè khác. Sau khi Tiểu Hồng đón lấy, lần nữa giơ tay khua tay múa chân. Ăn đi, đừng nói nhiều. Lạc Thanh Phong nhìn Tuyết Tiêu ở bên kia lạnh lùng nói. Tiểu Hồng ngừng tay, thu hồi tầm mắt cầm bánh que hạt mè chú tâm ăn. Món ăn vặt này Mai Nhất Xuyên chữ rất nhiều, biết cô nhóc thích ăn, mỗi lần đi đâu cũng mang theo. Tiểu Hồng tổng cộng chỉ chịu để ý hai người, trừ Mai Nhất Xuyên thì là Lạc Thanh Phong, cho nên những khi Mai Nhất Xuyên có việc bánh que hạt mè sẽ giao cho Lạc Thanh Phong giữ. Tuyết Tiêu cắt kén cứu người ra, nghe thấy Mai Nhất Xuyên hỏi, cậu lớn mật quá đó, không sợ tớ báo lại. Cậu báo đi, Tuyết Tiêu nhìn cậu, lưỡi dao trong tay lấp lánh ánh sáng lạnh. Tớ đã làm được tới mức này rồi, cũng nên biết tớ kiên quyết bao nhiêu, nếu như cậu nói ra làm hỏng chuyện của tớ chúng ta cùng nhau đồng quy vô tận. Mai Nhất Xuyên thấy cô cười hi hi ha ha, nhưng biết cô nói thật không khỏi bĩu môi. Tuy rằng là vì thằng anh em thân thiết của tớ, nhưng biết cậu làm vậy, vẫn cứ cảm thấy cậu bị thiệt thòi. Mai Nhất Xuyên nói thầm, ngoài thế giới này còn nhiều thứ đáng hơn lắm, làm thế chỉ để giữ lại một mối tình thì không đáng. Trước kia tớ cũng nghĩ như vậy, Tuyết Tiêu nhún vai, nhưng ai bảo tớ thích anh ấy. Được thôi, chuyện của cậu thì tớ chắc chắn mặc kệ rồi, nhưng chắc cậu chưa biết cốt yếu của thế giới này là tuyến cốt truyện, vua tang thi cần phải chết hết, nam nữ chính yêu hay không yêu không sao cả. Mai Nhất Xuyên cắn chuôi dao, banh cái kén ra tiếp đó dùng dao rạch xuống, thấp giọng nói. Nhưng vua zombie kế tiếp cần hai người họ hợp lực mới có thể giết chết. Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn cậu, vua tang thi kế tiếp. Cậu biết là ai à? Biết chứ, không phải Triệu Sinh đó sao? Mai Nhất Xuyên mờ mịt nhìn cô, khó hiểu vì sao cô đột nhiên kinh ngạc như vậy. Tuyết Tiêu nghe xong khóe mắt giật nhẹ. Không phải Triệu Sinh đã bị tớ giết rồi. Cho nên là cậu tìm được cho mình một cái thân phận ở lại thế giới này, nhưng cậu cũng gián tiếp thay đổi cốt truyện. Mai Nhất Xuyên nói, không biết chừng có thể có biến số. Trước đó tớ có nói rồi đó, tớ chọn cấp độ khó tin tức được tính theo giai đoạn tiến độ chạm đến một mốc nhất định thì mới có thể giải khóa tin tức kế tiếp. Tuyết Tiêu ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm cậu, bây giờ cậu đã biết được chút gì rồi. Hai người nam nữ chính không đi theo cốt truyện Mai Nhất Xuyên nhìn trái nhìn phải, thình lình đụng phải ánh mắt Lạc Thanh Phong nhìn qua tức khắc ho khan, rất là che giấu quay đầu đi chỗ khác đưa lưng về phía Tuyết Tiêu nói. Ê, cậu ấy đang nhìn kìa, đừng nói nữa, Tuyết Tiêu, cô quay đầu lại nhìn thấy Lạc Thanh Phong dựa vào cạnh cửa, phong thái cao thâm khó đoán. Anh ấy không qua đây đâu, cậu tiếp tục nói đi, đợi đến đây rồi hẳn ngừng. Tuyết Tiêu thật ra không quá lo lắng, nhìn Lạc Thanh Phong như vậy, là biết ngay hắn đã nhìn một hồi lâu, nhưng mà vẫn không lại đây, chứng minh rằng hắn không hiểu lầm gì hết cũng có thể là cố ý cho hai người thời gian. Nếu hắn đã thấu hiểu lòng người đến vậy, không lợi dụng lúc này nhanh nhanh trao đổi xong tình báo thì sao được. Mai Nhất Xuyên do dự, nhưng vẫn nói cậu ấy vẫn luôn không tin lời Triệu Sinh nói, cho dù những người khác cảm thấy cậu đã chết cậu ấy vẫn tin chắc rằng cậu vẫn chưa chết. Tuyết Tiêu cười khổ nói, anh ấy cho rằng tớ giả chết để chạy trốn. Cho nên cậu ấy mãi tìm cậu chưa từng từ bỏ. Có đôi khi vào buổi tối sẽ tìm một nơi đủ cao, lợi dụng nguyên tố hỏa tìm cậu, nhưng luôn không có tin tức gì. Tuyết Tiêu yên lặng nghe, trong lòng vừa xót vừa ngọt. Vào cái đêm tớ biết tin cậu đã chết, đã đi khuyên cậu ấy, bảo cậu ấy từ bỏ. Mai Nhất Xuyên hồi tưởng lại buổi tối ngày đó vẫn có chút thổn thức. Không một ai bì nổi người đàn ông đứng trên đỉnh núi, mờ mịt nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch tàn lửa vương khói bên cạnh người hắn nương theo gió thổi tan đi. Nhìn dáng vẻ người anh em của mình mờ mịt trống rỗng, cậu cũng không chịu nổi. Mai Nhất Xuyên duỗi tay vỗ vỗ bả vai Lạc Thanh Phong, nói cậu đã tìm 4 năm rồi, đã đủ rồi. Lạc Thanh Phong siết chặt 5 ngón tay, khóe mắt bị gió đêm thổi chúng nên ửng đỏ, hắn thấp giọng nói chưa đủ. Vì cậu đã biết được tin từ phía liên minh cho rằng Tuyết Tiêu đã thật sự chết rồi, vì thế nói cậu ấy thật sự rất thích cậu. Lạc Thanh Phong hồng mắt nhìn cậu, Mai Nhất Xuyên nhớ tới lần nói chuyện ở ngôi đỉnh trên núi, những gì Tuyết Tiêu và mình đã nói, buông tiếng thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thanh Phong. Trước đó cậu ấy chỉ cảm thấy rất có lỗi với cậu, nhưng tớ cảm thấy sau này cậu ấy thật sự muốn đối tốt với cậu rồi thích cậu. chỉ là số mệnh không tốt mới vừa phát hiện bản thân thật lòng thì đã không còn cơ hội. Tuyết Tiêu bồn chồn hỏi, anh ấy nói gì? Mai Nhất Xuyên cao cao tóc, không nói gì hết nhưng tớ cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, cậu ấy có điều vướng mắc, có nan giải. Hơn nữa cậu ấy thật sự hắc hóa, tính tình cũng trở nên táo bạo hơn so với trước kia tâm tính tàn nhẫn. 2 năm trước cậu ấy còn muốn giết Tô Nga, lần đó nếu không phải Mục Huyễn tới kịp thời, Tô Nga thật đúng là đã chết trong tay cậu ấy. Tuyết Tiêu, vì sao muốn giết, cô nàng bảo hộ Trần Nhị Ca Thanh Phong thì cứ nhất định phải giết gã ta, hơn nữa bên Băng Phượng có tác phong làm việc khiến cậu ấy khó chịu, lúc ấy Thất Giác mới vừa thành lập, hai bên khó chịu lẫn nhau, gây hấn cũng nhiều. Rồi sao lúc sau không giết nữa? Không bắt buộc, tuy rằng tính tình Tô Nga không hay ho gì, nhưng cô nàng có lòng quyết chiến với Tang Thi để cứu vớt thế giới rất kiên định. Ít nhất trước khi Tang Thi tuyệt chủng, cậu ấy hẳn có thể nhịn được. Tuyết Tiêu giơ tay chùi chùi mồ hôi trên trán, buồn bực nói, cốt truyện này toàn hành người. Tớ cảm thấy nó vẫn vận hành theo đúng từng bước, chỉ là hình thức không quá giống nhau. Mai Nhất Xuyên nói, ví dụ như Giang Nghị, ngay cả khi anh ấy chỉ đi nằm vùng, nhưng vẫn đi theo bên người Tô Nga. Tớ đã từng nghĩ cách để Thanh Phong tránh gặp Tô Nga, nhưng cuối cùng vẫn gặp, cậu nhìn hai người nam phụ bên cạnh Tô Nga đi, không một ai chạy thoát. Nằm vùng, ai, Giang Nghị, Tuyết Tiêu ngơ ngác nhìn cậu. Mai Nhất Xuyên thấy cô ngơ ra, tươi cười sáng lạn, không thể tưởng được đúng không? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Tiêu ra khỏi sơn động, ngắm nhìn buổi chiều hôm ảm đạm bên ngoài. Tiểu Hồng cuốn lấy Mai Nhất Xuyên đòi chơi với cô nhóc, nhưng Mai Nhất Xuyên đang bận kiểm kê số người, bảo cô nhóc đi ra chơi một mình. Tuyết Tiêu lập tức vẫy tay với cô nhóc, tới đây, chị chơi với em. Tiểu Hồng có vẻ do dự một lát nhưng vẫn đi tới chỗ cô. Hai người ngồi xuống sát bên con đường nhỏ, Tiểu Hồng lấy ra một vòng dây sỏ vào tay, rồi xòe tay ra với Tuyết Tiêu, mời cô chơi móc dây. Sau khi Tuyết Tiêu ngưng mắt đánh giá sợi dây thật lâu, ngẩng đầu lên hỏi Lạc Thanh Phong, trò này chơi thế nào? Tiểu Hồng, Lạc Thanh Phong trưng vẻ mặt vô cảm nói, không biết. Tuyết Tiêu quay ra nhìn Tiểu Hồng, hay là chúng ta đổi trò khác đi, chơi cờ được không? Nghe tới chơi cờ, Lạc Thanh Phong không khỏi cúi đầu nhìn cô một cái. Tiểu Hồng không biết chơi cờ, cô nhóc một mình nhàm chán luồn móc ngón tay biến đổi vòng dây ra đủ các kiểu. Tuyết Tiêu lấy một cục kẹo ở trong không gian ra đưa cho cô nhóc, ăn không? Tiểu Hồng bỏ chơi móc dây, vui vui vẻ vẻ nhận lấy rồi lột vỏ kẹo ra ăn. Nhóc còn nhớ rõ chị không? Tuyết Tiêu cười hỏi, Tiểu Hồng gật gật đầu. Vậy thì trí nhớ của em tốt thật đó. Tuyết Tiêu nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô nhóc không khỏi duỗi tay muốn sờ sờ cô nhóc nhưng bị Tiểu Hồng né đi. Cô nhóc đề phòng nhìn Tuyết Tiêu vươn tay tới, vẻ gần gũi vừa rồi hoàn toàn không thấy đâu nữa. Tuyết Tiêu vội nói, chị không có ác ý, em đừng sợ. Nhưng Tiểu Hồng lại không cho mặt mũi, đứng dậy đi mất trốn rất xa. Tuyết Tiêu có chút buồn bực lật tay mình qua trái qua phải, không thấy có bất cứ thứ gì uy hiếp. Mới vừa nãy em làm sao lại đắc tội cô nhóc rồi? Tuyết Tiêu đi hỏi Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong nói con nhóc thức thời. Hờ, Tuyết Tiêu kinh ngạc nhìn lại, đối diện với Lạc Thanh Phong đang rũ mi cụp mắt. Mới vừa rồi hai người nói chuyện gì? Cô phản ứng vậy mà rất nhanh, biết Lạc Thanh Phong ám chỉ chuyện cô nói chuyện với Mai Nhất Xuyên. Lạc Thanh Phong không đi qua quấy giày, mà lựa chọn đợi xong việc mới hỏi lại. Đơn giản là tin tưởng Mai Nhất Xuyên, nói anh tìm em 4 năm, Tuyết Tiêu chống cằm, nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, hồi trước không phải anh có đặt món đồ gì đó trong người em đó sao? Lúc ở Tuân Nam nói thu hồi lại thật ra không làm đúng không? Lạc Thanh Phong lạnh mặt không nói chuyện, em chưa chết nhưng anh tìm em tận 4 năm cũng không có tin gì, đã chứng minh rằng em không lừa anh, em thật sự bị nhốt trong ảo cảnh. Tuyết Tiêu lại nói, ảo cảnh Triệu Sinh tạo thế nào anh cũng đã biết. Khiến người ta khó có thể luận được thật giả. Lạc Thanh Phong im lìm, bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ đầu của cô. Chất tóc của cô mềm nhuyễn, xúc cảm sờ vào rất nịnh tay. Tuyết Tiêu giật mình, thấy hắn khom lưng tới gần, thấp giọng hỏi, vậy thì thế nào? Thời gian quá lâu, hắn thu hồi nét ác liệt 2 ngày gần đây, lúc này nói chuyện với Tuyết Tiêu, là một lần bình tĩnh duy nhất. Tuyết Tiêu hoảng hốt cảm thấy Lạc Thanh Phong trước mắt mơ hồ không rõ, hết sức yếu ớt tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ hóa thành cát bay đi. Cô nhịn không được bắt lấy tay Lạc Thanh Phong, khi tầm mắt hai người giao nhau, bỗng nhiên có ánh đèn chói mắt rọi tới từ phía trước, khiến cô phải quay đầu tránh đi. Lạc Thanh Phong đứng dậy hướng tới trước nhìn, một chiếc xe Hummer chạy trên đường nhỏ hướng tới đây, khi thấy đám người ở ven đường mới chậm rãi dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra một gương mặt trắng trẻo mập mạp của đứa nhỏ. Cồn cồn, Trần Tái, Tuyết Tiêu híp mắt đứng dậy, nhìn Trần Tái vừa xuống xe. không phải anh đi rồi à? Sao chưa gì đã trở lại? Trần Tái trợn trắng mắt, sắc mặt rất là khó coi. Lạc Thanh Phong bễ nghễ nhìn anh ta, nghe Trần Tái nói, nơi đó không đi được, tôi phải đổi hướng. Sao vậy? Đáy lòng Tuyết Tiêu có dự cảm bất an. Đông cứng rồi, Trần Tái nói. Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt, cái gì đông cứng? Tất cả đều bị đông cứng, núi, nước, đường, đã vậy còn đang lan tới nơi này, đã lan đến phố Tam Nguyên. Trần Tái nói, cả một phố đều bị đông lạnh thành núi băng. Thật không, cả một phố. Tuyết Tiêu nói lắp, từng đó phải uy lực cỡ nào. Không biết nhưng đi về hướng đó cho tôi cảm giác quá nguy hiểm, nên mới đổi hướng. Trần Tái nói, nhìn những cô gái được cứu ra khỏi kén ở đằng sau nhướng mày. Tôi thấy mấy người có vẻ bận, tôi đi qua đó xem thử. Lạc Thanh Phong nói. Tuyết Tiêu vội nói, em cũng đi, đi cùng đi. Nhưng Lạc Thanh Phong không nhìn cô, mà nói với Trần Tái, dẫn đường đi. Dẫn đường cái mẹ gì, cậu cứ trực tiếp lái về phía trước là được, đến nơi tất nhiên có thể thấy. Trần Tái nhíu mày, có chút phòng bị lui bước ra sau. Tôi không hơi đâu mà tranh nổi nước đục này. Lạc Thanh Phong cũng dứt khoát nói, vậy khỏi đi. Tuyết Tiêu, hắn quay đầu lại nói với đám người Mai Nhất Xuyên, thu soạn đồ đạc trở về. Khóe mắt Trần Tái giật giật dữ dội. Hít sâu một hơi, ghét bỏ nhìn Lạc Thanh Phong, cậu không đi thật ư? Lạc Thanh Phong hờ hững nói, tôi cũng không hơi đâu nhảy vào nồi nước đục. Tuyết Tiêu đi vòng qua một bên, mở cửa xe đi lên, nói với hai người, vậy thì em đi một mình. Bye bye, chương 67, nửa tiếng sau Tuyết Tiêu liếc mắt nhìn Lạc Thanh Phong ngồi trên ghế phụ thanh thanh giọng hỏi thử, không phải nói không đi sao? Lạc Thanh Phong lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói chuyện. Tuyết Tiêu tiếp tục nói, tình huống này có vẻ hơi kỳ quái, em cũng đã từng đi ra theo hướng này, lúc ấy vẫn không bị gì cả. Quy mô đóng băng diện rộng, có thể là thiên tai, cũng có thể là do vua Tang Thi gây ra. Lạc Thanh Phong hỏi, nếu là vua Tang Thi thì cô làm thế nào? Giết, Tuyết Tiêu không lo lắng quá nhiều, lập tức trả lời hắn. Chỉ khi vua Tang Thi chết hết rồi, thế giới mới có thể khôi phục lại hình dáng như xưa. Không, việc đã qua thì không thể quay lại, nhưng sẽ trở nên tốt hơn nhiều so với trước kia. Lúc cô nói lời này không nhìn Lạc Thanh Phong, hoặc có lẽ là cố ý không nhìn, chỉ ngẩng đầu hướng mắt nhìn phía trước vững vàng lái xe chạy tới trước. Lúc ấy Lạc Thanh Phong tỏ vẻ thế nào cô không thể biết được. Trần Tái chạy xe ở trước dẫn đường, ước chừng tốn 5-6 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng thấy một vùng núi bị đóng băng trong bóng đêm. Tuyết Tiêu lên tinh thần, gia tốc tới gần. Tuy nhìn núi thấy gần, nhưng cũng tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến dưới chân núi. Ngọn núi trước mắt đã bị băng xương cắn nuốt toàn bộ, vết rạn trên mặt băng tựa như được khắc hoa văn, giống như từng cái xúc tua lan tràn bốn phía. Tuyết Tiêu xuống xe chạy từ con đường mòn xe chạy, đi thẳng vào chân núi, chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy băng xương vẫn đang chậm chậm lan đi. Đầu tiên là băng xương bao trùm, tiếp đó ngưng tụ thành lớp băng rắn chắc khí lạnh áp người, màn xương nhẹ nhẹ bay lên, mỗi một cái cây trên núi trở nên trắng xóa. Tuyết Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, không trung có đàn chim bay ngang qua, rẽ ngang rẽ dọc. Động vật trên mặt đất không thể tránh thoát, một bầy bị đông lạnh rừng kẹt cứng ở một chỗ. Tôi không nói sai chứ? Trần Tái chỉ vào ngọn núi phủ băng trước mắt nói. Nhìn đi, đã đông cứng hết. Cả một ngọn núi bị đông lạnh, nhưng không có vẻ gì là sẽ ngừng ở một chỗ này, quy mô quá lớn, tuyệt đối không phải chuyện người có dị năng làm được. Trần Cồn Cồn bị nhốt trên xe, muốn đi xuống xem trò vui, ghé vào cửa sổ xe gọi Trần Tái, ba ba. Con cũng muốn đi xuống, con đợi ở trong đó đi. Trần Tái không thèm quay đầu lại nói. Lạc Thanh Phong nhìn lớp băng xương dưới chân, mặt vô cảm dẫm đi lên, đi vào trong núi. Tuyết Tiêu sợ trong đó có nguy hiểm, vội vàng đuổi theo. Sao anh đi là cứ đi như thế? Xung quanh có băng xương lan tới nhưng vẫn rất mỏng, vừa dẫm lên là vỡ, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Trần Tái nhìn hai người đi sâu vào trong núi, cảm thấy hai người bọn họ đang muốn tìm chết, nhanh chóng quyết định xoay người trở lại trên xe, nói tôi dẫn đường đã xong, hai người tự mình đi xem đi, tôi đi trước. Trần Cồn Cồn vỗ cửa sổ nói con cũng muốn đi xuống xem. Ba ba, có tuyết rơi này. Tuyết này nguy hiểm, không xem được. Trần Tái thuận miệng trả lời, rồi sửng sốt một lát quay đầu lại nhìn. Tuyết từ đâu ra, buổi ban ngày anh cũng ở chỗ này qua lại nhưng không thấy tuyết rơi, vì sao vừa đến đêm trời bỗng nhiên đổ tuyết. Trận tuyết rơi này cũng vừa khéo, chỉ bao phủ đúng đường biên giới vùng bị đông lạnh và vùng không bị đông lạnh, tuyết mịn bay lất phất rơi trên nóc xe. Trần Cồn Cồn la lớn duỗi tay đón lấy, bị Trần Tái đa nghi hất bay đi. Trần Tái hướng tới hai người bên trong nói, ban ngày không thấy tuyết rơi, lúc này lại rơi có vẻ hơi kỳ lạ. Trên không có một đàn chim bay ngang qua, tiếng kêu thánh thót ở chỗ này vào lúc ban đêm có vẻ quỷ dị. Tuyết Tiêu mượn thị lực Tang Thi, nhìn theo hướng đàn chim bay đi, giống y như hướng Trần Tái đã đi lúc trước. Lạc Thanh Phong không để tâm, lập tức đi vào trong núi. Tuyết Tiêu quay đầu lại hỏi Trần Tái, không phải anh bảo phải đi à? Trần Tái, nơi tuyết rơi nhiều nhất lại là khu vực chưa bị đông lạnh, càng đi vào trong núi, sẽ cảm nhận được khí lạnh bốc lên từ dưới chân, đi thêm hai bước nữa đã lạnh buốt đến mức Tuyết Tiêu phát run. Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái, hỏi cô theo vào đây làm gì? Tuyết Tiêu nhảy nhảy tại chỗ hai lượt, em muốn xem một chút, tính ra thì không phải anh cũng vào được đó thôi. Lạc Thanh Phong nhẹ xoa lòng bàn tay, một ngọn lửa được nhóm lên, vài giây sau đã dập tắt. Vô dụng, Tuyết Tiêu nhìn xong thì nói, em cũng đã thử dùng hệ hỏa sưởi ấm, nhưng vẫn vô dụng, đã lạnh thì vẫn cứ lạnh. Lạc Thanh Phong liền nói, cô đi ra bên ngoài chờ đi. Không muốn đâu, Tuyết Tiêu không nghe lời hắn, nhảy nhảy tới phía trước. Một màn này cực kỳ giống hôm trời mưa ở trường học năm đó, cô một mình chạy lướt qua bên người hắn, chạy thẳng vào trong màn mưa. Lạc Thanh Phong nhìn đến sửng sốt nhưng sau đó vẻ mặt về lại với nét vô cảm đi theo sau. Xung quanh toàn là đường cao tốc, hai bên quốc lộ là núi non, có đoạn đường xây được mấy tòa nhà, nhưng khi đi sát lại để nhìn thì sẽ phát hiện phòng ốc đã sớm bị bỏ hoang. Có lẽ Lạc Thanh Phong vốn là người có dị năng hệ hỏa, chịu ảnh hưởng ít hơn, trái lại là Tuyết Tiêu, mới từ ảo cảnh ra ngoài không lâu, lực tinh thần còn chưa khôi phục hoàn toàn, cũng không thể kháng đông lạnh, bị lạnh đến run bần bật, không thể không nhảy nhảy tại chỗ. Mặt mày Lạc Thanh Phong lãnh đạm nhìn cô nhảy nhảy tại chỗ vài cái, mặt mũi thì trắng bệch. Khí lạnh rét buốt cộng với gió núi buổi đêm, mỗi khi đón gió thổi đến tựa như dao cắt gây khó chịu. Tuyết Tiêu trông mong nhìn hắn, bị đông lạnh đến mức lời nói cũng nói không được nhanh nhẹn, anh nếu không anh cứ đi trước đi. Đi cái gì mà đi, chỉ sợ hắn vừa đi thì cô gái này đã bị đông cứng ở đây ngay lập tức. Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm cô hai giây, duỗi tay nói qua đây. Tuyết Tiêu nhảy một cái, được Lạc Thanh Phong ôm vào trong lòng ngực ấm áp đánh úp lại, khiến Tuyết Tiêu thoải mái nheo lại mắt. Rét lạnh xung quanh khiếp người, nhưng trong lòng ngực Lạc Thanh Phong lại ấm áp như bếp lò. Người không phải hệ băng hỏa ở chỗ này đọ với trời băng đất tuyết không được bao lâu đã bị đông chết. Lạc Thanh Phong thờ ơ nói, rõ ràng em có bao nhiêu loại dị năng cơ mà. Tuyết Tiêu nói thầm, động vật sống trong núi còn bị đông cứng, một đoạn đường này không thấy Tang Thi, nhưng cũng không biết thứ bị đông lạnh phía trước là thứ gì. Lạc Thanh Phong nói, khả năng Tang Thi đang trên đường tới rồi. Tuyết Tiêu thả lỏng người trong lòng ngực ấm nóng của hắn, nhẹ giọng hỏi ai làm. Cô nói còn có thể là ai? Lạc Thanh Phong thấp giọng cười nhạo. Không phải cô có thể nhận được thông tin về vua Tang Thi tiếp theo còn gì? Tuyết Tiêu nhỏ giọng nói thầm. Em không biết mà, em không nhận được bất cứ thông tin gì hết. Lạc Thanh Phong trầm mặc một lát. Không nhận được, đúng vậy. Tuyết Tiêu ngẩng mặt nhìn hắn. Không có thật mà, cho nên mới hỏi anh, nếu em không biết tin gì về vua Tang Thi tiếp theo thì làm sao bây giờ, giải thích thế nào cho bên tổng cục lục. Lạc Thanh Phong trầm mặc hai giây, vẫn là câu nói kia tự cô nghĩ cách. Tuyết Tiêu ngâm một tiếng, kéo dài đuôi, nghe vào có vẻ hơi tủi thân. Cô rúc vào trong lòng ngực Lạc Thanh Phong, giọng điệu khi nói chuyện có vẻ buồn, càng thêm đáng thương, anh quyết tâm không giúp em à. Lạc Thanh Phong nói, dù sao ông ta cũng không bắt được cô. Tuyết Tiêu áp trán vào ngực hắn, nghe vậy thì phì cười. Giữa chốn trời băng đất tuyết, chỉ có một người cho mình ấm áp che chở lòng cô hòa tan. Tuyết Tiêu bỗng nhiên không muốn mãi xích mích với hắn nữa, cảm giác được Lạc Thanh Phong ôm vào trong ngực quá tốt đẹp, nên không muốn tách ra nữa. Anh đừng giận dỗi em nữa, chúng ta làm lành đi. Tuyết Tiêu thấp giọng nói, chúng ta cứ luôn phải tách nhau ra một khoảng thời gian rất dài, thời gian ở bên nhau lại rất ngắn. Thời gian thì đã ngắn ngủn, còn đa phần luôn hoài nghi trốn tránh nhau, tra tấn lẫn nhau làm gì chứ, em rõ ràng thích anh như vậy mà. Cái mũi Tuyết Tiêu đỏ bừng, vì bị đông lạnh, núp trong lòng ngực ấm áp của Lạc Thanh Phong một lúc, lời nói cuối cùng mới nhanh nhẹn thanh thúy. Có chuyện em không thể nói cho anh biết, có chết cũng không thể, nhưng anh phải tin em làm hết thảy, là vì có thể được ở lại bên anh, để không bị ai cản trở. Lạc Thanh Phong rũ mắt xuống nhìn cô, đôi tay ôm cô không tự giác siết lại. Tuyết Tiêu vẫn đang vùi trong lòng ngực hắn hấp thụ ấm áp, nói nhẹ nhẹ nhàng nhàng, 8 năm trước đây anh lần đó, là em sai, em rất xin lỗi anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô xin lỗi. Đổi lại là em chắc chắn sẽ không tha thứ. Sau này thay anh chắn một súng, cũng là thật lòng, chỉ nghĩ không thể để anh chết. Rồi sau này nữa anh nói tha thứ cho em thì đối tốt với anh, nhưng không phải vì áy náy hay là bồi thường. Mà vì em thích anh, không kiềm được muốn đối tốt với anh, cho dù biết rằng em không nên làm như vậy, nhưng vẫn không kiềm được. Lúc ấy sợ ảnh hưởng tới một số việc, chỉ nghĩ rời khỏi bên cạnh anh, cách xa anh thì tương đối tốt hơn, nhưng cuối cùng đi không thành. Em biết đây là khúc mắc của anh, nhưng anh tin em đi, em vẫn luôn thích anh, chỉ là người đi theo anh đến cuối cùng không phải là em, cho nên khi đó không có tâm ý kiên định. Bây giờ em đã giải quyết xong hết rồi. Tuyết Tiêu càng nói tâm càng tĩnh. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Phong, vươn bàn tay đã được hôn ấm nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn, thấy hơi lạnh, lập tức thay hắn sưởi ấm. Ánh mắt Lạc Thanh Phong nặng nề nhìn cô, không biết có phải vì gió lạnh thấu xương thổi trúng khóe mắt của hắn nên bị ửng đỏ hay không. Thật ra đôi ta không duyên phận, anh tin không? Cô chớp chớp mắt cười hơi tinh nghịch. Lạc Thanh Phong nhìn cô thật kỹ một cái, bắt lấy bàn tay cô áp trên má mình cầm xuống, nắm xong thì không buông ra nữa. Không tin, hắn nói. Tuyết Tiêu im lặng, rồi nói tiếp, lần đầu tiên em thích người khác chắc chắn rằng làm không được tốt lắm, nhưng em sẽ nỗ lực, sau này càng nỗ lực hơn. Em muốn anh quên đi hết những chuyện không tốt đẹp trước kia, trở nên hạnh phúc, làm hết khả năng của em. Cho nên, làm lành đi nha. Tuyết Tiêu hơi lui ra sau một bước, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chân thành tha thiết và dịu dàng. Lạc Thanh Phong nắm tay cô, lẳng lặng nhìn cô, giống như đang cười, nhưng giữa màn sương lạnh lại có vẻ mơ hồ không rõ, tựa như ảo giác. Hắn cuối cùng vẫn không đáp lại Tuyết Tiêu, chỉ nắm tay cô nói, đi vào bên trong nhìn thử, với khí lạnh này em chịu không nổi đâu, để anh cõng em. Tuyết Tiêu tùy ý cho hắn cõng, ôm cổ hắn dựa vào đầu vai hắn, có hơi ấm trên người Lạc Thanh Phong truyền đến, ít nhất không lạnh lẽo như trước nữa. Cô mới vừa rồi nói nhiều như vậy, người này chỉ cho một xíu phản ứng, trong lòng vẫn hơi nản. Có phải nói quá hàm hồ không, hắn chưa nghe rõ hay gì? Tuyết Tiêu nhíu mày, trong lòng thầm nói, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi, cảm thấy chính mình hẳn đã biểu đạt đủ rõ ràng. Cô nghĩ, tiến đến bên tai Lạc Thanh Phong, nhỏ giọng hỏi nhỏ nhẹ, anh Thanh Phong, làm lành với em nha. Lạc Thanh Phong, gọi gì? Anh Thanh Phong, giọng điệu Tuyết Tiêu u uất đáp. Sao Tô Nga có thể gọi mà em thì không thể gọi? Lạc Thanh Phong nhíu mày. Anh nghe cô ta gọi vậy đã đủ ghê tởm, em còn bắt chước. Tuyết Tiêu thoáng nghiến răng. Em gọi vậy cũng ghê tởm. Lạc Thanh Phong đi tới phía trước hướng tới chỗ núi cao, sau rất nhiều lần Tuyết Tiêu cúi đầu nhẹ húc hắn, mới chịu nói, không ghê tởm. Tuyết Tiêu hừ một tiếng, hắn đi lên chỗ cao hơn, thờ ơ nói, nhưng anh nghe xong sẽ muốn em. Tuyết Tiêu, đó là cái ngôn từ hổ báo gì đấy? Cô sửng sốt hồi lâu, mặt lúc trắng lúc hồng, nhất thời không biết làm sao. Nhưng tới khi Lạc Thanh Phong đi lên chỗ cao, lại bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Theo hướng mặt trời lặn, dù là con đường uốn lượn hay là nhà cửa, dù là các tòa nhà cao tầng trong thành phố khuất sau lưng chừng núi, đều bị đông cứng. Phạm vi rộng liếc mắt một cái đã chiếm nửa thế giới. Xa xa dưới chân núi, có ánh sáng xanh lục sâu hút lóe nhẹ, như ánh sáng của đom đóm vào đêm xuân bay lượn từng nhóm lớn hướng tới nơi này. Tuyết Tiêu xem xong, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Dòm tang thi, tuy rằng có thể xác định là tang thi, nhưng vì quá xa cho nên hình thái nhìn không rõ. Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, híp mắt lại, quá nhiều. Muốn đánh không? Cô hỏi, không đánh. Lạc Thanh Phong xoay người đi trở về. Người không có hệ băng hỏa đi vào đây ngay cả khi may mắn không gặp phải tang thi, nhưng trong thời gian dài cũng chết, càng miễn bàn gặp phải nhiều tang thi như vậy, xác suất sống sót càng thấp. Ít nhất không thể ở trên địa bàn của chúng nó giao chiến, quá bất lợi cho chúng ta. Tuyết Tiêu nghe xong cũng cảm thấy có lý. Hai người quay trở về đường cũ, nhưng không thấy bóng dáng của Trần Tái và Trần Cồn Cồn, ngược lại nhìn thấy chiến xe vốn đã rời đi lại đậu ngay bên cạnh đã bị đông lạnh thành băng. Chương 68, Tuyết Tiêu nhìn chiếc xe bị đông lạnh thì giật mình, nhỏ giọng hỏi, hai người bọn họ sẽ không bị đông lạnh bên trong chứ? Lạc Thanh Phong thật ra không có vẻ gì là sợ, lập tức đi qua xem xét. Lớp băng hơi dày, pha lê bỏ dọc lên thân xe, trông có vẻ mênh mông sương mù, không thể nhìn quá rõ bên trong, may mà có một cánh cửa mở để thông gió cho nên có thể xác định bên trong không có ai. Tuyết Tiêu duỗi tay gõ gõ mặt băng, nói tốc độ này quá nhanh, chúng ta chưa rời đi bao lâu, sao vừa trở về đã đông lạnh đến nơi này. Lạc Thanh Phong cõng cô ra khỏi miền đất tuyết, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng Trần Tái. Xe vẫn còn ở đây, cho dù Trần Tái có muốn rời đi ngay, cũng không có khả năng đi bộ. Xe đã bị đông cứng, chúng ta muốn trở về không dễ dàng gì. Lạc Thanh Phong nói. Chỉ để chạy xe tới chỗ này đã mất gần 5-6 tiếng đồng hồ, bây giờ lại là buổi tối, đi đường không tiện lắm, nếu muốn đi thật sự cũng không biết đi đến khi nào. Khả năng bọn họ còn chưa đến thành phố Huyền, tang thi đã kịp đuổi theo phía sau. Với tốc độ này, sợ là không quá 2 ngày đã có thể lan đến thành phố Huyền. Tuyết Tiêu nói, ra khỏi miền đất tuyết, cô tức khắc cảm giác nhiệt độ không khí bình thường trở lại. Cho dù đêm xuân cũng rất lạnh, nhưng so sánh với lúc đứng trên nền tuyết cô cảm thấy ấm áp cực kỳ. Lạc Thanh Phong cõng cô đi dọc theo đường xe chạy, lúc thả bộ xuống sườn núi vừa lúc cúi đầu nhìn xuống dưới chân thì nhíu mày. Tuyết Tiêu thấy hắn bất động, liền hỏi, sao vậy anh? Có vết máu, Lạc Thanh Phong dùng mũi chân di di. Của người sống, khả năng người này bị thương, có thứ gì đó giật người này. Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt, thứ gì cơ, không phải tang thi vẫn còn ở xa lắc ở sau đó sao? Lạc Thanh Phong không đáp, khả năng hắn cũng không biết. Tuyết Tiêu chờ hắn đi ngang qua chỗ chiếc xe đậu xong mới nói, anh thả em xuống dưới đi, cõng em không tiện hành động, bây giờ đã ấm hơn nhiều rồi. Lạc Thanh Phong nghe lời thả cô xuống, nếu vậy thì sợ là Trần Tái và Cồn Cồn đã gặp nguy hiểm, em đi tìm thử xem. Tuyết Tiêu chà chà tay, lấy đèn pin ra, hy vọng Trần Tái thấy ánh sáng sẽ chủ động liên hệ. Hai người mới vừa đi không quá hai bước, Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn theo hướng núi bị đóng băng, nhíu mày. Sao nữa vậy? Tuyết Tiêu mới vừa hỏi xong cũng đã nhận ra có chỗ không hợp lý. Giống như có tiếng vang gì đó rất nhỏ không ngừng vọng đến liên tục. Càng lúc càng gần, hai người không hẹn mà cùng hướng tới gò đất cao trốn đi, nhìn qua ranh giới tuyết rơi, có thể thấy từng cái cây trên núi bị đóng băng đang gãy đứt đoạn vang tiếng rắc rắc tựa như tuyết lở tuồn xuống dưới núi. Cả một ngọn núi muốn sụp đổ, núi đá hay là vật còn sống, vỡ vụn thành miếng băng, gom thiếu thành nhiều lăn xuống dưới. Trần Tái kia. Tuyết Tiêu mắt bén, thấy Trần Tái đang ôm Trần Cồn Cồn chạy vội trên mặt tuyết. Anh không biết vì sao lúc đang đứng trên nền tuyết tự dưng bị khối băng tựa như tuyết lở rượt đuổi ở sau lưng nên phải liều mạng chạy vội. Trần Tái nghe thấy tiếng khi đang muốn kêu cứu với hướng đó, đã bị khối băng lăn xuống đằng sau lưng đụng trúng, trong lúc ngã xuống chỉ biết che chở Cồn Cồn trong lòng ngực rồi lăn xuống. Nhìn thấy một đường lăn đã đủ đau, thậm chí trong chớp mắt hai người đã bị băng tuyết cắn nuốt. Lạc Thanh Phong phất tay triệu hồi rồng lửa bay tới chỗ Trần Tái, ngọn lửa nóng rực bốc cháy giảm bớt phần nào tốc độ lớp băng phủ đầu. Tuyết Tiêu nhân cơ hội đi tìm Trần Tái, Trần Tái đã bị đông lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch cả người anh không kiềm được phát run, nhưng vẫn che chở cho đứa nhỏ trong lòng ngực. Trần Cồn Cồn đã sớm hôn mê bất tỉnh, ngay khi Tuyết Tiêu định lôi Trần Tái đã sớm bị lấp mất nửa người trong ụ tuyết ra ngoài, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, sờn hết tóc gáy. Cô đột nhiên quay đầu lại, rồng lửa khè một hơi lập tức dựng lên một bức tường lửa chắn chính giữa có một loạt bóng dáng mơ hồ đứng lên từ trên mặt đất. Chúng nó khuất sau ánh lửa nên có vẻ mơ hồ, nhìn không rõ nhưng có hình thái của con người trong tay cầm con dao dài chém về hướng Tuyết Tiêu. Là một làn miếng băng phóng tới, Tuyết Tiêu kinh hãi tột độ phản ứng cực nhanh tránh đi, trong ngọn lửa có tang thi người tuyết bước ra nhưng không ngừng ở con số mấy chục mục tiêu của chúng nó nhất trí quất dao công kích Tuyết Tiêu tốc độ tuy không phải quá nhanh nhưng lại rất có lực. Một dao chém xuống toàn bộ miếng băng vút ra ghim thành một loạt dấu hằn thật sâu. Thứ quái gì, Tuyết Tiêu còn chưa kịp nói cho hết lời, nhát dao thứ hai đã bổ tới cô, đành phải chuyên tâm né tránh. Ngọn lửa của Lạc Thanh Phong đối với tang thi người tuyết này vô dụng, hắn chỉ có thể cản trở tốc độ tuyết lở, xen vào ngăn cản tang thi người tuyết công kích hỗ trợ Tuyết Tiêu đưa Trần Tái ra ngoài. Tuyết Tiêu định sử dụng dị năng tinh thần công kích tang thi, nhưng phát hiện những con tang thi người tuyết tay cầm dao băng không có mắt. Dưới sự trợ giúp của Lạc Thanh Phong, cô gian nan dùng dây leo kéo Trần Tái đưa ra chỗ vệ đường xe chạy, quay đầu lại báo cho Lạc Thanh Phong vẫn còn đứng ngay sát đường ranh giới, em xong rồi. Lửa lớn bùng lên ở đường ranh giới, dựng thành bức tường lửa cản tang thi người tuyết bên kia. Mặt chúng nó vô cảm, chỗ hốc mắt trống hoác đen nhánh có ánh lửa rọi vào càng có vẻ khiến người ta thêm sợ hãi. Lạc Thanh Phong trầm mặt trở về, dắt theo một thân rét lạnh. Bị thương, hắn đi qua nhìn Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu sờ sờ gương mặt có hơi nóng, lắc đầu nói, không sao hết, bị nhẹ lắm. Nói xong cúi đầu nhìn Trần Tái, quần áo và trên tóc toàn là tuyết, sắc mặt trắng bệch môi xanh tím, bị đông lạnh rất thảm. Anh cởi áo khoác bọc cho Trần Cồn Cồn trong lòng ngực, cứ việc như thế, Trần Cồn Cồn luôn là người không được phép bị đông lạnh. Lạc Thanh Phong thắp lửa giúp hai người sưởi ấm xua lạnh, quay đầu lại nhìn về phía lũ tang thi người tuyết đằng sau tường lửa. Thứ đó chắc là giống như Triệu Sinh tạo ra tang thi người nhái đúng không, cũng là một giống nòi của vua tang thi khác. Tuyết Tiêu hỏi, Lạc Thanh Phong thờ ơ nói, rất có khả năng. Tuyết Tiêu nhìn kỹ chúng nó, cái mặt của mỗi một con đều tiêu tụy, trên người tích băng xương thật dày, năm ngón tay khi nắm dao thậm chí lộ ra mấy khuỷu xương trắng phếu. Với dị năng này, dễ dàng đoán được là trùm sỏ hệ băng rồi. Tuyết Tiêu lấy mờ u bàn tay chùi chùi mặt, đứng lên nói. Đông lạnh hết sau đó đánh vỡ vụn cả một ngọn núi, với tốc độ nhanh như này, xem ra rất thông minh. hơn nữa lũ tang thi người tuyết này không có mắt, không phải là để tránh dị năng tinh thần chứ. Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái, em đoán xem, Tuyết Tiêu sờ sờ mũi, bất đắc dĩ hỏi, làm sao bây giờ? Giữ người, Lạc Thanh Phong nói, chúng ta không quay về, Nhất Xuyên sẽ dẫn người đến đây. Tuyết Tiêu nhìn tường lửa cháy liên tục, duỗi tay kéo ống tay áo hắn hỏi, anh tính giữ cả đêm à? Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, làm vậy mới có thể cản chúng nó xông lên. Thế này thì quá là tổn hại đến lực tinh thần của hắn, vì thế Tuyết Tiêu nói, em thay cho. Lạc Thanh Phong thờ ơ nói, ở một bên ngốc đi. Tuyết Tiêu bĩu môi, không cam lòng nói, nếu anh chịu đựng không nổi thì đến lượt em. Lạc Thanh Phong nói, em không được. Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, anh không cần đau lòng cho em có thể mà. Lạc Thanh Phong nhìn tường lửa, mắt không chớp, em không làm được. Tuyết Tiêu, cô không tin, bắt Lạc Thanh Phong tắt tường lửa cho mình thử. Kết quả tường lửa vừa tắt, lớp băng phía sau lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lăn xuống dưới, lũ tang thi người tuyết bốn đứng vốn bất động lại lần nữa rút dao. Tuyết Tiêu thử quả nhiên vô dụng, ngay khi bọn tang thi người tuyết đi ra khỏi ranh giới phủ tuyết thì cuống quýt trốn ra phía sau Lạc Thanh Phong, anh tới đi. Lạc Thanh Phong cười như không cười, trêu chọc liếc mắt nhìn cô một cái, một lần nữa phực lên tường lửa ngăn lại. Khi đám người Mai Nhất Xuyên tới, đã là hừng đông. Nắng gắt chói chang cũng không thể cản trở băng tuyết tiến quân, chẳng qua là vào ban ngày thì tuyết đã chịu ngừng rơi quanh đường ranh giới, cũng không thấy bóng dáng tang thi người tuyết đâu nữa. Trần Tái nhíu mày lại, chắc là muốn tỉnh lại, anh mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, vui vẻ khổ sở, chuyện mấy năm nay ở trong mộng cứ lặp lại tra tấn anh. Bên tai nghe thấy tiếng cười đùa của đứa nhỏ, anh tỉnh lại trong nháy mắt, đột nhiên bật dậy, khiến Tuyết Tiêu đứng bên ngoài xe hoảng sợ. Mơ thấy ác mộng à? Tuyết Tiêu giơ tay quơ quơ trước mắt anh. Trần Tái nhíu mày, hỏi Cồn Cồn đâu? Đó, bên kia kìa. Tuyết Tiêu chỉ một hướng cho anh nhìn. Trần Tái theo hướng đó nhìn qua, thấy Trần Cồn Cồn bình yên vô sự, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã ngây ngần cả người. Trần Cồn Cồn và Tô Nga đang chơi đùa vui vẻ. Trong tay Tô Nga cầm quái thú bằng vải sứt chỉ tùm lum, trốn tránh công kích của Trần Cồn Cồn. Mỗi khi Trần Cồn Cồn hét lớn ăn cha man đánh quái thú, cười khanh khách nói, ui ra, nhà ngươi học nghệ không tinh, không đánh chúng được quái thú, cố lên. Trần Cồn Cồn lại lần nữa ra quyền. Tô Nga cầm quái thú vải vứt xuống mặt đất. Quá quái thú nhỏ bị em đánh bại rồi, em thật là lợi hại. Trần Cồn Cồn vui vẻ nhảy nhót hai cái, cầm quái thú nhét vào trong tay Tô Nga. Chị, lần nữa đi. Tô Nga, được rồi, nhờ một tiếng gọi chị của em nên chị mới chơi với em một lần nữa đó. Lần này em cần phải nghiêm túc hơn nha, quái thú thăng cấp trở về, không dễ đánh như vậy nữa đâu. Trần Tái nằm trong xe, Tuyết Tiêu đứng bên cạnh cửa xe, sợ anh lo lắng, vì thế nói Cồn Cồn không bị thương, nhảy nhót tung tăng, anh xem nó có phải. Trần Cồn Cồn, giọng điệu Trần Tái âm trầm, mở cửa đi xuống nói. Lại đây, Tuyết Tiêu kinh ngạc nhướng mày, không rõ lắm vì sao anh đột nhiên tức giận như thế. Lần này đến lượt Trần Cồn Cồn bị dọa cuống quýt chạy lại chỗ Trần Tái, ba ba. Bé ôm chặt Trần Tái làm nũng, Tô Nga cũng sừng sốt đi tới nhìn Trần Tái hỏi, anh tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ Giang cũng ở đây, chỗ nào không thoải mái anh ấy có thể xem cho. Trần Tái cúi đầu nhìn Cồn Cồn, không quan tâm tới cô nàng. Tô Nga lại không để ý, cười vươn tay sờ đầu Trần Cồn Cồn nói, anh một mình đưa theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng, muốn gia nhập. Trần Tái bế Trần Cồn Cồn lên rồi xoay người leo vào trong xe tránh cô nàng. Tô Nga lúc này mới thấy hơi buồn bực, Trần Tái thờ ơ nói, không cần, tôi không muốn gia nhập bất cứ căn cứ nào hết. Tô Nga khó hiểu hỏi, vì sao? Trần Tái nhíu mày, đã nói là không muốn. Vì sao không muốn? Tô Nga càng nghi hoặc, không phải anh và người của Đằng Long hoạt động cùng nhau đó sao? Nói xong còn hất hất cằm ý chỉ Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, nói, vậy chỉ có thể nói lên rằng người ta không muốn cùng băng phượng của cô hoạt động chung thôi. Lời này rơi trọng điểm của Tô Nga lên trên người Tuyết Tiêu, mang theo chút u oán nói, cô thật giống như được trời sinh khắc tôi, nghe nói cô trước đó đã vứt bỏ anh Thanh Phong, còn 5 lần 7 lượt khiến anh ấy lâm vào cảnh nguy hiểm, cùng người có tâm địa rắn rết như cô hợp tác có chỗ nào tốt. Cô nghe ai kể, Trần Nhị Ca, sao gã không nói cho cô nghe chuyện gã đã phản bội địch lão đại. Tuyết Tiêu đối với khiêu khích của cô nàng không để bụng. Nói tôi có tâm địa rắn rết gã cũng không kém đâu. Anh ấy đã hối cải làm con người mới. Tô Nga nghiêm túc nói. Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt, vô tội nói tôi cũng vậy đó. Tô Nga thấy trong mắt cô tràn đầy nét trêu cực không khỏi nghiến răng, cả giận nói cô có mới là lạ. Cô làm Mục Huyễn bị thương mà đến nửa câu xin lỗi cũng không có, hôm nay tôi phải báo thù cho anh ấy. dứt lời đã ra tay ngay, Tuyết Tiêu hất cằm lên, hừ giọng, tới đi. Ngay khi Tô Nga lướt đến, Tuyết Tiêu chỉ chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng xanh lục, động tác của Tô Nga rõ ràng chậm lại, tới lúc cô nàng đứng trước người Tuyết Tiêu thì sửng sốt tạm dừng. Tô Nga cô, Tuyết Tiêu đang trộm nhìn nỗi sợ hãi tột cùng ở sâu trong nội tâm của cô nàng, nhưng mới vừa nhìn thấy mấy hình ảnh, đã thấy Tô Nga trở tay đâm một dao vào cánh tay của chính cô nàng để lấy đau đớn đánh thức bản thân, ý định đuổi cô ra khỏi vùng ý thức. Lúc Trần Tái nhìn thấy một màn này thì sửng sốt, ngay khi Tô Nga cưỡng chế đuổi Tuyết Tiêu ra khỏi vùng ký ức thì bị phản phệ té xỉu, anh theo bản năng duỗi tay đỡ nàng ta. Tuyết Tiêu kinh ngạc nhìn hai người, Tô Nga, Hàn Phi và Mục Huyễn đồng thời tới nơi, lập tức ôm người từ trong tay Trần Tái đi. Cô đang làm gì vậy? Mục Huyễn liếc mắt lạnh nhìn Tuyết Tiêu, quanh người đã bập bùng ánh điện. Tuyết Tiêu còn chưa mở miệng, một dọc điện đã bay tới chỗ cô đứng, nhưng bị rồng lửa sen giữa đường cắn đứt. Lạc Thanh Phong và Giang Nghị đi đến nơi, vừa vặn thấy một màn Mục Huyễn công kích Tuyết Tiêu, không khỏi lạnh mặt. Anh muốn tìm chết, Lạc Thanh Phong nhìn Mục Huyễn. Giang Nghị ngại thân phận nằm vùng, đành phải đi qua xem Tô Nga thế nào trước, hỏi bị sao. Tuyết Tiêu nói, lực tinh thần bị phản phệ, anh có thể trị không? Không được thì để em. Giang Nghị nói, vậy em đến đi. Anh cảm thấy Tuyết Tiêu hẳn sẽ chữa nhanh hơn so với bản thân ra tay, nhưng lại bị Hàn Phi trừng mắt nhìn, mới vừa nãy chính cô ta khiến Tô Nga bị thương mà anh còn dám để cho cô ta chữa. Mục Huyễn đen mặt nhìn Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong, chúng ta đã nói qua là không công kích lẫn nhau. Lạc Thanh Phong không kiên nhẫn nói, chưa từng nói, anh muốn đánh lập tức đánh. Mục Huyễn nghe thấy thì khóe mắt sút dữ dội. Từ sau tối hôm qua, ngoại trừ lúc đối với Tuyết Tiêu thì hắn thu liễm đôi chút, Lạc Thanh Phong đối với những người khác rất không khách khí như cũ, kiêu ngạo cuồng vọng. Thôi nào, bình tĩnh lại một chút. Một quả núi to hình bị đóng băng trước mắt mấy người, giữ lại sức lực đánh tang thi không tốt hơn hay gì. Mai Nhất Xuyên chạy trên đường mòn bên dưới nói với lên mấy người bên trên. Tuyết Tiêu nói với Hàn Phi, tôi bảo đảm là do cô ta ra tay trước nên tôi mới dùng lực tinh thần, chỉ là không nghĩ tới cô ta lấy cách thức ứng phó kịch liệt đến vậy, nếu anh không để tôi hỗ trợ thì cứ để cho bác sĩ Giang xem đi. Có Lạc Thanh Phong che chở, Mục Huyễn không thể ra tay, đành phải bảo vệ cho Giang Nghị đánh thức Tô Nga. Tô Nga mới vừa tỉnh, lập tức hùng dữ quát Tuyết Tiêu, đồ không biết xấu hổ. Đê tiện, thế nhưng dùng lực tinh thần công kích tôi. Tuyết Tiêu tức giận hỏi, đê tiện chỗ nào? Lạc Thanh Phong lười theo chân bọn họ nói nhiều, kéo Tuyết Tiêu rời đi. Tô Nga tủi thân nói, anh Thanh Phong, anh không thể, cô còn dám gọi anh ấy như thế, có tin tôi ngày nào cũng dùng lực tinh thần nhìn chằm chằm cô không? Tuyết Tiêu quay đầu lại chừng Tô Nga. Tô Nga bị dọa hoảng, tức giận dậm chân. Cô, nhưng lại không nói được lời nào tàn nhẫn, cuối cùng đành phải hừ một tiếng, cả giận, chúng ta đi. Hàn Phi và Mục Huyễn đi theo dỗ cô nàng rời đi theo đường xe chạy. Trần Cồn Cồn nhô đầu ra khỏi cửa sổ xe. Ba, con còn muốn chơi với chị nữa cơ. Trần Tái duỗi tay thì cái chán thằng bé đầy người trở vào, không cho phép chơi với cô ta, cũng không cho phép gọi cô ta là chị, không cho phép nói xong lời cuối đã không khống chế được bực bội, gần như nghiến răng nghiến lợi quát. Không cho phép gặp cô ta. Chương 69, công việc ở thành phố Uyển vẫn tiến hành thuận lợi cho nên Tổng Cục Lục đi đến đây một mình, lúc nhìn thấy núi băng đất tuyết trước mắt, sắc mặt rất đỗi trầm trọng. Cố tình cấp dưới đắc lực của ông ta cũng như nhóm người nắm giữ hy vọng của xã hội lại đang ồn ào nhốn nháo ở đằng sau, khiến ông ta cảm thấy đau đầu không thôi. Thấy Mai Nhất Xuyên đi tới, Tổng Cục Lục hỏi, lần này lại sao nữa vậy? Việc nhỏ thôi. Mai Nhất Xuyên cười nói, đã giải quyết xong rồi. Tổng Cục Lục thở dài, rõ ràng tất cả mọi người ai cũng nhiệt tình ủng hộ hai người Tiểu Phong và Tô Nga, nhưng hai bọn họ lại. Trong mọi người đó không bao gồm tôi. Mai Nhất Xuyên lắc đầu nói. Huống chi Thanh Phong đã có bạn gái, Tô Nga cũng đã có lốp xe dự phòng lộn. Là có đông đảo người theo đuổi, hai người không có khả năng. Tuy rằng cốt truyện không giống cũ, nhưng những người xung quanh vẫn rất u mê gán ghép hai người Tô Nga và Lạc Thanh Phong như cũ. Tổng Cục Lục nghe xong, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Chuyện tình cảm cứ để cho chính bọn họ giải quyết, nhưng với ngọn núi băng trước mắt này, Tổng Cục Lục thấy thế nào? Mai Nhất Xuyên hỏi, Tổng Cục Lục hỏi, Tuyết Tiêu vẫn không có tin tức gì về Vua Tang Thi tiếp theo hả? Mai Nhất Xuyên, vẫn chưa hỏi. Lấy năng lực và quy mô này tuyệt đối là Vua Tang Thi không lệch đâu được. Tổng Cục Lục trầm ngâm nói. Biến cố đã phát sinh ở trước mắt, chúng ta cần tình báo của cô ấy cấp bách mới có thể tìm được biện pháp để đánh thắng. Chờ một lát tôi đi hỏi cho. Mai Nhất Xuyên nói, cậu thấy Tiểu Hồng đứng ngay trên đường ranh giới phân chia miền tuyết cầm nhánh cây quẹt tới quẹt lui trên mặt đất, lúc đi ngang qua duỗi tay sờ sờ đầu cô nhóc hỏi, làm gì đó. Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi đầu chọc mặt tuyết, từng bầy kiến bò vòng quanh miền tuyết, cô nhóc cầm nhánh cây bắt cầu cho bầy kiến bò qua nền tuyết. Mai Nhất Xuyên ngồi xổm xuống, hỏi Tiểu Hồng, cùng là thuộc tính băng, nhóc có nghĩ được biện pháp gì không? Tiểu Hồng nghe xong, cầm nhánh cây chỉ bên trong ngọn núi băng. Mai Nhất Xuyên theo hướng cô nhóc chỉ nhìn thử, có cái gì à? Cái gì cũng không nhìn thấy, vẻ mặt cậu buồn bực quay đầu lại. Tiểu Hồng lắc lắc đầu với cậu, không có biện pháp đúng không? Anh biết rồi, Mai Nhất Xuyên nghĩ thôi thì vẫn nên trông vào nam nữ chính hợp tác đánh quái thú. Vì thế Mai Nhất Xuyên đi tìm Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong đang cùng Đậu Dương nói chuyện, chuẩn bị vào núi đi xem đám tang thi tối hôm qua đã ra sao, lúc nhìn thấy cậu lại đây thì hỏi Tiểu Hồng đâu? Ở sau đường biên chơi với kiến rồi. Mai Nhất Xuyên nhún vai. Lạc Thanh Phong nói, đợi lát nữa bảo cô nhóc đi vào chung với tớ. Mai Nhất Xuyên sừng sốt, Tuyết Tiêu ở bên cạnh sâu kín hỏi, vì sao gọi Tiểu Hồng mà không gọi em? Lạc Thanh Phong nói, em không thích hợp. Tuyết Tiêu còn Tiểu Hồng. Lạc Thanh Phong bày vẻ mặt vô cảm đáp, cô nhóc có thuộc tính băng, kháng được đông lạnh. Tuyết Tiêu miễn cưỡng hỏi, vậy cũng được, khi nào đi? Giờ đi ngay, Lạc Thanh Phong hỏi Tiểu Hồng ở đâu, xong lập tức đi qua chỗ đó. Mai Nhất Xuyên nhìn Tuyết Tiêu chỉ bóng dáng của Lạc Thanh Phong. Hai cậu làm lành rồi. Đại khái vậy, Tuyết Tiêu do dự nói. Ít nhất thái độ đối với tớ khá hơn nhiều. Đối với cậu và đối với người khác quả thực là hai người. Mai Nhất Xuyên tức giận nói. Ê, hỏi cậu chuyện này. Tuyết Tiêu chờ Lạc Thanh Phong đi xa rồi, đè thấp giọng hỏi nhỏ. Có phải cậu thích Tiểu Hồng không? Mai Nhất Xuyên chừng cô. Nói cái gì vậy bà? Tớ là một con người đứng đắn đó. Việc đó cùng chuyện cậu có đứng đắn bay không có liên quan gì. Tuyết Tiêu mờ mịt nhìn cậu. Sao lại không có? Cậu nhìn Tiểu Hồng đi, không biết cái gì hết, không chỉ không nói được mà chỉ số thông minh còn chưa thành niên, cùng lắm chỉ là con nhóc 13-14 tuổi. Tớ là một người đàn ông thành thục, cặp với một cô nhóc như kiểu đó đâu không có khả năng đâu. Mai Nhất Xuyên nói rất là kiên quyết. Thật không có, Tuyết Tiêu nghi ngờ nhìn cậu. Không có, cậu nghĩ cái gì vậy? Mai Nhất Xuyên chừng cô. Mẫu hình lý tưởng của tớ không phải tuyết đó. Tuyết Tiêu cứng họng, sờ sờ lọn tóc rơi trên vai trước, trầm tư một lát mới nói, tớ thì thấy tình cảm của hai người khá tốt. Tốt thì tốt, xét cho cùng thì người ta đã cứu tớ mà. Mai Nhất Xuyên nhíu mày. Sao đột nhiên lại nói tới Tiểu Hồng? Đừng nói là cậu thấy Thanh Phong đưa Tiểu Hồng theo mà không đưa cậu theo nên ghen hở. Tuyết Tiêu khinh thường nói, tớ ghen làm gì, chuyện tớ muốn nói là chuyện quan trọng, ví dụ như. Lời nói còn chưa nói xong, bỗng thấy Trần Tái đi qua bên này, không khỏi dừng lại. Trần Tái rắt cồn cồn, sắc mặt không tốt lắm, nâng nâng mí mắt nhìn Tuyết Tiêu, nói cảm ơn mọi người, có điều là tôi muốn đưa cồn cồn đi trước. Gấp như vậy, Mai Nhất Xuyên kinh ngạc hỏi. Không phải bây giờ chúng ta ở bên nhau mới an toàn hơn. Trần Tái nhíu mày lại, quyết tâm rất kiên định, anh chỉ là lại đây chào hỏi một tiếng, không tính nghe kiến nghị. Tuyết Tiêu nhìn anh, suy nghĩ trong lúc nhất thời nhảy qua một sự kiện khác, cô nhớ rằng lúc ở trong tiềm thức của Tô Nga có thấy mấy hình ảnh, không khỏi nhướng mày. Anh quen Tô Nga hả? Cô đột nhiên hỏi, Trần Tái sừng sốt, mày nhíu càng chặt, lạnh giọng đáp, không quen. Trước kia chưa từng gặp, chưa từng, vậy thì trong trí nhớ của cô ta sao lại có anh? Trần Tái sừng sốt, nhớ đến lúc nãy Tuyết Tiêu nhìn trộm nội tâm của Tô Nga, sắc mặt bỗng trắng bệch. Ký ức gì, ai với ai? Mai Nhất Xuyên đứng giữa hai người nghe xong thì đầu phẩy đầy dấu chấm hỏi. Người này có quan hệ gì với Tô Nga? Mặc kệ cô đã nhìn thấy gì, Trần Tái hít sâu một hơi, mặt mày tối tăm, thấp giọng nói. Cô ta không có quan hệ gì với tôi hết. Anh nắm tay Trần Cồn Cồn, chuẩn bị rời đi, bọn tôi đi ngay đây, có duyên gặp lại. Tuyết Tiêu nói, tuy rằng nói ra có hơi xấu hổ, nhưng tôi xác thật thấy hình ảnh anh ngủ với Tô Nga. Trần Tái, Mai Nhất Xuyên cuống quýt đi che lỗ tai Trần Cồn Cồn. Trước mặt con nít mà nói năng gì kỳ cục vậy, từ từ ai ngủ với ai cơ. Tuyết Tiêu ý bảo cậu tiếp tục bịt lỗ tai Trần Cồn Cồn lại, lúc Trần Tái siết chặt đôi tay, hơi hơi phát run, tiếp tục nói chuyện riêng của anh tôi không nên theo đuổi quá mức miệt mài, nhưng tôi thấy Tô Nga so với Tô Nga của hiện tại khác biệt rất lớn, tôi cực kỳ để ý điều này cho nên muốn hỏi anh một chút vì sao cô ta bị như thế. Sắc mặt Trần Tái trắng bệch, bí mật anh vẫn luôn sống chết cất giấu dưới đáy lòng, bỗng nhiên bị người ta hung bạo kéo ra, khiến anh vừa đau vừa hoảng. Nhưng khi thấy Tuyết Tiêu nhìn chăm chú, anh lại cảm thấy chính mình không có lựa chọn. Cho dù anh không phối hợp, người nắm giữ lực tinh thần cũng có thể cưỡng chế thu hoạch được những bí mật này nọ trong đầu anh. Nội tâm Trần Tái giãy giụa nhiều lần, cuối cùng nhận thua, nắm chặt tay rồi lại lặng yên buông ra, đốt ngón tay trở nên trắng xanh. Tận thế năm thứ hai, tôi và cô ấy ở bên nhau, 4 năm trước mới tách ra. Trần Tái bình phục nỗi lòng, kể hết sức đơn giản. Thời điểm gặp được cô ấy bị mất trí nhớ, sau khi khôi phục ký ức thì chia tay. Tuyết Tiêu trăm triệu lần không nghĩ tới chuyện bị mất trí nhớ. Vai hồn, nói vậy đứa nhỏ này là... Mai Nhất Xuyên khiếp sợ đối mắt với Trần Cồn Cồn, hai mắt đứa bé trong trẻo sáng ngời, ánh mắt ngây thơ, tò mò nhìn cậu. Trần Tái liếc mắt lạnh nhìn qua, bây giờ không có quan hệ gì với cô ấy nữa, cô ấy không nhớ được chuyện gì khi mất trí nhớ hết. Mai Nhất Xuyên không thể lý giải, anh cứ như vậy bỏ qua. Cô ấy không nhớ rõ thì anh không nói cho cô ấy biết sao. Trần Tái trầm mặc một hồi, trên mặt hiện lên nét tự giễu. Anh cho rằng tôi chưa từng nói ư, nhưng mà vô dụng. Dù cho anh có nói cho Tô Nga bao nhiêu lần cũng vô dụng. Tô Nga không nhớ anh. Tuyết Tiêu hỏi xong liền cảm thấy không đúng. Tô Nga nhìn thấy anh nhưng không thấy kinh ngạc một chút nào, cứ như là gặp lần đầu tiên. Anh nói chuyện với cô ấy lúc nào? Có người đột nhiên nói mình là mẹ của con người đó, loại chuyện thế này Tô Nga không có khả năng sẽ quên. Cô ấy không nhớ được. Cho dù tôi có nói với cô ấy bao nhiêu lần, nói nhiều nói ít cỡ nào, cô ấy cũng không nhớ nổi. Trần Tái trầm giọng nói. Chỉ cần tôi nói tới những chuyện khi mất trí nhớ, ký ức nào của cô ấy có liên quan đến tôi sẽ trắng xóa. Tuyết Tiêu, vài cái gọi là quên mất. Mai Nhất Xuyên tỏ vẻ kinh sợ, con mẹ nó vì sao lại có chuyện như thế được. Trần Tái cười khổ nói, còn chưa xong đâu, nếu tôi cách cô ấy quá gần, lực lượng của cô ấy sẽ suy yếu, là trở nên suy yếu có khả năng không dùng được cả dị năng. Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên liếc nhau, thế thì quá thảm rồi. Khó trách cô ấy vừa rồi trực tiếp ngất đi, Tuyết Tiêu nói thầm. Tuy rằng bị phản phệ nhưng lấy năng lực của cô ấy thì cũng không đến mức đó. Cho nên tôi bắt buộc phải rời đi. Trần Tái trầm tĩnh lại, dương mắt nhìn hai người Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên, ánh mắt có hơi yếu ớt. Chuyện này vẫn mong hai người giữ kín. Mai Nhất Xuyên đã bị kinh ngạc đến ngây người liên tục gật đầu. Tôi chắc chắn không nói. Chết cũng không nói. Tuyết Tiêu lại nhíu mày hỏi, vậy anh không nghĩ tới chuyện tìm biện pháp giải quyết sao? Trần Tái trầm mặc một lát, anh hướng mắt nhìn hướng Tô Nga rời đi, chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủn đã lập tức thu hồi ánh mắt thờ ơ nói cô ấy bây giờ sống khá tốt vậy là được rồi. Mai Nhất Xuyên nói thầm trong lòng, đúng là chân ái. Tuyết Tiêu như có điều suy tư nói, tôi biết được chuyện là nhờ thấy trong ký ức của Tô Nga, chứng minh rằng trong tiềm thức của cô ấy vẫn có ký ức thuộc về anh tồn tại. Hơn nữa mấy hình ảnh cô thấy được là những khi Tô Nga và Trần Tái ở bên nhau, quả thực là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, hoàn toàn không giống cái vẻ kiêu căng của bây giờ lại còn pha đôi chút cái nét trà xanh trong đó. Tô Nga của hiện tại là nữ chính đúng theo nguyên tác. Nhưng Tô Nga của lúc mất trí nhớ không hề giống dáng vẻ nguyên tác miêu tả. Nhưng hệ thống đã từng nói thế giới này chỉ có cô và Mai Nhất Xuyên là hai người mang trên mình nhiệm vụ. Cho nên Tô Nga thật sự chỉ là ngoài ý muốn mất trí nhớ mà thôi. Tuyết Tiêu còn đang trầm tư, Trần Tái thì khó mà ở lại, nắm tay Trần Cồn Cồn rời đi. Mai Nhất Xuyên nhìn hai người đi xa, sắc mặt thổn thức và phiền muộn, xem ra vai chính cũng có phiền não của vai chính. Tuyết Tiêu nghe xong, giơ tay vỗ vào đầu, đúng rồi, cô đã quên mất là thế giới này tuy rằng đi theo tuyến cốt truyện, nhưng nữ chính vẫn được xếp hạng thứ nhất. Cô ấy đi lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, nhưng không thể quay đầu lại cho nên bị thế giới cưỡng chế sửa lại cho đúng. Mai Nhất Xuyên thổn thức nói. Trước đó không hay không biết còn tưởng rằng Tô Nga mới là người duy nhất nghiêm túc đi theo cốt truyện, không nghĩ tới cô ấy đã chật từ sớm. Tuyết Tiêu nhíu mày, vậy tính ra cốt truyện của Thanh Phong còn chật sớm hơn. Mai Nhất Xuyên nói, khoảng thời gian 8 năm của cậu ấy chỉ có sơ lược, trước mắt vẫn chưa làm ra chuyện gì quá mức thái quá. Tuyết Tiêu bĩu môi tới mức muốn giết cả nữ chính mà còn nói chưa quá. Mai Nhất Xuyên. Đúng ha, nhưng mà tổng thể lại không biến đổi bao nhiêu hết, vẫn cứ ở căn cứ lớn mạnh truy giết tang thi, hơn nữa xuất diễn của Tô Nga nhiều nhất, ảnh hưởng phải chịu tất nhiên cũng nhiều nhất. Mai Nhất Xuyên phân tích nói, đó là chưa kể lúc mất trí nhớ thì cô ấy chỉ muốn yêu đương với Trần Tái tới bạc đầu, lúc đó ai đi giết vua tang thi. Cho nên chuyện giết vua tang thi mới là trọng điểm. Biết được chuyện của Tô Nga và Trần Tái, hai người nhìn qua chỗ băng phượng cùng tỏ vẻ mặt phức tạp. Tô Nga đang cùng Hàn Phi và Mục Huyễn đi qua chỗ nền tuyết. Tuyết Tiêu thở dài, thôi tuyến tình cảm của người khác tớ cũng không quản được, vẫn nên quay về vấn đề trước đó. Cũng đúng, nói không chừng sau khi giết xong vua tang thi thì cô ấy có thể nhớ ra mọi chuyện, trên đường được trao cho một đoạn dữ liệu của cốt truyện hết sức chấn động. Mai Nhất Xuyên quay đầu nhìn cô. Hai người liếc nhau tựa như có thể cảm giác được đối phương muốn nói gì kế tiếp. Sau hai giây trầm mặc quỷ dị, hai người đồng thời mở miệng. Tuyết Tiêu, vua tang thi là Tiểu Hồng. Mai Nhất Xuyên, vua tang thi là Thanh Phong. Lời nói vừa rơi xuống, hai bên đều sửng sốt. Bỗng có tiếng nổ rất lớn đồng thời vọng đến từ ngọn núi tuyết, vài ngọn núi tuyết xung quanh cũng sụp đổ theo. Chương 70, cậu mới nói cái gì? Lực chú ý của Tuyết Tiêu khó có thể phân cho trận nổ núi tuyết, cô gần như là nắm cổ áo Mai Nhất Xuyên, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cậu lặp lại lần nữa coi ai? Từ từ, cậu nói là Tiểu Hồng cũng khiến tớ rất là khiếp sợ đó. Vua tang thi sao có thể là một đứa bé như cô nhóc chứ? Mai Nhất Xuyên lại lần nữa bày vẻ mặt kinh hoàng. Tuyết Tiêu, cậu nói trước đi, Lạc Thanh Phong là ai? Cậu trước tiên đừng quá kích động. Mai Nhất Xuyên cũng vội la lên. Nếu cậu ấy là vua tang thi thật thì đã không cứu được sự bình tĩnh của tớ như này đâu. Lời này nói xong mới khiến Tuyết Tiêu cuối cùng chịu bình tĩnh hơn chút, nhưng còn chưa mở miệng, đã thấy Đậu Dương chạy qua bên này, vừa chạy vừa la chị dâu. Anh Nhất Xuyên, Đậu Dương thở gấp nói, vài ngọn núi tuyết xung quanh cũng sụp đổ theo, lại còn mất liên hệ với anh nữa, có gọi qua bộ đàm thế nào cũng không có ai đáp lại, lần cuối cùng gián đoạn nghe thấy tình huống bên anh ấy không được ổn lắm. Chúng ta có nên đi vào trong đó không? Vào, bắt buộc phải vào. Mai Nhất Xuyên lập tức nói. Đi lấy hết trang bị theo. Đậu Dương gật đầu liên tục sốt ruột muốn đi cứu anh của cậu, lật đật một chốc đã chạy đi ngay. Mai Nhất Xuyên nói với Tuyết Tiêu, vừa đi vừa nói chuyện. Núi tuyết sụp đổ, tuyết đọng đổ xuống, đường đi tới nơi cũng không dễ đi. Tô Nga đi vào trước, vừa vặn gặp đúng lúc núi sụp đổ, bị chặn ngang trên đường, không thể chi viện cho Lạc Thanh Phong, ngược lại cần phải bảo vệ cho những người xung quanh trước tiên. Mai Nhất Xuyên và Tuyết Tiêu đi tuốt đằng trước đoàn quân, cậu đè thấp giọng nói, trong nguyên tắc điểm trái ngược lớn nhất của hai người họ là chuyện này. Nam chủ là vua tang thi, nữ chính cần phải giết chết cậu ấy mới có thể cứu được thế giới, gút mắt trong đó không cần tớ nói thì cậu cũng có thể hiểu rõ đúng không? Tuyết Tiêu nghẹn hỏng không nói chuyện, cô là quá hiểu rõ. Đặc biệt là lúc này, nhưng chúng ta đều biết nam nữ chính cuối cùng vẫn he đúng không? Mai Nhất Xuyên nói. Là bởi vì Thanh Phong không phải là bản thể của vua tang thi, bản thể là một ngọn lửa, là ngọn lửa có được bộ não của vua tang thi, nó ký sinh trên người của Thanh Phong, ý định đồng hóa cậu ấy trở thành vật dẫn bị vua tang thi khống chế. Tuyết Tiêu sửng sốt hỏi, chuyện ký sinh là chuyện lúc nào? Mai Nhất Xuyên nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói, cái lần hồi xưa cậu đầy thời điểm cậu ấy sắp chết. Tuyết Tiêu đột nhiên cảm thấy trái tim như bị thụi cho một dao. Chuyện này đã là chuyện sau khi cậu già chết mới phơi bày rõ ràng, cậu không biết cũng bình thường, nhưng nam chủ đã biết từ lâu. Mai Nhất Xuyên lại lần nữa cắm cho một dao. Thời điểm Lạc Thanh Phong của năm đó sắp chết cũng là thời điểm hắn có được dị năng, ngọn lửa đó nhìn trúng lực lượng trời ban của hắn, quyết định cắn nuốt cơ thể đó trở thành vật dẫn của nó. Nhưng không nghĩ tới lúc nó xâm nhập ngược lại chữa trị cơ thể cận kề cái chết của thiếu niên, thắp cháy mồi lửa khao khát sống mãnh liệt dưới đáy lòng hắn. Lạc Thanh Phong phát hiện bản thân mình dị thường, trong lòng vẫn luôn có điều lo lắng, cho đến tận ngày nọ, hắn bắt chuyện được với ngọn lửa trong lòng, biết rằng mình của bây giờ là ai. Cho nên mới nói dựa theo cốt truyện nguyên tác nam chủ cực kỳ hận cậu. Mai Nhất Xuyên lúc này thành ra vô tình máy móc bổ dao. Hai người tuyệt đối không có khả năng. Tuyết Tiêu trầm mặc lắng nghe, khi đó sao có thể nghĩ đến ngày hôm nay. Lúc này cô rốt cuộc mới hiểu rõ vì sao Lạc Thanh Phong lại biết chuyện tinh hạch của dị khôi. Bởi vì hắn thừa kế ký ức của vua tang thi, hiểu biết về tang thi tự nhiên so với những người khác nhiều hơn hẳn. Hóa ra là từ khi đó đã bắt đầu, hắn vẫn luôn lo lắng hoài nghi chính mình có phải sẽ bị con quái vật này đồng hóa hay không. Nhưng cô lại không phát hiện ra điều gì hết. Làm sao để cứu anh ấy? Tuyết Tiêu hỏi, Mai Nhất Xuyên nhìn con rồng lửa phóng lên cao trước mắt, nhíu mày nói, dựa theo cốt truyện Triệu Sinh là do Tô Nga giết, cô ấy thâu được hệ dị năng tinh thần mạnh nhất, dùng hào quang của nữ chính và dị năng giết chết vua tang thi sống ký sinh. Tuyết Tiêu không hề do dự nói, tớ có thể đưa hệ dị năng tinh thần có cô ấy. Cậu cho cô ấy thế nào được? Giết cậu lấy tinh hạch vậy thì không phải cậu chết. Mai Nhất Xuyên nhìn cô thắc mắc, tớ cảm thấy cậu cũng không thể giả chết hai lần, lần này không còn hệ thống giúp cậu đâu. Trong lòng Tuyết Tiêu quay cuồng vô số cảm xúc, cô siết chặt năm ngón tay, trái tim đang đập ẩn chứa một viên tinh hạch có lực lượng cường đại, nhưng một khi giao ra cô thật sự mất mạng ngay lập tức. Dù sao hệ dị năng tinh thần đã ở trong người cậu rồi, trước hết cậu cứ nghĩ cách đi. Mai Nhất Xuyên nghe thấy tiếng núi lở vọng bên tai thì nghiến răng, quay đầu lại chỉ huy bọn Đậu Dương chú ý tránh ra, đồng thời nói. Còn Tiểu Hồng là chuyện thế nào? Tất cả là cô nhóc làm. Tớ thu được tin vua tang thi là Tiểu Hồng từ Triệu Sinh, nhưng đồng thời thấy Thanh Phong xuất hiện thì lại không xác định rõ được kim chỉ hướng, cho nên cứ luôn hoài nghi. Tuyết Tiêu nhìn hai con rồng băng lửa đằng trước có thể dùng dị năng hóa ra được dáng vẻ như thế chỉ có thể là Tiểu Hồng và Lạc Thanh Phong. Xét theo khía cạnh con người, Tiểu Hồng là một người câm, bởi vì lời con bé nói con người không nghe thấy, mà có nghe cũng không hiểu. Tuyết Tiêu nhìn Mai Nhất Xuyên, thấp giọng nói, chỉ có Tang Thi mới nghe hiểu, cho nên Tiểu Hồng mới thân cận Lạc Thanh Phong. Bởi vì cô nhóc ở trong hoàn cảnh quanh người là con người, chỉ có Lạc Thanh Phong mới có thể nghe hiểu lời cô nhóc nói. Tuyết Tiêu nói, nhưng vì sao con bé nguyện ý thân cận với cậu chỉ có thể hỏi Tiểu Hồng. Mai Nhất Xuyên sửng sốt, cau mày nhìn Tuyết Tiêu. Không phải con bé thích tớ chứ? Tuyết Tiêu, giờ này khắc này cô thật sự không cười nổi. Nhóm người thứ hai chạy tới núi tuyết gặp phải rất nhiều tang thi đuổi theo phía sau, rét lạnh khiến người ta hành động chậm chạp, không ít người bỏ mạng trong bầy tang thi, phần lớn những người còn sống là nhờ có Tô Nga phát lực che chở. Tang thi vốn bị lửa lớn và cột nước ngăn cách bên ngoài, bỗng có một con tang thi người tuyết xuyên qua được cột nước cầm trong tay con dao băng công kích bọn họ. Tuyết Tiêu thấy rồng lửa lượn trên trời vẫn đang chiến đấu với rồng băng như cũ. Bên đó là hướng Lạc Thanh Phong và Tiểu Hồng rời đi. Mà bọn họ đã gần đến nơi rồi. Anh Hàn, những người khác đành phải nhờ vả anh em đi trước, nhìn dạng đó thì chắc hẳn vua Tang Thi đã ở bên đó rồi. Tô Nga đối với chuyện giết Tang Thi thật ra không hàm hồ một chút nào, năng lực hành động cực kỳ nhanh chóng. Chúng ta cũng qua đó. Mai Nhất Xuyên quay đầu lại nói với Tuyết Tiêu. Chắc Tiểu Hồng là boss cuối mới đúng, giải quyết xong Thanh Phong mới đến con bé, bây giờ lại bị lộ trước tiên cũng không biết sẽ có biến cố gì. Sắc mặt Tuyết Tiêu rối rắm. Cậu xuống tay với Tiểu Hồng được không? Mai Nhất Xuyên đáp lại, Tiểu Hồng là Tiểu Hồng, vua Tang Thi là vua Tang Thi, chẳng lẽ cậu đã quên mạch não của vua Tang Thi và con người không giống nhau? Tới gần điểm giao chiến, gió tuyết gào thét xung quanh người, lạnh đến mức cứng đờ chân, rồi gặp những khi rồng lửa trượt lướt ngang qua, lại cảm giác nóng vô cùng tựa như bụng bị tan chảy. Nóng lạnh cứ thế luân phiên, có thể so với địa ngục. Tô Nga thấy trong ánh lửa có bóng dáng Lạc Thanh Phong đưa lưng về phía mình, mở miệng hô anh Thanh Phong. Đừng đi qua đó, giữa gió tuyết có một đám người đi theo Lạc Thanh Phong tiến vào trước đó, hoảng loạn lo sợ la lên với đám người Tô Nga. Hai người bọn họ đều là tang thi. Đừng đi qua đó, anh Phong, anh ta cũng là tang thi. Tô Nga sững sờ tại chỗ. Cái gì? Lạc Thanh Phong được lửa lớn quay chung quanh hình như nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn. Hắn bị thương, ống tay áo bên phải rách nát cũng không thể nhúc nhích. Lạc Thanh Phong hờ hững đánh mắt lướt qua đám người Đằng Long, lướt qua Tô Nga, lướt qua Mai Nhất Xuyên nhưng không thể tìm được người muốn gặp. Nửa là mất mát, nửa là vui mừng. Vui mừng là vì đối phương không trông thấy hình ảnh trong mắt hắn le lói ánh sáng xanh lục xấu xí, mất mát là vì không thể vào một khắc cuối cùng của sinh mệnh nhìn thấy người con gái ấy. Tiểu Hồng đứng trên khoảng đất mọc đầy trụ băng, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Mũ choàng màu đỏ bị thổi rớt lộ ra dung mạo xinh xắn, nhưng sắc mặt lạnh lùng. Cô bé nhìn Lạc Thanh Phong đứng bên dưới khẽ nhúc nhích. Lạc Thanh Phong bỗng nghe thấy một giọng nữ giòn ngọt vang lên bên tai, nếu anh thích bọn họ, biến bọn họ thành tang thi hết không phải tốt hơn. Lạc Thanh Phong thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tiểu Hồng. Cô thích bọn họ, hắn hỏi lại, Tiểu Hồng nói, không thích, thứ tôi thích là mảnh đất này. Tiểu Hồng giơ tay, tuyết tung bay đầy trời, từ trên trụ băng nhảy xuống, cưỡi rồng băng bay tới gần Lạc Thanh Phong. Tôi sẽ làm nó vĩnh viễn dừng lại vào giờ phút này, bảo tồn dáng vẻ đẹp nhất của nó. Lạc Thanh Phong đã nói chuyện với cô nhóc thật lâu, nhưng thuyết phục thất bại, chỉ có thể chiến một trận. Tiểu Hồng bị rồng lửa bức lui, nhưng không hiện hoảng loạn, cô nhóc bị thương không nặng như Lạc Thanh Phong. Anh chỉ là một vật dẫn, không thể sử dụng toàn bộ lực lượng của người đó, không thắng tôi được. Tiểu Hồng nói, tính ra anh và tôi cùng tộc, không cần thiết đánh với tôi. Lạc Thanh Phong thờ ơ nói, tôi không phải. Tất cả mọi người bị bề ngoài ngây ngô của Tiểu Hồng lừa gạt, cho rằng cô nhóc chỉ là một bé gái không hiểu cái gì. Nhưng chỉ có Lạc Thanh Phong biết, cô nhóc kỳ thật cực kỳ thông minh. Tiểu Hồng hướng mắt nhìn Tô Nga, lại lần nữa nhảy lên trụ băng, cúi đầu nhìn Lạc Thanh Phong nói, tôi không giết anh đâu. Bởi vì bọn họ sẽ không để cho anh sống sót rời đi. Cô nhóc phất tay cắt gió chuyết ngăn chở những người khác tới gần, để cho càng lúc càng nhiều người tới gần chiến trường, thấy dáng vẻ này của Lạc Thanh Phong. Hàn Phi và Mục Huyễn đuổi tới, lúc thấy Lạc Thanh Phong cũng ngây ngần cả người. Phía sau có người ấn bộ đàm la hét khàn cả giọng, Lạc Thanh Phong của Đằng Long là vua Tang Thi. Đậu Dương tức đỏ mắt nhào vào người đó muốn đánh, mày nói bừa cái gì đó. Anh tao không phải, thấy rõ tình hình đi, đừng để bị lừa nữa. Đối phương cũng giống giận trở về. Mày nhìn hình dáng hiện tại của anh ta đi, không phải Tang Thi thì là cái gì? Các người thế nhưng gạt tôi. Tô Nga tức giận đến phát run, nước lũ ào tới mãnh liệt tựa như sóng thần đột phát mang theo sự hung mãnh cắn nuốt hết thảy. Từng trụ băng bị cơn sóng mãnh liệt xô gãy, không trung như bị chọc thủng một góc, lỗ thủng không thể vá tuồn nguồn nước cắn nuốt toàn bộ ngọn núi. Trong nháy mắt biến thành chiến trường của Tô Nga, cô nàng dựa theo cốt truyện chỉ nhằm vào một người là Lạc Thanh Phong. Lúc này cả một khu vực tựa như Tuân Nam lúc xưa, lũ lụt nuốt núi thành biển, mọi người ở trong nước biển chơi vơi, chìm nổi lên xuống. Tuy rằng Mai Nhất Xuyên thuộc hệ thủy, nhưng so sánh với Tô Nga thì vẫn kém một khoảng lớn. Uy lực này quá hung tàn, ngay cả cậu cũng bị một đợt sóng lớn cuốn trôi. Tiểu Hồng vốn là muốn chạy trốn bỗng nhìn thấy một màn này, lập tức từ bỏ một trụ băng cuối cùng nhảy xuống, vớt người đàn ông bị cơn sóng đánh trồi lên thụt xuống. Mai Nhất Xuyên nhìn Tiểu Hồng đỡ mình lên trên cạn tức giận tới mức thiếu chút nữa mở miệng mắng lớn. Làm gì đó, xem thường người ta có phải không? Nhóc đã biến thành vua tang thi mà sao còn dám tới tìm anh đây? Lực lượng của Tô Nga vốn khắc Lạc Thanh Phong, hơn nữa trước đó chiến một trận với Tiểu Hồng đã bị thương nặng, Lạc Thanh Phong bị con sóng đánh cho nhấp nhô, mắt lạnh nhìn Tô Nga đang bơi tới chỗ mình. Đến đây đi, đến hết đây đi, vừa vặn hắn muốn giải quyết tất cả những chuyện phiền toái này đúng một lần. Lạc Thanh Phong không lùi mà tiến tới, ngay khi hai người sắp đụng nhau, bỗng có một cánh tay trắng trẻo vòng qua vai trước của hắn, nhẹ nhàng nhưng bá đạo ôm hắn trở về. Tóc dài mềm mượt tỏa tứ tung trong nước tuyết tiêu đối mắt với Tô Nga, phát động công kích. Tô Nga muốn tránh đi đã không kịp, trong một khắc thất thần ngắn ngủi, trong nước nổi lên vô số bọt khí, mặt đất bên dưới rạn nứt, khiến cho lực hút cuốn theo cô lọt thỏm xuống. Tuyết tiêu nhân cơ hội đưa theo Lạc Thanh Phong biến mất trong tầm mắt của Tô Nga. Dưới chân núi, Trần Tái quyết tâm rời xa đám người này, dẫn theo con trai lái xe, vào ngày xuân sáng lạn hôm nay tiếp tục lang thang. Cho dù phía sau lúc lúc lại có tiếng sấm nổ đùng đùng, hoặc là hai con rồng rít gào, hoặc là động đất rầm rầm, anh chưa từng quay đầu lại. Mãi đến khi Trần Cồn Cồn muốn xuống xe vì bị tiêu chảy, Trần Tái mới ngừng xe. Lúc anh đứng một bên ghét bỏ con trai mình ăn lung tung bị rối loạn tiêu hóa, vừa quay đầu lại, phát hiện con xe đậu ven đường của mình không còn. Trần Tái, đậu má. Anh trở lại ven đường, ngoại trừ phát hiện một vệt nước lớn thấm đẫm đất còn có một tờ tiền chẵn trăm tệ và một tờ giấy nhắn được viết. Tôi lấy xe anh cầm tiền. Trần Tái, ở tận thế lấy tiền mua được cọng lông á má. Chương 71, Tuyết Tiêu chở Lạc Thanh Phong chạy một mạch về hướng Tây. Vì muốn mau chóng cắt đuôi những người đó, cô thậm chí vận dụng dị năng để gia tốc. Cô rời xa thành phố, xuyên qua núi non rừng rậm, đêm xuống mới nghỉ ngơi chốc lát. Trong xe của Trần Tái cái gì cũng có, nhưng đồ cho con nít chiếm phần hơn. Nhìn thấy quần áo của Trần Cồn Cồn trong xe cô mới hậu chi hậu giác cảm thấy hơi có lỗi. Chờ người thất giác đuổi đến, Trần Tái hẳn sẽ đưa Cồn Cồn vào căn cứ ở tạm mấy ngày, bổ sung đủ vật tư rồi đi tiếp. Tuyết Tiêu nhìn xem Lạc Thanh Phong lần nữa, sau khi hắn ngất xỉu vẫn mãi không tỉnh cứ cho mày tựa như bị thứ gì đó vây bắt. Cô cúi đầu chạm chạm trán Lạc Thanh Phong, nhẹ giọng nói anh yên tâm ngủ đi, có em ở đây rồi. Tuyết Tiêu khởi động xe một lần nữa, thừa dịp bóng đêm buông xuống. Trong lúc đi đường, Lạc Thanh Phong tỉnh dậy đứt quãng mấy lần. Trạng thái cơ thể hắn không ổn, nóng y hệt cái bếp lò, Tuyết Tiêu cũng không dám chạm vào hắn tùy tiện. Lạc Thanh Phong choáng váng, cau mày tỉnh lại, ập vào tầm mắt là cảnh sắc ngoài cửa sổ bay vút về phía sau. Ánh trăng vằng vặc trải rộng trên mặt hồ rạng rỡ ánh sáng. Lần thứ hai tỉnh lại, đã rời khỏi bờ hồ, ánh vào mắt là Tuyết Tiêu đang lái xe. Trong mắt hắn le lói ánh sáng xanh lục lẩn sâu như cũ. Mỗi khi Tuyết Tiêu quay đầu nhìn ra sau, hắn sẽ không nhìn lại, thấp giọng nói, đừng nhìn. Em thấy khá đẹp mà. Vẻ mặt Tuyết Tiêu đứng đắn nói. Mắt đen hay mắt xanh cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh trong mắt em. Lạc Thanh Phong muốn cười, nhưng không cười nổi. Gần khi bình minh, Lạc Thanh Phong tỉnh lại vừa lúc Tuyết Tiêu mới ngừng xe. Đi đâu? Giọng hắn khàn khàn. Đi đến một nơi không ai tìm thấy chúng ta. Tuyết Tiêu duỗi tay sờ sờ mặt hắn, vẫn rất là nóng, nhiệt độ có thể gây bỏng rát nhưng cô lại không thua tay, thả một cái hôn xuống trán hắn. Anh Thanh Phong bỏ trốn cùng em không? Cô chở Lạc Thanh Phong lướt qua eo biển, vượt qua hoang mạc đi ngang qua thảo nguyên, nơi xa xa là một ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, một con sông trong vắt uốn lượn chảy xuôi xuống, săn sóc vạn vật gần xa vùng núi đồi. Tuyết Tiêu không buông tha việc săn dương thâu bảo vật mỗi ngày, cũng nhờ vào từng đó vật tư, mới có thể chống đỡ việc đi đường của cô như này. Núi đồi sông suối này nọ em không biết một cái tên nào cả, dọc đường đi em thấy không ít báo con hổ già bầy sói gì gì đó, không chừng em chạy ra nước ngoài rồi. Tuyết Tiêu nghía ra ngoài cửa sổ xe thăm dò, mắt to chừng mắt nhỏ với hươu cao cổ đang uống nước ở bờ sông. ánh sáng xanh lục trong mắt Lạc Thanh Phong đã lui, nhưng vẫn hôn mê như cũ không tỉnh được bao lâu. Hắn nhân lúc mình còn thức mở cửa đi xuống, đón ánh nắng êm dịu và gió mát thổi đến, nheo mắt lại. Lạc Thanh Phong nhìn hươu cao cổ quay đầu chạy đi, nói ở ngay đây luôn đi, đừng đi nữa. Tuyết Tiêu cười nói, được nghe theo anh. Vì thế bọn họ dừng lại dưới chân ngọn núi tuyết. Vào đêm có thể thấy trên không trung cao vời toàn là sao trời, ngân hà khoe sắc mỹ lệ, mắt thường có thể thấy được vẻ xinh đẹp và choáng ngợp. Tuyết Tiêu ở đằng sau đốt lửa trại, cô đứng bên cạnh bờ sông cầm điện thoại chụp ảnh, màn hình thu chọn sao trời có chụp bao lâu cũng không chán. Lạc Thanh Phong phụ trách nấu mì gói bên lửa trại, nước vẫn chưa sôi, hắn đang xé gói gia vị trước. Tuyết Tiêu quay đầu lại, đưa màn hình nhắm ngay hắn, tách tách tách mấy tiếng đã chụp được mấy chục tấm, mỗi một tấm là mỗi một góc cảnh đẹp ý vui nhìn cỡ nào cũng thuận mắt. Này, Thanh Phong, Lạc Thanh Phong dương mắt nhìn cô, Tuyết Tiêu tách tách tách đã chụp thêm được vài tấm. Ánh lửa rạng rỡ ánh vào đáy mắt hắn, Lạc Thanh Phong thoáng cười, môi hơi mím kéo ra một đường cong nhỏ. Tuyết Tiêu cầm điện thoại đi qua ôm bờ vai của hắn xong thò lại gần nói, nào chúng ta cùng nhau chụp một tấm đi. Lạc Thanh Phong phối hợp với cô nhìn về phía màn hình. 3, 2, 1, Tuyết Tiêu canh lúc trong nháy mắt ấn vào màn hình lập tức nghiêng đầu hôn hắn. Màn hình dừng lại ở khoảnh khắc hai người thân mật, Lạc Thanh Phong nói chụp thêm một lần nữa. Được, Tuyết Tiêu nghiêm trang nhìn màn ảnh. Nhưng mà lần này em sẽ không hôn anh nữa đâu đó. 3, 2, 1 Tuyết Tiêu khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, bỗng bị Lạc Thanh Phong nắm cằm bẻ đầu qua, một cái hôn rơi xuống môi cô. Tách, mặt Tuyết Tiêu hơi nóng, trong mắt lại nhuốm ý cười. Khi hai người tách ra Tuyết Tiêu buông điện thoại, vén ống tay áo lên nói, không ăn mì gói nữa, ngày nào cũng ăn đến phát ngán, tối nay em nấu cho anh ăn nấu hẳn vài món. Lạc Thanh Phong nhướng mày nhìn cô, không phải em chỉ biết nấu mì gói. Ê nha, anh coi khinh em đó hả? Tuyết Tiêu thoăn thoắt lấy nguyên liệu nấu ăn đông lạnh trong tủ lạnh từ trong không gian từng chút một khỏi cần chọn lựa chỉ vào một đống rau dưa trái cây và thịt nói. Tối nay em sẽ cho anh nhìn thử thế nào được gọi là mãn hán toàn tịch. Lạc Thanh Phong thấy cô tự tin như vậy, lập tức ném gói mì trong tay đi, đôi tay chống xuống mặt đất bày ra phong thái lười biếng nhìn cô. Sau khi Tuyết Tiêu đánh giá nguyên liệu nấu ăn vài giây, cảm thấy chính mình mới vừa rồi nói có hơi ngoa, tập trung tinh thần một lát cô duỗi tay yêu nhã xách một bịch sủi cảo đông lạnh lên nói em nấu sủi cảo cho anh ăn trước kèm thêm một chén canh rau, nhất định là ngon miệng vô cùng, là một phần nhỏ, không thể thiếu trong mãn hán toàn tịch. Lạc Thanh Phong cười híp mắt nhìn cô, Tuyết Tiêu bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, vừa hơi bực vừa hơi hung, làm sao? Dù sao em không muốn ăn mì gói, anh cũng không được phép ăn. Lạc Thanh Phong sắn ống tay áo, nói anh không muốn ăn sủi cảo em cũng không được phép ăn. Tuyết Tiêu hờn dỗi nói, vậy thì không có món nào khác. Em cứ chơi tiếp đi, anh nấu. Lạc Thanh Phong bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn. Tuyết Tiêu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới hồi trước trộm thấy một màn Lạc Thanh Phong theo hai thằng em học nấu ăn, không nhịn được phụt cười ra tiếng. Lạc Thanh Phong lạnh lạnh liếc mắt nhìn cô một cái. Cười cái gì? Tuyết Tiêu liên tục xua tay, trong mắt đong đầy ý cười. Em chỉ là đang nghĩ ừ thì chắc là anh biết không thể lấy chất tẩy rửa cá đúng không? Lạc Thanh Phong, hắn vứt đồ trong tay đi cầm lấy vắt mì trong bao gói, mặt vô cảm nói em ăn mì gói đi. Đừng mà, không muốn, không muốn. Tuyết Tiêu cuống quýt dỗ người nọ, nhào vào trong lòng ngực hắn rồi ôm eo hắn, nhỏ nhẹ dỗ dành. Em muốn ăn món anh nấu cơ, lấy chất tẩy rửa cá cũng được, em ăn hết. Em không sợ đâu, Lạc Thanh Phong nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, ôm eo cô kéo người lên. Đi qua một bên chơi đi. Tuyết Tiêu đứng lên quyết định phụ giúp cho hắn. Ban ngày cô lấy du thuyền ra, đặt ở ngay bên cạnh xe chờ Lạc Thanh Phong chọn xong nguyên liệu nấu ăn, lập tức đi vào phòng bếp trên du thuyền. Trước đó đến nơi này, phần lớn thời gian Lạc Thanh Phong luôn ở trong trạng thái hôn mê, bữa ăn do Tuyết Tiêu phụ trách đêm nay hiếm khi hắn thức nếu Tuyết Tiêu ăn ngán mì gói, hắn quyết định làm vài món cơm nhà cho cô ăn. Hai người cùng đi lên du thuyền. Kỹ thuật sắt rau của Lạc Thanh Phong xuất sắc, đồ ăn được sắt khúc hết sức bắt mắt. Tuyết Tiêu ở ngoài cửa sổ, nhìn chậu đất dưới cửa sổ trụi lùi, trầm tư hỏi, chỗ này nên trồng cây gì mới hợp lý đây? Em muốn trồng cây gì? Lạc Thanh Phong hỏi, Tuyết Tiêu xoa xoa tay, nhẹ nhàng thở dài, chưa nghĩ ra nữa, anh muốn trồng cây gì không? Hoa quả gì đó? Lạc Thanh Phong nghĩ nghĩ cuối cùng hỏi, cây quýt. Tuyết Tiêu sửng sốt ngẩng đầu nhìn vào phòng bếp, Lạc Thanh Phong đang hốt gọn nguyên liệu đã được cắt xong. Hay là quả nho, bằng không cứ trồng tiếp cà chua bi đi, anh thấy em rất thích mà. Lạc Thanh Phong còn đang trả lời cô, Tuyết Tiêu bỗng nhớ tới ảo cảnh năm đó của hắn, căn cứ sau núi trồng đầy cây quýt, sáng sớm tỉnh dậy, mùi hoa quýt thơm ngát theo ngoài cửa sổ tràn ngập vào nhà. Lòng Tuyết Tiêu rất yên bình, cô ngồi xổm xuống, cầm lấy sẻng nhỏ xúc đất nghiêm túc nói, vậy trồng cây quýt đi. Em xác định, Lạc Thanh Phong có hơi kinh ngạc nhìn người ngoài cửa sổ. Tuyết Tiêu nói, đúng, chẳng qua tạm thời không có tài nguyên, chờ em có, em trồng cho anh một vườn quýt rộng lớn. Lạc Thanh Phong cười nói, vậy thì tạm thời cứ trồng tiếp cà chua bi đi. Không muốn, em cố ý giành lại vị trí này cho anh. Tuyết Tiêu đứng lên, tức giận nhìn vào phòng bếp. Chỉ được là nó, nhất định phải trồng cây quýt. Lạc Thanh Phong cứng họng nhưng trong lòng lại ấm áp không tả được. Đi xa gần 10 ngày qua, dọc theo đường đi không ai nhắc đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến tang thi. Bọn họ chỉ chú tâm lẫn nhau, buông xuống tất cả phiền não, đắm chìm trong cuộc tình không dễ gì có được. Thân mật, dịu dàng, thâm tình. Nếu Lạc Thanh Phong tỉnh vào buổi tối trong thời gian dài, thì sẽ hôn mê hết ban ngày. Nếu như tỉnh vào ban ngày, thì đêm đó chắc chắn sẽ hôn mê, lâu lâu cũng tỉnh đứt quãng, hôn mê 2-3 tiếng đồng hồ tỉnh lại được 15 phút hoặc chừng nửa giờ. Tuyết Tiêu vẫn luôn trông nom hắn, bảo đảm Lạc Thanh Phong mỗi lần tỉnh lại thì luôn có thể thấy mình. Lạc Thanh Phong chỉ cần vừa mở mắt là phải thấy cô ngay tức khắc mới có thể an tâm. Tối nay trăng treo đầu cành, Lạc Thanh Phong vẫn chưa tỉnh. Trong phòng chỉ để một ngọn đèn dầu chiếu sáng, Tuyết Tiêu cầm điện thoại kết nối với đường truyền liên lạc mà hệ thống giữ lại để hỏi chuyện của hắn, nhưng mãi không thấy bắt máy, cô cứ vậy gọi đi liên hồi. Vốn dĩ không ở thế giới chính thức thì liên hệ rất khó, cô cũng không kỳ vọng chỉ mới một lần mà đã thành công. Gọi mấy chục cuộc không được, Tuyết Tiêu tạm thời từ bỏ, sau đó ngồi lướt lướt ảnh chụp với Lạc Thanh Phong trong điện thoại, thỏa mãn híp híp mắt. Sơn cốc vào ban đêm lâu lâu sẽ có tiếng sói tru vọng vào, đặc biệt vào ngày trăng tròn. Tuyết Tiêu đứng dậy đi ra ngoài, ra cố lửa trại bên ngoài, phòng ngừa những con thú hoang không biết điều có ý đồ tới gần. Xét cho cùng thì ngày nào bọn họ cũng ăn uống ngon lành ở chỗ này, mùi thơm của thịt được gió thổi đưa đi thật xa, lần nào cũng có không ít động vật ở bên ngoài nhìn bọn họ ngo ngoe dục dịch. Khi cô trở về, phát hiện Lạc Thanh Phong đã tỉnh. Chỉ là hơi thở hơi suy yếu, khi dương mắt nhìn về phía cô, trong mắt xuất hiện ánh sáng xanh lục sâu kín đã lâu không thấy. Làm sao vậy? Tuyết Tiêu tiến lên nhíu mày hỏi. Lạc Thanh Phong không nói chuyện, chỉ vươn tay ra, sau khi cô nằm xuống thì ôm người vào trong ngực khít khao. Cằm gác trên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc mềm nhuyễn tìm kiếm cảm giác bình yên trên người cô. Tuyết Tiêu ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, không sao hết, anh không phải sợ, em mới vừa đi ra cố lửa trại bên ngoài, phòng ngừa bầy sói không kiềm nổi vọt vào đoạt thịt với chúng ta. Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, trong cổ họng tràn ra âm thanh trầm thấp gợi cảm. Tuyết Tiêu nghe vào mà tâm bồn chồn, không kiềm được ngẩng đầu lên hôn hôn cằm hắn. Lạc Thanh Phong nói, thời gian anh ngủ kéo quá dài. Mặt Tuyết Tiêu không đổi sắc nói, không có. Ánh mắt Lạc Thanh Phong nặng nề nhìn cô, trong mắt rạng rỡ ánh lửa. Thì cũng có, chỉ là lâu hơn một chút, tầm cỡ 2-3 giây. Tuyết Tiêu lại nói, hừm, 30 giây. Một phút 30. Không chờ cô nói xong, Lạc Thanh Phong đã cúi đầu hôn xuống, hóa âm thanh còn vương vấn trở nên ái muội và nhỏ vụn. Một đêm trôi qua, phần nhiều thời gian Lạc Thanh Phong tỉnh táo chỉ mải mê lôi kéo Tuyết Tiêu triền miên ôn tồn. Tựa như người ở giữa biển khơi mênh mông bị sóng biển tra tấn đánh lật người, ở giữa tuyệt vọng ôm chặt cứng khúc gỗ trong lòng ngực. Tuyết Tiêu đón nhận sự dịu dàng và điên cuồng của hắn, lần nào cũng như đang an ủi một con thú hoang muốn phát cuồng kề bên. Cô sẽ dịu dàng hôn đôi mắt hắn mỗi lần cuộc hoan ái kết thúc. Lần nào Lạc Thanh Phong cũng sẽ duỗi tay che khuất mắt cô, giọng khàn khàn, mang theo chút tủi hờn và không cam lòng, đừng nhìn, khó coi chết đi được. Tuyết Tiêu bật cười, mắt bị hắn che rồi nên không nhìn thấy, vươn tay sờ soạng từ khuôn mặt lần lên khóe mắt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh ở trong mắt em dù thế nào thì vẫn đẹp, cô nói, dù thế nào em vẫn thích. Lông mi đen dài của Lạc Thanh Phong động đậy, lẳng lặng nhìn cô, hô hấp hơi trầm xuống. Ngoại trừ người trước mắt, những thứ khác không quan trọng. Bỏ qua hết những tâm tính phức tạp rối rắm, trong lòng đã trở nên sạch sẽ thuần khiết. Chương 72, tuy rằng không ai nhắc đến, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng bọn họ sắp phải đối mặt với chuyện gì. Vua tang thi đang dần cắn nuốt cơ thể và ý thức của Lạc Thanh Phong, có ý định giết hắn. Nó đã thành công một nửa, biến thời gian hôn mê của Lạc Thanh Phong dài hơn, mỗi ngày Lạc Thanh Phong nỗ lực chống cự lại, nhưng bởi vậy có vẻ càng lúc càng suy yếu. Tuyết Tiêu trước sau vẫn không liên hệ được với hệ thống, không thể thu được tin tức nào từ phía hệ thống, chỉ có thể tự mình ra tay. Cô thử xâm nhập vào tiềm thức của Lạc Thanh Phong, nhưng bị một lực lượng cản ở bên ngoài, không lấn vào được. Tuyết Tiêu suy nghĩ không ít biện pháp cũng vẫn chưa thể đột phá, cho nên có hơi ủ rũ. Hạ sang, thảm cỏ khắp núi rừng ríu rít, tiếng gió ban đêm ào ào. Trên vùng núi cao vời, đêm nào cũng có thể thấy dải ngân hà sáng lạn. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ lẻn vào, phủ lên tấm lưng trần trụi cong nhẹ của người đàn ông, dưới đường sống lưng rõ ràng có vài vết sẹo dữ tợn. Tuyết Tiêu gác cằm trên đầu vai của Lạc Thanh Phong, tầm mắt dừng lại chỗ mấy vết sẹo, sâu kín hỏi, anh không sợ túng dục quá độ khiến cơ thể càng lúc càng kém hả? Một ngày anh chỉ tỉnh được một lúc. Lạc Thanh Phong nghiêng đầu, ngửi ngửi mùi thơm trên người cô, thấp giọng hỏi lại. Không muốn, em sợ anh bỏ em lại một mình. Tuyết Tiêu trầm mặc hai giây xong lắc lắc đầu, vẫn nói ra chuyện mình sợ hãi giấu dưới đáy lòng mấy ngày gần đây. Em thật vất vả mới tìm được anh, đòi anh làm lành với em, có thể không chút băn khoăn ở bên anh, nhưng lúc này em không tìm ra biện pháp giúp anh. Cô cau mày, có chút bực. Lạc Thanh Phong ngơ ngẩn nhìn cô. Từ trước đến nay luôn là Lạc Thanh Phong bị Tuyết Tiêu bỏ rơi, thế nhưng lúc này được nghe cô nói ra những lời thế này. Trái tim bị nạn được lấp đầy bằng thứ tình cảm khôn xiết, hắn ôm người ngã nằm xuống, ánh trăng trải rộng trên mái tóc đen dài xóa tung. Đừng sợ, Lạc Thanh Phong cúi đầu, gần như thành kính áp mặt cô. Anh sẽ không rời bỏ em, vĩnh viễn sẽ không. Một đêm này Tuyết Tiêu không thể nói với hắn chuyện gì khác, sức lực cô có dành hết cho việc thừa nhận Lạc Thanh Phong đoạt lấy và điên cuồng chiếm hữu, như là muốn nghiền nát xương cốt của cô nuốt vào trong bụng, hoàn toàn hợp nhất thân thể, không bao giờ có thể chia lìa. Mùa hạ nên cỏ cây sinh sôi tốt, sơn cốc dưới chân núi tuyết không quá nóng nực, suối nước trong vắt tràn trề, mặt cỏ kề bờ sông trổ ra từng cụm hoa trắng nho nhỏ không biết tên. Tuyết Tiêu có một khoảng thời gian rảnh, là vì Lạc Thanh Phong không thức vào ban ngày. Cô mở cửa sổ, để cho ánh mặt trời tinh tươm rọi vào, bỗng thấy một con hồ ly trắng muốt đang uống nước bên bờ sông, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại. Buổi tối cô kể cho Lạc Thanh Phong nghe, hôm nay em thấy một con hồ ly, lông xù xù cực kỳ xinh đẹp, khó trách hồ ly tinh toàn là đại mỹ nhân. Hôm nay em còn thấy hươu cao cổ, là cái con mà hôm chúng ta vừa đến nơi này nhìn thấy á. Cái cây bên kia sông kết quả rồi, xanh hồng đan xen, không biết gọi là quả gì nữa. Động vật xung quanh càng ngày càng nhiều, chắc chắn là do anh nấu đồ ăn thơm quá nên dẫn chúng nó đến đây đó. Anh xem này, lão hổ già vờn cả sóc nhỏ, nhưng mà lão hổ có ăn thịt sóc không? Em thấy nó cứ đuổi theo con sóc mãi, có phải là do đói bụng quá rồi không? Ôi trời, dưới sông thế nhưng có cá đó anh tin nổi không? Chúng ta tới nơi đây gần 2 tháng rồi, lần đầu tiên thấy có cá. Đêm nay anh Thanh Phong ăn cá không? Lạc Thanh Phong đã không còn thức vào ban ngày nữa. Tuyết Tiêu chụp lại hết những gì ban ngày nhìn thấy nghe thấy, đợi đến khi hắn tỉnh lại vào buổi tối thì kể lại cho hắn nghe. Nhưng hắn hôn mê càng ngày càng lâu. Từ khi có thể tỉnh lại vào lúc đêm vừa buông xuống, đến khi mãi tới đêm khuya mới tỉnh. Thời gian tỉnh dần dần rút ngắn lại từ 10 tiếng xuống còn 8 tiếng, 5 tiếng. Tuyết Tiêu nhìn Lạc Thanh Phong ngủ, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Tối nay hắn chỉ tỉnh 3 tiếng. Bên ngoài trời đã sắp sáng. Lạc Thanh Phong nắm tay cô không thả, Tuyết Tiêu tốn chút hơi sức mới rút tay ra được trước khi rời giường hôn lên trán hắn, theo thường lệ cầm điện thoại gọi điện cho hệ thống. Không bắt máy, Tuyết Tiêu thử xâm nhập vào tiềm thức của Lạc Thanh Phong lần nữa, vẫn không vào được. Cô mặc xong quần áo, dựa vào bên cửa sổ nhìn ánh mặt trời lộ dần nơi chân trời, trong mắt bỗng có vài phần mờ mịt. Nên làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ thật sự phải tìm Tô Nga tới? Nhưng Tô Nga bây giờ chỉ ước gì một đao chém chết Lạc Thanh Phong để giải quyết cho xong việc. Nàng ta giết Tang Thi thì không do dự một chút nào. Tuy rằng nắm giữ hệ dị năng tinh thần mạnh nhất nhưng lại không thể công phá tiềm thức của Lạc Thanh Phong tìm được vua Tang Thi, là vì cô không đủ mạnh hay là bởi vì cô không phải là nữ chính. Tuyết Tiêu cau chặt mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thấy hơi đói bụng, đi vào phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn Lạc Thanh Phong đã chuẩn bị sẵn. Ánh nắng sáng ngời, gió mát mùa hạ thổi qua, hoa cỏ bên bờ sông đong đưa. Tuyết Tiêu ngơ ngẩn nhìn, rất muốn được cùng Lạc Thanh Phong đi dạo vào một ngày rạng rỡ ánh nắng như này. Buổi tối hôm nay, Lạc Thanh Phong không tỉnh, Tuyết Tiêu canh giữ ở mép giường không đi đâu hết. Trời đã sáng, hắn vẫn đang ngủ như trước. Mãi cho đến buổi chiều lúc 3, 4 giờ, Lạc Thanh Phong mới chậm rãi mở mắt thấy Tuyết Tiêu canh giữ ở bên cạnh, trong mắt hắn lập lòe ánh sáng xanh lục sâu kín, ảnh ngược của người con gái hiện vẻ mặt hoảng hốt. Tuyết Tiêu duỗi tay sờ sờ mặt hắn, bị Lạc Thanh Phong bắt lấy tay, nhiệt độ truyền tới đầu ngón tay, cô lúc này mới cười nói, rốt cuộc anh cũng chịu tỉnh. Cô không ngủ một đêm, trong mắt hiện lên tơ máu, nhìn qua có vẻ hơi mệt nhưng lúc cười với Lạc Thanh Phong vẫn rất ngọt ngào. Lạc Thanh Phong khẽ nhúc nhích chiết hầu, duỗi tay ôm cô vào trong ngực, nặng nề ừ một tiếng, giọng nói khàn khàn, rất xin lỗi. Tuyết Tiêu ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt lại, lần này thật sự lâu hơn một chút rồi. Tay cô nắm chặt áo Lạc Thanh Phong, thấp giọng nói, nhưng mà không sao hết, em có thể chờ được. Sẽ không có lần sau. Lạc Thanh Phong vùi đầu vào cổ cô dụi nhẹ. Hôn mê là bởi vì nó đang cướp lấy ý thức của anh, cần phải tiêu phí rất nhiều lực tinh thần để ngăn cản, cho nên khó có thể tỉnh lại. Lần này nó muốn công chiếm mạnh, cho nên lấy nhiều thời gian hơn. Tuyết Tiêu có hơi tủi thân nói, em không vào được tiềm thức của anh. Lạc Thanh Phong cười nhẹ, vào không được cũng tốt, quá nguy hiểm, anh sẽ đau lòng. Tuyết Tiêu ngồi dậy nhìn hắn, còn cười được. Lạc Thanh Phong thấy khóe mắt cô ửng đỏ, thu hồi ý cười, dịu dàng hôn hôn cô. Tuyết Tiêu bị ghì lấy cổ ngã trở lại trên giường. Cả hai thân mật một hồi, Tuyết Tiêu nhìn ánh mặt trời lọt qua cửa sổ dọi vào, nói thời tiết hôm nay đẹp lắm, ra ngoài đi dạo một lát không? Lạc Thanh Phong híp híp mắt, hắn đã thật lâu chưa thấy ánh mặt trời. Đứng lên tắm rửa một lượt, mặc đồ xong rồi lập tức cùng Tuyết Tiêu ra cửa. Tàn nắng chuyển qua màu cam êm dịu, hai người dọc theo con sông đi lại chỗ sơn cốc bên dưới. Tuy rằng mùa xuân đã đi qua, sau khi vào hạ, hoa hoa cỏ cỏ xung quanh vẫn không thưa thớt. Tuyết Tiêu cảm thấy trong phòng không có cái gì trang trí, trông hơi buồn chán, ngày thường canh chừng Lạc Thanh Phong nên cũng không dám đi xa, lần này hai người đi ra ngoài, hái được không ít hoa rồi bắt Lạc Thanh Phong ôm. Tuyết Tiêu trông thấy một cái cây xinh đẹp mọc kín hoa, lập tức nghĩ cách leo lên, muốn hái cho bằng được một bông đẹp nhất. Lạc Thanh Phong đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn cô duỗi dài tay theo chạc cây. Ui, không với tới, em leo lên cao một chút nữa mới được. Em xuống dưới đi, leo cao nữa là ngã đó. Lạc Thanh Phong nói, anh hái cho. Tuyết Tiêu vậy mà nghe lời xuống dưới, trong lúc chờ Lạc Thanh Phong leo cây hái hoa, cô đã chạy tới dưới một cái cây khác, ngửa đầu nhìn vòng cây mọc đầy hoa, em cảm thấy bông này đẹp hơn. Cô gái có mới nới cũ. Lạc Thanh Phong chiều cô, nghe lời đi qua hỗ trợ hái một bông mới. Tuyết Tiêu vui vẻ sai sử hắn làm việc, hai người không ai dùng dị năng. Đang chơi trong vui vẻ, điện thoại bỗng vang lên. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên ập đến, khiến hai người đều sửng sốt. Tuyết Tiêu cầm lên nhìn, là hệ thống gọi tới. Lạc Thanh Phong nhướng mày nhìn cô. Tuyết Tiêu nói, em đi tiếp điện thoại. Đợi lát nữa quay lại. Anh cứ ở đây đừng đi đâu nha. Chỗ này mà vẫn nhận được điện thoại. Lạc Thanh Phong không nhanh không chậm hỏi. Tuyết Tiêu cười với hắn một cái, cầm điện thoại đi ra xa. Đổi lại là trước kia, Lạc Thanh Phong chắc chắn đã tức giận muốn chết, trong đầu đã miên man suy nghĩ chất vấn rằng người con gái này có phải không yêu mình không, có phải lại muốn lừa mình, nghĩ cách bỏ mình lại rồi cao chạy xa bay lần nữa không. Tuyết Tiêu kích động nhận điện thoại, lập tức nghe hệ thống nói, 2 phút chuyện gì? Cô có biết kết cục của cốt truyện không? Thanh Phong bị vua tang thi ký sinh, nên làm thế nào để cứu anh ấy? Tuyết Tiêu hỏi. Bên kia trầm mặc 2 giây, nói, mới vừa nhìn lướt qua cốt truyện, nữ chính dựa vào dị năng hệ thủy áp chế lực lượng của vua tang thi, sau đó dùng dị năng hệ tinh thần cưỡng chế chia cắt rồi mới dùng hệ thủy giết chết. Tuyết Tiêu, phải là dị năng hệ thủy mới được hả? Hệ thống nói cần phải là dị năng hệ thủy của Tô Nga. Bây giờ Tô Nga chỉ muốn giết anh ấy. Đây là biện pháp trong cốt truyện, nhưng vẫn còn một biện pháp khác. Hiện tại cậu ta và vua tang thi là mối quan hệ đồng sinh cộng tử, tổn thương cậu ta chính là tổn thương vua tang thi. Hệ thống nói, thời điểm cậu ta cận kề cái chết cũng là thời điểm lực lượng của vua tang thi yếu nhất, cô dùng dị năng hệ tinh thần nhân cơ hội đó mà chia cắt. Tuyết Tiêu uất đáp, ngay cả tiềm thức của anh ấy tôi còn không thể nào vào được, hơn nữa tôi cũng đã nghĩ tới biện pháp này của cô, nhưng nếu như vậy anh ấy sẽ không thể sống. Luôn có một cơ hội, còn nhớ thuốc vạn năng của cô chứ? Hệ thống nói, đã hết giờ, cô cố lên, chuyện trả tiền tôi tạm thời không nóng này. Tuyết Tiêu, đúng vậy, thuốc vạn năng, chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn có thể cứu được. Nhưng mà cô đã không hết thuốc rồi, mấy ngày nay bởi vì canh Lạc Thanh Phong nên cũng không đi ra ngoài săn dương tích vật phẩm. Tuyết Tiêu cất điện thoại đi, xoay người nhìn Lạc Thanh Phong đứng ôm hoa dưới tàng cây. Hắn đang nhặt thêm một bông hoa khác bị rơi trên mặt đất, tựa như có linh cảm, bỗng nghiêng đầu qua nhìn Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu chạy chậm qua ôm hắn, nhón chân hôn lên cằm hắn, mang theo chút lấy lòng cười. Lạc Thanh Phong hừ nhẹ, rũ mắt nhìn cô không nói chuyện. Tuyết Tiêu tỏ thái độ vồn vã giải thích là người ngoài hành tinh. Cho nên mới có thể gọi điện cho em. Lạc Thanh Phong thiếu chút nữa không cười được ra tiếng. Hắn à một tiếng, lặp lại, người ngoài hành tinh. Nó chỉ cho em biện pháp chia cắt vua tang thi. Tuyết Tiêu cắn môi có vẻ hơi khó xử. Chưa có cũng đã giúp em tìm được anh ở trong ảo cảnh nên em. Lạc Thanh Phong kéo dài âm cuối, nghe có vẻ nguy hiểm. Tuyết Tiêu tội nghiệp nói, em thiếu nó 8 tỷ. Lạc Thanh Phong, 8 tỷ, người ngoài hành tinh, Lạc Thanh Phong không nhẹ không nặng hỏi. Khi nào hết hạn trả? Đến tận khi em chết cơ. Tuyết Tiêu thở dài, sau này em phải nỗ lực kiếm tiền mới được, bằng không không cẩn thận em sẽ bị người ngoài hành tinh bắt đi mất. Lạc Thanh Phong tức giận liếc cô một cái, không nghe cô nói hưu nói vượn, cũng không truy hỏi nhiều. Trở về thôi, không đủ thì ngày mai anh đi với em nữa. Tuyết Tiêu ôm đống hoa còn dư lại, đi theo hắn trở về. Trên đường đi thuật lại biện pháp hệ thống chỉ cho, Lạc Thanh Phong nghe xong nói, không khác suy nghĩ của anh lắm, trên lý luận là vậy. Tuyết Tiêu buồn rầu nói, nhưng em không thể tiến vào tiềm thức của anh, cũng không thể dùng lực tinh thần lôi nó ra, là do em quá vô dụng hay sao? Nói bừa cái gì vậy, nếu không phải vì em thì anh đã sớm không chịu đựng nổi đầu hàng nó rồi. Lạc Thanh Phong nói, em không vào được khả năng là bởi vì luôn tiến hành vào những lúc anh đang hôn mê. Tuyết Tiêu, Lạc Thanh Phong nói, nếu trạng thái tỉnh táo chắc là có thể anh không phòng bị em, nên sẽ không bố trí phòng vệ. Tuyết Tiêu cắn răng, sớm biết vậy thì đã làm như thế. Lạc Thanh Phong cười, trước đó không nghe em nói. Tuyết Tiêu nghe xong càng tức, lúc anh tỉnh chỉ biết cùng em làm nói đến một nửa lại im bặt, không có mặt mũi nói ra, dưới cái nhìn chăm chú bỡn cợt của Lạc Thanh Phong, sửa miệng lại. Chúng ta trở về thử xem. Lạc Thanh Phong nói, quá nguy hiểm. Anh biết với em mà nói chuyện chân chính nguy hiểm là chuyện gì không? Tuyết Tiêu nhẹ giọng nói, là khi mất đi anh. Chương 73 kết thúc. Lạc Thanh Phong bị Tuyết Tiêu thuyết phục, sau khi quay về để cho cô thử xâm lấn vào tiềm thức của mình để tìm vua tang thi. Tuyết Tiêu sử dụng lực tinh thần tiến vào tiềm thức của Lạc Thanh Phong thành công. Thế giới hắc ám vô tận, vô số tàn lửa rơi xuống không ngừng phủ kín bầu trời, vệt sáng sáng quắc. Tuyết Tiêu muốn tìm một ngọn lửa là bản thể của vua tang thi ở một nơi có muôn vàn tàn lửa rất khó khăn. Tuyết Tiêu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận. Nhưng cô vẫn không thể tìm thấy. Tuyết Tiêu trở lại hiện thực, đối diện với cái nhìn của Lạc Thanh Phong ủ rũ bĩu môi. Lạc Thanh Phong duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực, cằm gác trên đầu vai cô, thân mật rụi rụi mặt cô, đừng nóng nảy. Tuyết Tiêu nói, lần nữa đi. Sau lần đầu cô có thể xâm nhập không được bao lâu, lần lượt thử nghiệm thời gian tuy rằng kéo lâu hơn, nhưng vẫn không thể tìm được bản thể như trước. Tuyết Tiêu dùng hệ thủy công kích những đốm lửa đó, nhìn chúng nó tắt mất một đám, nhưng bỗng có vô số tàn lửa khác từ trên trời giáng xuống bốc cháy như thường. Nó sẽ không để cho em tìm được dễ dàng đâu. Lạc Thanh Phong nói. Một ngọn lửa mưu mô và thông minh, đêm đã khuya, sao sáng đầy trời. Tuyết Tiêu hao phí nhiều lực tinh thần nên thấy hơi mệt, Lạc Thanh Phong để cô dựa vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn môi cô một cái. Nghỉ ngơi đi, anh trông cho em. Cô dựa vào vòng ngực ấm áp, lắng nghe tiếng tim đập của Lạc Thanh Phong, rầm rì nói, sớm hay muộn cũng sẽ đuổi nó đi được. Biết rõ nó không xa lắm nhưng cứ như ở rất xa, tức chết em mà. Hiếm khi thấy cô bộc phát tính tình trẻ con, Lạc Thanh Phong thấp giọng dỗ. Nghe cô oán niệm một hồi rồi an tĩnh lại, lúc Lạc Thanh Phong cho rằng cô đã ngủ, bỗng nhiên nghe thấy Tuyết Tiêu nhẹ giọng nói, xin lỗi anh nhiều. Sao vậy, xin lỗi anh nhiều, Tuyết Tiêu siết chặt cánh tay hắn đang ôm eo mình, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, buồn tủi nói. Năm đó nếu như em không, lời còn chưa nói xong đã bị Lạc Thanh Phong cúi đầu xuống hôn. Lạc Thanh Phong ôm cô nằm xuống, thấp giọng nói, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi, chuyện quá khứ đã qua, anh không oán không hối hận. Không oán không hối hận, Tuyết Tiêu nắm chặt cổ áo hắn, trái tim quặn lại, khó chịu đến mức không thở nổi. Những ngày kế tiếp Tuyết Tiêu bắt đầu đi ra ngoài săn dương tích vật phẩm, muốn thu hoạch một liều thuốc vạn năng, tuy rằng ngày nào cũng có thể thấy một hai cái dương bảo vật quý hiếm, nhưng thứ có được không phải thứ cô muốn. Thời gian Lạc Thanh Phong tỉnh đã ngang hàng, ban ngày ngủ, buổi tối tỉnh. Tuyết Tiêu xâm lấn vào tiềm thức của Lạc Thanh Phong, rất nhiều lần cảm nhận được hơi thở của vua tang thi, nhưng lại không tìm thấy vị trí chính xác của nó. Sau 5 lần 7 lượt cô thậm chí cảm thấy ngọn lửa này cố ý kéo mình chơi đùa. Trên đời này thứ có thể giết nó không phải không có. Lạc Thanh Phong đang sắt rau, không nhanh không chậm nói. Thủy khắc hỏa là điều không thể tránh khỏi, luận theo lực lượng Tô Nga khắc chết nó. Tuyết Tiêu đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn, một tay chống cằm ngắm hắn bận rộn, nghe xong lời này thì như điều suy tư nói, nếu để Tô Nga tới, cô ấy nhất định có thể đánh với vua tang thi hệ hỏa, đến lúc đó em dùng lực tinh thần tách nó ra. Trên lý luận phải vậy, đó cũng là biện pháp có xác suất thành công cao nhất. Lạc Thanh Phong nói, nhưng em vẫn chưa tìm được thuốc vạn năng, chờ em tìm được thuốc vạn năng rồi, sẽ truyền tin tức cho Tô Nga ngay, bảo cô ấy đến đây. Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn hắn, có thuốc vạn năng rồi thì em mới có thể yên tâm để anh lấy thân đánh cuộc, nếu không thì không được. Lạc Thanh Phong cười một cái, cũng không so đo cô tìm tài nguyên đâu ra. Theo như lời hắn nói, chỉ cần Tuyết Tiêu ở bên cạnh hắn, những chuyện khác không thành vấn đề. Mỗi ngày Tuyết Tiêu kiếm vật phẩm luôn cầu nguyện kiếm được thuốc vạn năng, ước chừng 10 ngày sau, cuối cùng mới có được. Cô vui vẻ nhảy nhảy tại chỗ hai cách, không ngừng vội vàng trở về du thuyền, hôn lên mặt Lạc Thanh Phong một cái trong lúc hắn vẫn đang hôn mê. Tuyết Tiêu dựa theo kế hoạch trước đó, kiếm được thuốc vạn năng xong, lập tức lợi dụng lực tinh thần ra lệnh cho động vật xung quanh, bảo chúng nó đi tìm Tô Nga và Mai Nhất Xuyên, đưa người tới nơi này. Chắc Tô Nga vẫn đang truy tìm tin tức của hai người khắp thế giới. Phận làm nữ chính, nhưng nam chủ bỏ trốn cùng nữ phụ, nàng phải gánh vác hầu hết cốt truyện, vừa phải kiến tạo lại thế giới, vừa phải đuổi giết tang thi, vừa mệt vừa tức. Tin tức truyền đi cần thời gian, sau khi Tô Nga nhận được tin tức chạy tới đây cũng cần thời gian. Tuyết Tiêu kiên nhẫn chờ, chờ đến kết cuộc của ngày hôm nay. Thế giới bên ngoài đã ra sao Tuyết Tiêu không rõ ràng lắm, nhưng cô biết chỉ cần vua tang thi vẫn chưa chết thì cốt truyện theo nguyên tác vẫn chưa thể kết thúc. Có lẽ là tình huống có cải thiện, Tuyết Tiêu hiếm khi dư tâm tư quan tâm tới chuyện của người khác. Lúc ấy Tiểu Hồng và anh cùng hóa tang thi, Tô Nga không bắt được anh, không biết có bắt được Tiểu Hồng không nữa. Tuyết Tiêu và Lạc Thanh Phong ở ngoài du thuyền đốt lửa trại nướng thịt ăn, một bên lật xiên thịt một bên hỏi. Quan hệ giữa Tiểu Hồng và Mai Nhất Xuyên tốt như thế, cậu ấy có vẻ như không xuống tay được đâu. Cô nhóc rất thông minh, không dễ bị người ta bắt đâu. Lạc Thanh Phong đang tức thịt nướng ra khỏi que xiên. Tuy rằng rất thích Nhất Xuyên, nhưng Nhất Xuyên không nhất định sẽ thủ hạ lưu tình với cô nhóc. Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn hắn, có phải anh đã sớm biết Tiểu Hồng là vua tang thi không? Mặt Lạc Thanh Phong không đổi sắc ừ một tiếng. Từ khi nào, cỡ 2 năm trước, Lạc Thanh Phong nói. Vì anh càng ngày càng mẫn cảm với tang thi, cũng biết được trong cơ thể mình có một con quái vật. Tuyết Tiêu, em nhớ rõ vô tang thi nào cũng có khuyết tật, Tiểu Hồng là người câm, còn hệ hỏa thì ha ha, chỉ là một ngọn lửa, ngay cả cơ thể cũng không có tính ra khuyết tật quá lớn. Lạc Thanh Phong, cô nhóc thật ra có thể nói, nhưng chỉ có tang thi mới có thể nghe thấy. Tuyết Tiêu mở to mắt nhìn hắn, Lạc Thanh Phong hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười ý vị thâm sâu. Cô nhóc ngày thường nói khá nhiều. Tuyết Tiêu nhớ tới dáng vẻ ngây thơ ngơ ngác của Tiểu Hồng, một cô nhóc luôn tỏ vẻ mặt bình tĩnh còn ánh mắt thì mờ mịt nhìn người khác ngoan ngoãn chọc lòng người ta nao nao, chỉ muốn duỗi tay sờ sờ đầu cô nhóc giống y như bé mèo đáng yêu. Bởi vì là một người câm, cho nên rất nhiều người khi nói chuyện không kiêng dè Tiểu Hồng, lâu lâu em lấy cô nhóc làm niềm vui, cô nhóc khi ngơ ngác nhìn em không biết làm sao, thật ra đã mắng em vài câu dữ dằn lắm. Tuyết Tiêu, Nhất Xuyên thích xoa đầu cô nhóc, Tiểu Hồng lần nào cũng không kiên nhẫn quát cậu ấy cút đi. Tuyết Tiêu á một tiếng, cảm giác có hình ảnh. Cô nói không sai mà. Tiểu Hồng là một con mèo. Nhìn như ngây thơ kêu meo meo với người nọ, nhưng thật ra nó nói với người nọ là đồ ngốc cút đi. Tuyết Tiêu sâu kín nói, khó trách Tiểu Hồng muốn giết anh, muốn diệt khẩu đó. Lạc Thanh Phong lười nhác cười một cái, lại nghe Tuyết Tiêu hỏi, vì sao anh chọn giữ bí mật cho Tiểu Hồng, không vạch trần thân phận của cô nhóc. Câu này hỏi đúng điểm chết. Lạc Thanh Phong im 2 giây mới đáp, lúc ấy vẫn còn do dự, bởi vì có thể vào một ngày nào đó anh cũng sẽ biến thành đồng loại và tồn tại giống như cô nhóc. Tuyết Tiêu nghe mà chua xót, anh không biết cô nhóc muốn làm gì, cho nên trong tâm muốn giữ cô nhóc ở lại bên cạnh để giám thị. Lạc Thanh Phong hờ hững nói, mấy năm gần đây con nhóc vẫn rất quy củ, hoàn toàn không nhìn ra ý định muốn biến toàn bộ nhân loại thành tang thi. Những khi ở bên hắn và Mai Nhất Xuyên, Tiểu Hồng là một cá thể. Nhưng cô nhóc chung quy không phải là một con người chân chính. Không biết hiện tại cô nhóc thế nào, không biết có còn sống không. Tuyết Tiêu có chút phiền muộn, cô không có ác cảm với Tiểu Hồng, nhưng cô cần phải giết vua tang thi. Nhưng nếu đã chết rồi thì vẫn thấy hơi tiếc nuối, chưa chết lại càng thêm phiền toái. Tuy rằng đầu óc Tô Nga có vấn đề, nhưng rất mạnh, Tiểu Hồng không có khả năng chạy thoát đâu. Lạc Thanh Phong nói, Nhất Xuyên cũng ở đó, hơn phân nửa là bị bắt. Tuyết Tiêu gật gật đầu, đầu óc Tô Nga có vấn đề thật. Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái, Tuyết Tiêu quơ quơ xiên thịt trong tay với hắn, cười nói, trước đó vẫn luôn muốn tám chuyện này với anh, nhưng không có dịp. Lạc Thanh Phong không chút để ý nói, anh không có hứng thú với đầu óc của cô ta. Nè nha, cô ấy bị mất trí nhớ đó, em thấy Tô Nga của trước kia không phải như vậy. Tuyết Tiêu nói, còn nữa anh có biết vợ của Trần Tái là ai không, mẹ của Cồn Cồn là ai không? Lạc Thanh Phong ai? Tuyết Tiêu cười ha ha. Lạc Thanh Phong nhướng mày, biểu cảm có vài phần vi diệu Tô Nga. Tuyết Tiêu gật đầu, chuyện này khiến Lạc Thanh Phong thấy hơi hứng thú, hỏi cô sao lại thế? bị mất trí nhớ đấy, lúc mất trí nhớ gặp được Trần Tái, chung sống với anh ta thoáng cái đã có em bé, nhưng bất hạnh là sau khi cô ấy khôi phục ký ức lại quên mất Trần Tái. Tuyết Tiêu kể gút mắt của hai người họ cho Lạc Thanh Phong nghe, sau khi hắn nghe xong tỏ vẻ càng thêm vi diệu, Tô Nga vậy mà không nhớ gì cả. Tuyết Tiêu gật gật đầu, Lạc Thanh Phong nói, đó là con trai của cô ấy mà Trần Tái không nói cho cô ấy hay sao? Cô ấy không nhớ được nguyên nhân thì phức tạp, chờ thế giới hòa bình lại rồi thử xem sao, nói không chừng có thể nhớ lại. Tuyết Tiêu không thể giải thích đó là giả thiết trong nguyên tác của tác giả, nên chỉ có thể nói mơ hồ như thế. Lạc Thanh Phong nhướng mày cầm lấy xiên thịt chờ thịt. Sao ngay cả con trai mình mà cũng quên được, thấy trọng điểm của hắn toàn đặt trên người Trần Cồn Cồn, Tuyết Tiêu không khỏi híp mắt, liếc mắt nghía hắn rồi hỏi, tính ra trước đó anh rất để ý thằng bé, sao nào, lúc trước cho rằng đó là con trai em đúng không? Lạc Thanh Phong, mặt hắn không đổi sắc nói, không. Tuyết Tiêu nhìn hắn tỏ vẻ mạnh mồm, ý cười trong mắt càng đậm. Ánh lửa rạng rỡ, xua tan lạnh lẽo đêm hè, vừa ngẩng đầu, là có thể thấy tinh tú đầy trời. Tuyết Tiêu duỗi tay kéo ống tay áo của Lạc Thanh Phong, lúc hắn nhìn qua thì hỏi, anh muốn không? Lạc Thanh Phong sửng sốt nghe cô nói bổ sung, bé con á. Tuyết Tiêu nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng sáng ngời, chứa ý cười nhàn nhạt. Em muốn có thêm một người nữa ở cùng anh, cô nói. Muốn anh không bao giờ phải cô đơn một mình nữa, trên thế giới này, sẽ có một đứa bé thừa hưởng dòng máu của anh. Gió đêm hè thổi sướt qua khóe mắt, đỏ hết cả đôi mắt, Lạc Thanh Phong khẽ nhúc nhích yết hầu, đáy lòng mềm thành một hồ nước. Hắn lật tay nắm lấy bàn tay Tuyết Tiêu đang níu ống tay áo của mình, ôm người vào trong lòng ngực chặt cứng, dùng lực mạnh tựa như muốn khảm cô vào thân thể mình, không cần thiết không chia lìa. Hai người đợi gần 10 ngày, rốt cuộc chờ được Tô Nga tới. Lúc đến vừa vặn là buổi tối, Lạc Thanh Phong đang ở trạng thái tỉnh táo, Tô Nga cực kỳ tức giận, trong nháy mắt thấy hai người là mắng ngay, bắt tôi trèo đèo lội suối tìm lâu như vậy, đồ ác ôn. Sau đó lập tức đánh với Lạc Thanh Phong, Tô Nga thở phì phì chừng mắt nhìn hắn dẹp đường, anh Thanh Phong Lạc Thanh Phong. Anh vậy mà là vua tang thi gây nguy hại cho thế gian, lừa tôi lâu như vậy, thật không thể tha thứ. Không có tình yêu nam nữ chính, xuống tay không hề nể nang, vừa ra tay toàn là chiêu chí mạng. Lạc Thanh Phong dẫn Tô Nga đi ra chỗ lưng núi, cách du thuyền xa một chút miễn cho gây ra tổn thất. Tô Nga bám theo rất sát, sau đó chạy từ dưới chân núi lên trên đỉnh, mãi mới thấy Mai Nhất Xuyên mệt như chó thở phì phò. Cậu thấy rồng lửa va chạm với tường nước trên đỉnh núi, hít sâu một hơi hô, Lạc Thanh Phong, con mẹ nó cậu bắt ông đây tìm mãi. Tối nay tiếng gió ào ào, lũ dã thú vốn hay đi săn đêm bởi vì có con người đến liên tục nên trốn đi rất xa. Tuyết Tiêu vẫy tay với Mai Nhất Xuyên. Ê, Mai Nhất Xuyên nhìn thấy cô càng thêm giận sôi máu, một bên đi qua một bên mắng, trước đó không nói một tiếng đã chạy còn con mẹ nó chạy xa như vậy. Có biết mấy tháng nay tớ luôn tìm hai người cậu không hả? Thuốc vạn năng đưa cho cậu, chờ tớ bắt được đồ chó từ trong cơ thể Thanh Phong ra ngoài rồi thì cậu tiêm ngay cho anh ấy đó. Tuyết Tiêu nói, Mai Nhất Xuyên cuống quýt tiếp thuốc vạn năng cô ném cho. Hai người nghĩ xong biện pháp rồi. Nghĩ rồi, chỉ là rất nguy hiểm, nên cậu phải nhanh tay lên. Tuyết Tiêu nói với cậu vài lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm bên Lạc Thanh Phong. Chậm một cái thì có thể không kịp nữa. Cô phải đối phó với vua tang thi hệ hỏa, sợ không kịp tiêm thuốc vạn năng cho Lạc Thanh Phong, chỉ có thể giao cho Mai Nhất Xuyên. Sau khi Mai Nhất Xuyên nghe rõ ràng, lần nữa nghiến răng nghiến lợi một trận, tớ đúng là đời trước thiếu nợ hai cậu. Tuyết Tiêu cười một cái, lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu hỏi Tiểu Hồng thế nào. Đã chết Tô Nga giết, Mai Nhất Xuyên trả lời rất nhanh, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Phong ở trên cao. Hiện tại chỉ còn lại một người cuối cùng, cậu chuyên tâm một chút, có thể kết thúc ngay lập tức rồi. Tuyết Tiêu thấy có hơi ngoài ý muốn với sự bình tĩnh của cậu, vốn định hỏi thêm 2-3 câu chi tiết nhưng bị cuộc chiến của Tô Nga và Lạc Thanh Phong hấp dẫn. Tô Nga giải phóng toàn bộ công suất áp chế lực lượng hệ hòa của Lạc Thanh Phong, nhưng hắn không dùng hệ dị năng khác, có thể nói là bị Tô Nga hành hung một đường. Ngay khi một trụ băng rất nhỏ đột ngột vọt lên từ dưới mặt đất sắp xuyên thấu tim Lạc Thanh Phong, Tuyết Tiêu xông tới trong nháy mắt chắn trước người Lạc Thanh Phong rồi quay ra đỡ lấy hắn, cản lại một chiêu chí mạng của Tô Nga. Tô Nga, dừng tay lại. Mai Nhất Xuyên la lên một tiếng, đuổi tới bên cạnh Lạc Thanh Phong tùy lúc chuẩn bị tiêm thuốc vạn năng trong tay cho hắn. Tô Nga bị hai người ngăn lại, ngừng công kích nhíu mày nói các người làm gì vậy? Đó là vua tang thi đó. Tuyết Tiêu đối mắt với Lạc Thanh Phong, hắn đã rất suy yếu, máu trước ngực nhiễu đầy đất, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười với cô rồi mới nhắm mắt lại. Lần này nhất định có thể tìm được đồ khốn đó. Tuyết Tiêu tiến vào tiềm thức của hắn. Thế giới vẫn hắc ám vô tận như trước, áp suất khiến hít thở không thông, tàn lửa rơi xuống nhiều không đếm xuể. Nó trốn ở trong đó. Tuyết Tiêu chưa bao giờ bình tĩnh như thế. Cô tập trung điều động lực lượng mình sở hữu, đối phương bị thương nặng, cô quét ngang tiềm thức nắm đầu nó lôi ra ngoài. Một bầu trời tàn lửa tắt ngúm trong phút chốc, chỉ còn lại có một đốm lửa duy nhất. Cút đi, Tuyết Tiêu nhìn chằm chằm đốm lửa đó, duỗi tay bắt lấy nó. Khi Mai Nhất Xuyên thấy trong tay Tuyết Tiêu xuất hiện một ngọn lửa, không chút do dự tiêm thuốc vạn năng cho Lạc Thanh Phong. Tuyết Tiêu mở mắt ra, ném ngọn lửa trong tay cho Tô Nga. Tô Nga phản ứng cũng nhanh, giơ tay giải quyết, dòng nước vẫn luôn chờ sẵn ở bên rít gào táp vào ngọn lửa. Đùng một tiếng cực lớn tựa như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Tuyết Tiêu thấy một cánh đồng hoang vu không có cuối, phía sau là màn sao trời trải rộng không có biên giới y vậy, ánh lửa bốc cháy từ lưng núi lan đến trên đỉnh rồi nổ tung, vô số tàn lửa tựa như mưa phùn bao trùm nhân gian, thành phố tĩnh mịch tàn lụi như ngọn đèn dầu được thắp sáng, tựa như một con rồng lớn rít gào chiếm cứ mỗi một chỗ trên thế gian. Tàn lửa còn chưa kịp rơi xuống đất đã tắt, vua tang thi cuối cùng ở thế giới này đã chết ở đây. Khi Tô Nga và Mai Nhất Xuyên kinh ngạc đắm chìm vào cảnh tượng tàn lửa chiếm đầy trời, Tuyết Tiêu thì chỉ nhìn Lạc Thanh Phong vẫn đang hôn mê, duỗi tay sờ lên lồng ngực hắn, cảm giác được nhịp đập xuất hiện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Tiêu thay hắn chùi vết máu bên khóe môi đi, nói nhỏ bên tai hắn, chúng ta thành công rồi. Mọi chuyện đã định, sau này mỗi một ngày, đêm tối, trăng sáng, gió mát mãi bên anh. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Xuyên Không để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.